Thần lệ thiên phú như vậy, lại xưng không bằng tiêu thần. Tiêu thần kia là thiên phú như thế nào? Chẳng lẽ lại, hắn cũng có được có thể đạt đến thần cơ tạo hóa tháp 10 tầng trình độ kinh khủng? Bọn họ có chút hoài nghi. Mà lúc này, trên trận chỉ còn lại có tiêu thần một người. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người tiêu thần làm áp trục ra sân hắn, nói thật mọi người đã không có quá nhiều yêu cầu. So sánh ở lúc trước hắn, thần lệ đạt đến 10 tầng. Đã rung động vô số người. Tiêu thần như thế nào siêu việt? Chẳng lẽ cũng có thể đạt đến 10 tầng? Ha ha, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là không thể nào. Nếu 10 tầng đều là dễ dàng như vậy đạt đến lời nói, vì sao Phong Lưu, Ôn Thanh Huyền, Tử Hào cùng đám người Vân Hầu đều không đạt được? Chỉ có thần lệ một người. Thiên phú, không phải ai đều có thể mạnh như vậy. Mà trên đài cao, nguyên bản Thái Thượng trưởng lão đối với tiêu thần mong đợi rất cao, nhưng thần lệ đạt đến thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 10, cho nên lúc này Thái Thượng trưởng lão đối với tiêu thần mong đợi giảm mạnh. Gần như có cũng được mà không có cũng không sao. Dựng lên lại, hắn không tin, tiêu thần cũng có thể như vậy. Bởi vì từ xưa đến nay, đạo tông truyền ra mấy ngàn năm còn không từng xuất hiện cùng một thời đại đi ra hai vị có thể đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 10 tồn tại. Đeo thái độ của mọi người tiêu thần đi ra. Bạch Y Vệ Phong Hoa, tuyệt đại vô song. Ánh mắt tiêu thần vô cùng bình tĩnh, hắn đi đến trước người thần cơ tạo hóa tháp, đưa bàn tay rơi vào thân tháp, nhắm hai mắt lại, cố thủ thần thức, thúc dục thiên phú của mình cùng tiềm chất, dung nhập vào trong thần cơ tạo hóa tháp. Áp lực cùng tinh thần chấn động có. Nhưng đối với tiêu thần mà nói, cũng không rõ ràng. Thân thể của hắn, độ cường hoành viễn siêu thường nhân, có tinh thần chiến thể, lại có nhục thể thông thần che chở, áp lực đối với hắn mà nói còn chưa đủ bắt ngứa. Tinh thần chấn động. Thân thức của hắn bên trong có phượng hoàng mặt dây chuyền che chở. Ba hồn thất phách lại có tiểu bạch chấn giữ, tử vi tinh cùng thái âm tinh phụ trợ, thất sát tinh, như vậy chấn động hắn còn chưa để ý. Có lẽ có thể uy hiếp đến hắn. Nhưng trước không phải tầng thứ nhất. Ông ông. Tầng thứ nhất, bị trong nháy mắt đốt sáng lên, gần như là tiêu thần rơi xuống tay trong nháy mắt, sau đó tầng thứ hai được thắp sáng. Sau đó là tầng thứ ba, ngay sau đó là tầng thứ tư, tầng thứ năm. Vô số người ngưng mắt. Thái thượng trưởng lao nhíu mày. Thấy tiêu thần, vạn người một lần nữa bị khiếp sợ. Tốc độ của tiêu thần quá nhanh. Gần như là trong nháy mắt. Một hơi một tầng, tốc độ thật là khủng khiếp. 5 giây, 5 tầng. Cái này đám người Vân Hầu đều là bị khiếp sợ. Tốc độ của tiêu thần so với tiểu khả ái đều muốn nhanh, mà còn 5 vị trí đầu tầng đối với hắn mà nói phảng phất không trở lực. Vân Hầu cùng Tử Hào đồng thời cúi đầu, ho khan. Lúng túng. Có chút mất mặt ta. Hai người bọn họ đều chỉ là 5 tầng cấp độ vẫn còn ở ganh đua so sánh, nhưng trong mắt tiêu thần 5 tầng căn bản cũng không tính là gì, thậm chí 5 tầng mới là hắn bắt đầu. Người so với người, tức giận đến người chết ta. Ta cứ nói đi, thiên phú của tiêu thần ở trên ta làm được, hắn đồng dạng có thể làm được, mà ta không làm được, hắn vẫn như vũ có thể làm được. Tiểu khả ái đối với tiêu thần tôn sùng đến cực điểm, bởi vì hắn nói mỗi một câu nói, đều là lời nói thật. Nếu là như vậy, nụ cười thẩm lệ cùng Lạc Thiên Vũ đầy mặt. Trên đài cao, trưởng lão Đế Kiếm Phong đều là siết chặt quả đấm, mà con ngươi khổng khánh lỗi cũng đang nhấp nháy, ánh mắt nhìn về phía tiêu thần không biết tại sao đột nhiên khẩn trương lên, ngay cả lòng bàn tay đều là lộ ra mồ hôi dị. Trong lòng hắn mong đợi cùng lo lắng cùng tồn tại, nhưng vẫn như vũ chưa từng mở miệng, giữ yên lặng. Ông ông, tầng thứ 6 đốt sáng lên. Tốc độ của tiêu thần bắt đầu giảm bớt, trở nên chậm, nhưng là từ tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 chỗ hao tốn thời gian liền chừng 1 phút, bởi vì bắt đầu từ nơi này, tiêu thần cảm nhận được áp lực. Không cần hắn đang nhanh chóng đột phá, bắt đầu trở nên có ý tứ nữa nha. Trong lòng tiêu thần lẩm bẩm, hắn chống cự lấy tinh thần chấn động cùng uy áp kinh khủng, lấy thiên phú cùng tiềm lực hóa thành tiên lực, liên tục không ngừng đưa vào trong thần cơ tạo hóa tháp. Tiên lực ở vững bước tăng lên, ánh mắt thái thượng trưởng lão trở nên nghiêm nghị. Đột nhiên trong lòng một đạo ý nghĩ lan tràn ra, để cho hắn đều là nhịn không được chấn động. Nếu như thật là như hắn suy nghĩ nói như vậy, cái kia. Đúng lúc này tiêu thần đốt sáng lên tầng thứ 7, chương 1415, 10 tầng phía trên. Tầng thứ 7 tiên quang lượn lờ, vô cùng sáng chói. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người là cảm thấy chấn động. Lòng của bọn hắn đều là trở nên khẩn trương. Là tiêu thần cảm nhận được khẩn trương. Lúc trước cho rằng tiêu thần căn bản là không cách nào ở siêu việt trước mặt hắn thần lệ, đạt đến tầng thứ 10 tầng độ, nhưng bây giờ tiêu thần lại cho bọn họ một loại cảm giác, phảng phất siêu việt thần lệ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Cho rằng tốc độ thắp sáng thần cơ tạo hóa tháp của hắn quá nhanh. Nhanh đến đủ để siêu việt trước mặt 9 người trình độ, cho dù thần lệ đều chưa từng vào tiêu thần như vậy. Liên tục đốt sáng lên 5 vị trí đầu tầng, sau đó thật nhanh đốt sáng lên tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 trình độ, Vân Hậu trước kia đám người đốt sáng lên 5 tầng là bực nào khó khăn. Nhưng trong mắt tiêu thần, phảng phất 5 vị trí đầu tầng là tặng không. Trong lúc nhấc tay liền có thể đốt sáng lên. Bây giờ, tiêu thần đang chuẩn bị đánh sâu vào tầng thứ 8 trình độ. Khoảng cách thần lệ 10 tầng, còn có tầng 3. Vô số ánh mắt đều là ổn định ở sau lưng tiêu thần. Mà trên đài cao, trăm người ánh mắt cũng trên người tiêu thần tỏa định. Khí tức thiếu niên trầm ổn, khuôn mặt kiên định. Mặc dù hắn lúc này là ở nhắm cặp mắt, nhưng bọn họ lại có thể cảm nhận được trong đó hào quang cùng kiên nghị. 7 tầng 8 tầng thậm chí đều không phải là mục tiêu của hắn. Hắn phảng phất cũng chuẩn bị đánh sâu vào tầng thứ 10. Mà con ngươi khổng khánh lỗi lại đang nhấp nháy, Tiêu Thần người đệ tử này cho hắn nhiều lắm vui mừng, có thể nói nếu là không có Tiêu Thần, đệ tử của Đế Kiếm Phong căn bản cũng không khả năng đi đến hiện tại, thành công tấn cấp thập cường, càng không thêm không thể nào có 4 người tồn tại. Có thể nói lực lượng Tiêu Thần tuyệt đối 3 người bọn họ. Nếu như không có Tiêu Thần cái kia có thể triệu hoán tinh thần chiến đấu công pháp, Vân Hậu cùng Tần Tử Ngọc còn có Vân Dương như thế nào chống lại đám người Phong Lưu? Thời điểm đó đào thải sẽ chỉ là bọn họ. Bây giờ, Tiêu Thần đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 7 trình độ, càng làm cho hắn khiếp sợ. Hắn đang vì mình cố gắng, cũng ở đây là Đế Kiếm Phong cố gắng. Vì để cho Đế Kiếm Phong ra thánh tử, hắn làm hết thảy, Khổng Khánh Lôi đều là để ở trong mắt, đáy mắt không thể không chớp động lên an ủi ánh mắt. Mà Thái Thượng trưởng lão cũng chậm rãi gật đầu. Kẻ này tâm tính kiên định, tưởng thật không tệ. Chư vị sau lưng thánh tử cùng thánh nữ cũng vẻ mặt chớp động. Đế Kiếm Phong, mấy chục năm không ra thánh tử, chẳng lẽ lại lần này muốn ra sao? Khả năng đi. Xem ra Tiêu Thần này, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Trên chiến đài, thần thức của Tiêu Thần đang chấn đãng, quả nhiên bước vào tầng thứ 7 sau uy áp cùng tinh thần chấn động trở nên vô cùng kinh khủng, Tiêu Thần thân ở trong đó, phảng phất là rút đi nhục thân, linh hồn đứng ở chỗ này, đang tiếp thụ chấn ép. Cảm giác này, rất không thoải mái. Cảm giác trong thần thức đều là đang xoay tròn. Nhưng, tiên lực vẫn như vũ ổn định. Lòng bàn tay Tiêu Thần dùng sức, lập tức tiên quang nở rộ, tầng thứ 8 được thắp sáng. Dưới đài, vô số người kinh hô. Ánh mắt đám người Cố Sâm cùng Hoàn Nhan chính đều là đang nhấp nháy. Tiêu Thần lại có thực lực như thế. Thiên phú của hắn cùng tiềm lực vậy mà có thể thắp sáng thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 8. Có chút kinh khủng. Nhưng bọn họ nhìn ra được, đây không phải cực hạn của Tiêu Thần. Trong lúc nhất thời, trong mắt của bọn họ đều là trở nên thâm thúy đi lên, cực hạn của Tiêu Thần ở đâu? Chẳng lẽ cũng muốn đốt sáng lên tầng thứ 10? Thiên phú như vậy đã lớn lớn uy hiếp đến bọn họ. Trong mắt của bọn hắn, chớp động che lấp. Bây giờ bọn họ cùng Tiêu Thần đã là tử địch, nếu không nghĩ Tiêu Thần lật ra nợ bí mật, vậy chi năng ở hắn chưa từng quật khởi thời điểm trừ đi hắn. Không phải vậy, nếu hắn bằng vào thiên phú cùng tiềm lực quật khởi, bọn họ chỉ sợ đều biết nhận lấy chen ép. Bọn họ cũng không muốn bị một chỉ là đệ tử thánh cảnh áp chế. Bọn họ đều là các ngọn núi thiên tiêu, thực lực cường đại, lần này thập phong luận đạo chính là bọn họ sỉ nhục, bọn họ nhất định phải rửa sạch. 8 tầng bên trong, chân mày Tiêu Thần nhíu lên, áp lực càng lúc càng lớn, thần thức càng ngày càng đau nhói. Quả nhiên tiếp xuống số tầng, nếu so với tầng thứ 7 trình độ mạnh mẽ không chỉ một lần, khó trách rất nhiều người đều là không đạt được trình độ như vậy. Nhưng hắn khác biệt, Tiêu Thần muốn làm chính là đệ nhất, thập phong luận đạo người thứ nhất, ai cũng chưa từng ngăn trở, cho dù thần cơ tạo hóa tháp này, nếu có trở ngại, vậy chinh phục nó. Tầng thứ 9 cho ta sáng lên. Nội tâm của Tiêu Thần la lên, niết bàn cổ hoàng kinh ở trong thần thức thúc dục, cựu chuyển thần long quyết đồng dạng như vậy, long phượng xen lẫn, long hoàng hiện lên, lập tức thần thức của Tiêu Thần trực tiếp ngăn cách tinh thần chấn động. Tiên lực trên thần cơ tạo hóa tháp dị thường dư thừa, vượt qua tầng thứ 8, thẳng tới tầng thứ 9 trình độ kinh khủng. T. Không ít người đều là hít một hơi lãnh khí. Bây giờ Tiêu Thần thành tích đã ngang hàng Phong Lưu, ở tiến một bước cũng là có thể thần lệ sóng vai, tốc độ thật là khủng khiếp thiên phú cùng tiềm lực, mà còn, hắn vẫn là thập cường bên trong cảnh giới yếu nhất một. Vẹn vẹn thánh kinh cựu trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Thần lệ cùng Vân Dương đồng dạng là thánh cảnh, nhưng đã là đỉnh phong cảnh giới. Nhưng Vân Dương vẹn vẹn tầng thứ 3. Tiêu Thần đã đem hắn vượt rất xa. Mà thần lệ 10 tầng viên mãn Tiêu Thần cách hắn cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng tất cả mọi người là rõ ràng, tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 chênh lệch giống như thiên địa, không thể so sánh với. Hiện tại liền nhìn Tiêu Thần có thể hay không xông qua được tầng thứ 9. Lúc này, Tiêu Thần thân ở một mảnh phong bạo bên trong, hắn đã có ở đó rồi, phong bạo trung ương, thần thức, linh hồn đều đang bị cọ rửa, tẩy lễ, nhưng Tiêu Thần cùng lù lù bất động, mặc cho phong bạo cọ rửa cùng tẩy lễ. Tầng thứ 9, trình độ kinh khủng là tầng thứ 8 gấp 10. Cái kia tầng thứ 10 đâu? Chẳng phải là tầng thứ 9 gấp 10? Thế nhưng trong lòng Tiêu Thần không sợ hãi chút nào. Hắn muốn làm đến viên mãn, cho nên hắn cũng muốn khiêu chiến tầng thứ 10 trình độ, hắn muốn nhìn một chút tầng thứ 10 rốt cuộc là ra sao trình độ kinh khủng. Mặc dù Tiêu Thần nhắm mắt lại, nhưng lúc này thần thức lại ở thần cơ tạo hóa tháp trong tầng thứ 9, nơi này là một mảnh kinh khủng mới sân bãi, trong đó phong bạo vô số đều đang ăn mòn thần trí của hắn, hơi không cẩn thận cũng là sẽ bị đả thương nặng, mà lại là đến từ linh hồn đả thương nặng. Loại này thương tích là không thể khôi phục, nếu bị thương cũng là cả đời chuyện. Tiêu Thần đặc biệt cẩn thận, tim hắn vô cùng kiên định, cho dù thân ở phong bạo bên trong, vẫn như vũ chưa từng e ngại. Tim hắn không biết e ngại, cũng không có lui về sau hai chữ. Nhân sinh của hắn ở hắn biết đến thân thế bí mật vậy cái kia một khắc, cũng chỉ có thể hướng về phía trước. Cũng chỉ có hướng về phía trước, đã không còn đường rút lui có thể đi. Lập tức, Tiêu Thần trong thần thức con ngươi mở ra, tâm cảnh thông thấu. Ầm ầm. Trong chốc lát, phong bạo vỡ vụn. Tầng thứ 9 tiên lực thông thiên, thần thức của Tiêu Thần tấn thăng, đạt đến tầng thứ 10 trình độ. Ngoại giới, vô số người chấn động, Khổng Khánh Lôi thậm chí cất tiếng cười to, vô cùng kích động. Đám người Vân Hậu cũng giống như thế. Ở bên dưới sân ga, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ vui đến phát khóc. Tiêu Thần cũng làm đến. Bước lên thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 10, đạt đến viên mãn. Thấy Tiêu Thần, Thái thượng trưởng lão cho dù cường giả bán thánh vẫn như vũ người không biết, vẻ mặt rung động kịch liệt, vỗ tay tán thưởng. Âm thanh càng rung động. Ngay phù hộ đạo tông ta, thật là ngày phù hộ đạo tông ta a. Nhưng lúc này tay Tiêu Thần vẫn như vũ rơi vào thân tháp chưa từng rời khỏi, tầng thứ 10 lực lượng vô cùng kinh khủng, Tiêu Thần khó có thể chịu đựng, phảng phất thân thể cùng linh hồn lúc nào cũng có thể hỏng mất. Nhưng ánh mắt hắn lại là nhìn về phía thần cơ tạo hóa tháp mái vòm. Ở trước đó có một quang thải đang nhấp nháy, như ẩn như hiện. Chương 1416, Thánh Đồ. Ánh mắt Tiêu Thần không thể không bị hấp dẫn. Thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 10, phảng phất cũng không phải là điểm cuối cùng. Con người Tiêu Thần chớp động một vẻ kinh dị. Lúc này, người hắn chỗ tầng thứ 10, áp lực trung điệp, tinh thần chấn động tồi khô là hủ, phảng phất thân thể của hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ băng diệt. Nhưng Tiêu Thần vẫn như vũ đỉnh thiên lập địa. Hắn ở nhìn ra xa cái kia mái vòm trên phong thái rồi. 10 tầng phía trên sẽ là cái gì? Lúc này Tiêu Thần nhịn không được vươn tay ra thử, nhưng cái kia mái vòm nhìn như gần trong gang tấc, lại dị thường xa vời. Phảng phất không thể chạm đến. Nhưng hắn vẫn như vũ nhịn không được chiêm ngưỡng. Trong lòng của hắn tràn ngập tò mò. Ở trong mắt mọi người, thần cơ tạo hóa tháp 10 tầng là viên mãn, nhưng hắn lại phát hiện mọi người chưa từng nhìn thấy đồ vật, trong lòng Tiêu Thần tin tưởng vững chắc chỉ có đi đến nơi đó, có thể xưng là viên mãn. Ta mau mau đến xem. Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, sau đó thân thể chí ít chợt sáng lên niết bàn cổ hoàng kinh cùng cựu chuyển thần long quyết, mặc dù hắn tu hành vô số, công pháp vô số, nhưng hắn căn cơ lại là đến từ niết bàn cổ hoàng kinh cùng cựu chuyển thần long quyết tạo nên. Huyết mạch của hắn đến từ phượng hoàng. Hắn gân cốt đến từ long thần. Đây là cả đời đều không thể thay đổi, cũng không muốn thay đổi. Phong bạo tứ ngược, ăn mòn Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần cũng ở đây lấy phong bạo trung tâm làm cơ sở điểm, chuẩn bị đột phá tầng thứ 10, bước lên mái vòm phía trên. Ông ông. Thân thể Tiêu Thần thần long cùng phượng hoàng quay quanh. Nhưng liền ở Tiêu Thần sắp đột phá, phong bạo chợt mạnh lên, phảng phất trong đó ngưng tụ ra càng bỏ thêm hơn sức mạnh đáng sợ, muốn đem hắn cắn nuốt hết. Cho dù thần long cùng phượng hoàng đều là bị từng bước xâm chiếm, Tiêu Thần không thể không con người chớp động. Chuyện gì xảy ra? Nơi này lực lượng làm sao lại chợt siêu cường, lại là gấp bội tăng cường, mà hắn cũng tại lúc này cảm thấy thống khổ, phảng phất hồn phách của hắn lực lượng vỡ nát, thần thức muốn bị cắn nuốt. Tiêu Thần lập tức ngưng thần, thúc dục thân thể huyết mạch chống lại. Phượng hoàng thánh diễm nở rộ, chống cự trong đó thôn vệ chi lực, hắn muốn đem luyện hóa, nếu không mình sẽ vô cùng nguy hiểm. Phượng hoàng hỏa diễm ở tứ ngược, gặp mạnh thì mạnh, hơn nữa phong bạo uy lực, hỏa diễm càng bỏ thêm hơn tấn mãnh không cách nào chống cự, lập tức tầng thứ 10 bị Tiêu Thần nắm trong tay, trở thành biển lửa. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Tới. Lập tức hỏa diễm hóa thành phượng hoàng, Tiêu Thần đứng ở đầu phượng hoàng dương cánh, chạy thẳng tới mái vòm phía trên. Ông ông. Giống như là cảm thấy Tiêu Thần muốn làm gì. Mái vòm phía trên lập tức có thần uy trấn áp mà xuống. Nhưng Tiêu Thần không sợ chút nào. Phá cho ta. Một quyền Tiêu Thần đánh ra, bá đạo đủ dựng lên, phảng phất có thể làm vỡ nát thiên địa, băng diệt vạn ản xỉ ẻn văn thế như trẻ tre, không thể cản trở. Đánh. Quyền phong cùng mái vòm thần uy đối kháng mà lên. Ngoại giới, thần cơ tạo hóa tháp đang run rẩy, thân thể Tiêu Thần cũng ở đây run rẩy, vô số người đều là vẻ mặt kinh ngạc, lúc này Tiêu Thần rõ ràng đã đạt đến tầng thứ 10 trình độ, vì sao không lùi xuống? Vẫn tại giữ vững được. Hán, ở giữ vững được cái gì? Tất cả mọi người là không hiểu. Trưởng lão chủ trì nhìn về phía Tiêu Thần, đang muốn lên tiếng, lại bị Thái thượng trưởng lão ngăn lại, hắn chậm rãi lên tiếng, không nên quấy rầy hắn, để cho hắn phân tâm mắt gặp phản vệ, phá hủy hắn. Nhưng là Thái thượng trưởng lão, Tiêu Thần đã đạt đến viên mãn trạng thái, vì sao chưa từng lùi xuống? Hắn muốn làm gì? Thái thượng trưởng lão lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, chúng ta đang chờ đợi nhìn. Lập tức vô số người nhìn chăm chú Tiêu Thần. Con ngươi Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lo lắng. Lệ Nhi tỷ tỷ, Tiêu Thần hắn đôi mắt đẹp của Lạc Thiên Vũ chớp động. Thẩm Lệ làm sao không lo lắng, nhưng nàng không thể loạn, không phải vậy Lạc Thiên Vũ sẽ càng bỏ thêm hơn lo lắng. Yên tâm, hắn không có việc gì. Ừm ân. Lạc Thiên Vũ gật đầu. Thời gian ở từng giờ từng phút đi qua, Tiêu Thần vẫn như vũ không nhúc nhích, mà thần cơ tạo hóa tháp tiên quang vẫn như vũ sáng chói, thậm chí có thể nói là càng ngày càng sáng chói, thậm chí ngay cả Tiểu Khả Ái đạt đến 10 tầng thời điểm đều chưa từng như vậy sáng chói. Đây là tất cả mọi người nhìn ra. Ầm ầm. Đúng lúc này chiến đài rung động, thương khung lôi động. Phong vân trở nên biến sắc. Tất cả mọi người ngưng mắt, vẻ mặt hoảng hốt. Mà ở thần cơ tạo hóa tháp trên đỉnh tháp rỗng, có vòng xoáy xoay, sau đó một đạo tiên quang phóng lên tận trời, chấn động thiên địa, ngay cả ánh mắt Thái thượng trưởng lão cũng là vì chi biến sắc. Khoáng thế kỳ tài. Hồi lâu, thanh âm Thái thượng trưởng lão chậm rãi ra. Trên chiến đài, con ngươi Tiêu Thần chậm rãi mở ra, tay hắn rời khỏi thần cơ tạo hóa tháp, nhưng thân tháp tiên quang vẫn như vũ sáng chói, ước chừng 10 hơi thời gian mới chậm rãi tiêu tán. toàn trường chấn động. Tiêu Thần đứng ở chính giữa sàn chiến đấu, muôn người chú ý. Lúc này, tất cả mọi người là đi tới, song song mà đứng, ánh mắt nhìn về phía đài cao, nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão, 10 người không kiêu ngạo không tự ti, đến đây 10 người khảo nghiệm đều đã viên mãn hoàn thành. Thập Phong Luận Đạo hạ màn kết thúc. So tài chính thức kết thúc. Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía 10 người, chậm rãi mở miệng nói, lão phu tuyên bố, Thập Phong Luận Đạo chính thức kết thúc, bây giờ để ta tới tuyên bố thập cường thứ hạng. Mặc dù trong lòng mọi người nắm chắc nhưng nếu Thái Thượng trưởng lão tới tuyên bố, trong lòng của bọn hắn vẫn như vũ kích động, mà dưới đài đệ tử cũng như thế. Thập cường hạng 10, La Nguyên, đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp 2 tầng, thập cường hạng 9, Vân Dương, đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp tầng 3, thập cường hạng 8, Tử Hào, đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp 5 tầng, thập cường hạng 7, Vân Hầu, đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp 5 tầng nữa. Thập cường tên thứ 6, Mạc Thiên Hành, đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp 6 tầng, thập cường hạng 5, Tần Tử Ngọc, đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp 7 tầng, hạng 4, Ôn Thanh Huyền, đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp 8 tầng. Nói đến đây, thanh âm Thái Thượng trưởng lão dừng một chút. Mọi người kích động, muốn tuyên bố trước 3. Thập cường hạng 3, Phong Lưu, đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp 9 tầng. Đệ tử Long Thủ Phong hoan hô. Mặc dù không phải thứ nhất, lại là tam giáp. Thập cường tên thứ 2, Thần Lệ, đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp 10 tầng. Đệ tử Tiếp Thiên Phong reo hò. Dưới đài, Lâu Lan Nguyệt cũng theo hô. Khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng. Cuối cùng, là Thập Phong Luận Đạo người thứ nhất, Tiêu Thần, đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp 11 tầng, viên mãn trạng thái. Soạt. Dưới đài, vạn người lôi động. Đều đang là Tiêu Thần hoan hô. Tiêu Thần thứ nhất, thực chí danh quy. Mặc dù thực lực còn ở thánh cảnh nhưng thiên phú lại là đạo tông thứ nhất, tương lai cảnh giới tăng lên tự nhiên không phải việc khó. Tiêu Thần cả đám mỉm cười. Mà trên mặt Thái Thượng trưởng lão đeo nụ cười. Phong Lưu đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp 9 tầng, đặc biệt phong thánh tử vào đạo tông thánh điện tu hành. Lời này vừa nói ra, trên mặt Phong Lưu lộ ra kích động nụ cười. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão. Thánh tử, đệ tử đạo tông cao nhất vinh dự. Mà tông chủ Long Thủ Phong cũng trên mặt nụ cười. Biểu hiện của Phong Lưu là Long Thủ Phong làm rạng rỡ thêm vinh dự, hắn hết sức hài lòng. Sau đó, Thái Thượng trưởng lão tiếp tục nói, Thần Lệ đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp 10 tầng, thiên phú tuyệt đỉnh, đặc biệt phong thánh tử, có thể nhập thánh điện tu hành. Thần Lệ con người tím vàng chớp động. Đa tạ Thái Thượng trưởng lão. Sau đó, ánh mắt Thái Thượng trưởng lão rơi vào trên người Tiêu Thần, Tiêu Thần tới nhìn nhau, trên mặt nụ cười, không kiêu ngạo không tự ti. Thập Phong Luận Đạo người thứ nhất Tiêu Thần, đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 11, có 102 đạo tông, thiên cổ thứ nhất, thực chí danh quy, là ta thiên tài số 1 của đạo tông, bây giờ ta lấy đạo tông danh nghĩa Thái Thượng trưởng lão, sắc phong Tiêu Thần là thánh đồ của đạo tông ta, thánh điện các thánh tử thánh nữ đứng đầu, đệ tử đạo tông lãnh tụ. Tác giả Linh Thần nói, đầu tháng, hoa tươi thế đầu không tệ, cảm ơn mọi người ủng hộ Linh Thần cảm tạ. Hy vọng mọi người có thể nhiều hơn đầu bỏ ra, Linh Thần cũng có động lực gõ chữ. Hôm nay buôn canh, ngày mai tiếp tục. Chúng ta cùng nhau cố gắng lên, quát tháo hoa tươi bảng, giống lên giống lên. Chương 1417, luận đạo, kết thúc. Thánh đồ. Trong đạo tông có ý nghĩa phi phàm. Đạo tông từ thành lập đến nay mấy ngàn năm, nhưng thánh đồ chỉ xuất qua 3 người. Mà 3 người này không khỏi là thiên tư tung hoành, kinh thiên vĩ địa. Trở thành thánh đồ, liền mang ý nghĩa là trong đạo tông các đệ tử lãnh tụ, là đệ tử đạo tông người thứ nhất. Vô luận là thiên phú hay là tiềm lực hoặc là thực lực, đều có thể ngang đè ép đạo tông các vị thiên tiêu. Lại tương lai, tất thành đạo tông cự phách. Bây giờ, đạo tông 10 vị tông chủ, 100 vị trưởng lão. Nhưng trong bọn họ đều không phải là thánh đồ. Vẹn vẹn năm đó thánh tử, thấn thăng tồn tại. Thay lời khác tới, Tiêu Thần bây giờ thành tựu, siêu việt tất cả mọi người. Phong Lưu cùng Thần Lệ, hai người đều là thánh tử, là đặc biệt phong. Mà Tiêu Thần không giống nhau. Bởi vì, trong miệng Thái Thượng trưởng lão nói chính là sắc phong. Chính là đạo tông người mạnh nhất, chân áp nội tình nhân vật trao tặng Tiêu Thần danh hiệu, là vô thượng vinh dự. Các thánh tử thánh nữ đều là vẻ mặt chớp động, trong mắt có từng tia không cam lòng. Bọn họ là thánh tử nhiều năm, là chính là có một ngày có thể được sắc phong thánh đồ, nhưng không nghĩ tới hôm nay tới nhanh như vậy. Mà người cũng không phải trong bọn họ bất kỳ một cái nào, mà Tiêu Thần, một chỉ là thánh cảnh cửu trọng tiên tiểu bối. Bọn họ nếu nói cam tâm, đó là giả. Nhưng không có cách nào, mệnh lệnh của Thái Thượng trưởng lao cho dù bọn họ cũng không dám chống lại. Thế là lần lượt lên trước, không người, hành lễ. Bái kiến thánh đồ. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, sau đó gật đầu. Xin đứng lên. Sau đó, các thánh tử, thánh nữ lui trở về, đứng ở trên đài bên người trưởng lão. Tiêu Thần, ngươi có thể biết thánh đồ hàng nghĩa. Thái Thượng trưởng lao thấy Tiêu Thần, chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Vẻ mặt Tiêu Thần chớp động, lắc đầu. Vậy ta tới nói cho ngươi biết, thánh đồ của đạo tông bao trùm trên thánh tử cùng thánh nữ, là thánh điện lãnh tụ. Đệ tử đạo tông mẫu mực, từ hôm nay trở đi ngươi đem đại biểu cho ý chí đạo tông, phần này trọng lượng, ngươi có thể chịu được. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần cũng thay đổi ngưng trọng lên. Hán, là ý chí đạo tông. là các đệ tử mẫu mực, là các thánh tử cùng thánh nữ đứng đầu, chấn giữ thánh điện, ta có thể chịu được. Tiêu Thần ở trong lòng hỏi chính mình. Sau một khắc, trong mắt hắn có ánh sáng màu chớp động, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó mở miệng, gánh chịu nổi, tất không phụ thái thượng trưởng lão trông cậy. Thái thượng trưởng lão thấy Tiêu Thần, Tiêu Thần đồng dạng thấy hắn. Trong mắt Tiêu Thần kiên định, để cho trên mặt thái thượng trưởng lão lộ ra nụ cười. Được rồi, từ hôm nay trở đi, ta thu ngươi làm đệ tử nhập thất, hướng dẫn cho ngươi tu hành. Dưới đại vạn người chấn động. Trên mặt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng mang theo nụ cười. Có thể bị bán thánh dạy bảo, khi đó cỡ nào tạo hóa. Đế kiếm phong kia. Tiêu Thần có chút do dự, hắn đệ tử Đế kiếm phong, bây giờ thái thượng trưởng lão muốn thu hắn làm đệ tử, cái này. Nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Khổng Khánh Lôi. Phía sau, Khổng Khánh Lôi đối với Tiêu Thần gật đầu. Thái thượng trưởng lão nói, ngươi vẫn như cũ đệ tử của Đế kiếm phong, nhưng cũng là đệ tử của ta, ta bất truyền kiếm ngươi nói, nhưng cái khác tu hành thuộc về ta quản. Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Đệ tử Tiêu Thần, bái kiến lão sư. Thái thượng trưởng lão mỉm cười gật đầu, trên mặt tiểu khả ái cũng mang theo nụ cười. Sau đó, thập cường phần thưởng bị các thánh tử lấy ra. Bàn tay thái thượng trưởng lão vung lên, lập tức một quyển cổ xưa thần bí đồ quyển phụ động rơi vào trong tay Tiêu Thần, Tiêu Thần nhận lấy, lập tức có thể cảm thấy trong đó cái kia dư thừa vô cùng lực lượng đã nóng bỏng cảm giác. Trung phẩm đạo khí, luyện thiên đồ. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, vật này chính hảo cùng mình hữu duyên. Sau đó, thái thượng trưởng lão ngắc, tiểu khả ái đi lên phía trước, thái thượng trưởng lão mỉm cười, đối với thần lệ, hắn rất có hảo cảm, có thể thắp sáng thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 10, ở đạo tông đã có thể được xưng là tuyệt đỉnh thiên tiêu. Nếu không phải Tiêu Thần phía trước, lần này thánh đồ chính là tiểu khả ái. Bây giờ, tiểu khả ái cũng thánh tử. Hắn cũng biết tăng thêm nuôi dưỡng. Dù sao, thiên phú của hắn ở đạo tông, gần với Tiêu Thần. Ta nhìn ngươi chiến đấu thủy chung là tay không tấc sắt, không từng có tiện tay binh khí, cái này hạ phẩm đạo khí lượng thiên xích chính hảo làm cho ngươi một món binh khí, có thể ngự địch chỉ dùng, trong đó có xích pháp tích chứa, ngươi nhưng cẩn thận nghiên cứu, tăng thêm tu hành, tất có cơ duyên. Tiểu khả ái kết quả lượng thiên xích, mua mấy lần, vô cùng tiện tay. Trên chiến đài, đều là tỏa ra một luồng tê thiên liệt địa sát khí, con ngươi tiểu khả ái chớp động. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Sau đó là Phong Lưu, đạt được hạ phẩm đạo khí, Ngũ Hành Châu. Vẻ mặt Phong Lưu chớp động. Thật ra thì nói thật, hắn đối Ngũ Hành Châu coi trọng dư thừa Tiêu Thần luyện thiên đồ cùng tiểu khả ái lượng tiên xích, bởi vì Ngũ Hành Châu đối với hắn bản thân vô cùng phù hợp, mặc dù hắn chủ tu võ đạo, nhưng đối với trận đồ phương diện rất có nghiên cứu. Mà thứ tư Ôn Thanh Huyền cùng thứ năm Tần Tử Ngọc riêng phần mình đạt được một bộ công pháp thánh giai. Từ hôm nay trở đi, 10 người các ngươi đã có ở đó rồi bên cạnh ta tu hành đi, ta chỉ điểm các ngươi thời gian 5 ngày, chuyện còn lại toàn bằng vận mệnh của các ngươi. Câu nói của Thái thượng trưởng lão để cho Tần Tử Ngọc đám người Vân Hậu đều là vô cùng kích động. Thái thượng trưởng lão chỉ điểm tu hành, cầu cũng không được. Thập phong luận đạo kết thúc. Các phong đệ tử đều là về tới chính mình phong mạch tu hành, mà đám người Tiêu Thần lại bị Thái thượng trưởng lão mang đi chỉ điểm tu hành. Các thánh tử thánh nữ trở về thánh điện. Đạo tông ở một lần khôi phục được bình tĩnh như trước, nhưng lần này, Đế kiếm phong từ đây nổi danh, thập cường đệ tử có 4 vị đệ tử trúng tuyển, càng có hơn Tiêu Thần như vậy tuyệt đại yêu nghiệt đệ tử chịu phong thánh đồ, trở thành đệ tử lãnh tụ của đạo tông. Mặc dù có người không phục, nhưng vẫn như vũ không dám đặt ở bên ngoài. Đế kiếm phong từ đây ra mặt. Đạo tông có một chỗ thánh địa, nơi này là thái thượng trưởng lão địa vực. Phong cảnh tú lệ, thanh tĩnh, phảng phất thế ngoại đào nguyên, đám người Tiêu Thần theo sát phía sau. Tiêu Thần, ngươi đi nghiên tập luyện thiên đồ, thần lệ ngươi tu lượng thiên xích, Phong Lưu điều nghiên Ngũ Hành Châu, bên này là nhân vật của các ngươi, sau 5 ngày thần lệ ngươi cùng trước Phong Lưu hướng thánh địa chờ. Tiêu Thần lưu lại. Ba người gật đầu, sau đó riêng phần mình rời đi. Ôn Thanh Huyền cùng Tần Tử Ngọc còn lại đám người bị Thái Thượng trưởng lão chỉ điểm tu hành. Dạng này điểm không phải phối, rất hợp lý. Mà ở chỗ này cũng không phải là chỉ có một vị Thái Thượng trưởng lão. Không có gì ngoài bán thánh cảnh một vị này, còn có 3 vị đạo cảnh đỉnh phong viên mãn, đến gần vô hạn bán thánh, liên thủ cho dù cường giả bán thánh đều là không chiếm cứ thượng phong, bọn họ tồn tại cũng là đạo tông chỗ dựa lớn nhất cùng nội tình. Là át chủ bài lớn nhất của đạo tông. Nhưng bọn họ lâu dài bế quan, là chính là sớm ngày đạt đến bán thánh kiếp, đặt chân bán thánh cảnh. Lúc này, ba người Tiêu Thần cùng Phong Lưu còn có tiểu khả ái đã chọn tốt nơi tu hành. Ba người bọn họ cách xa nhau không xa. Một chỗ đỉnh núi, tu hành Tiêu Thần chi địa, hắn luyện thiên đồ trong tay nổi lên, nóng bỏng cảm giác kéo theo lấy xung quanh khí lưu, đưa đến cả ngọn núi xung quanh nhiệt độ không khí đều là đang lên cao, con ngươi Tiêu Thần chớp động một vẻ kinh dị. Luyện thiên đồ. Trong đó hỏa diễm ở nắm lấy Tiêu Thần vung tay lên, tiên lực rót vào. Lập tức bức tranh chậm rãi triển khai. Chương 1418, tìm đường chết. Luyện thiên đồ từ từ mở ra. Lập tức, trong đó sức mạnh kinh khủng nở rộ, tiên lực sẽ quét bao vây toàn bộ địa vực. Tiêu Thần thân ở trong đó đều là vô cùng chấn động. Trong đó tiên lực ở trong hư không đan xen từng đạo quy tắc, lộ ra khí tức cường đại ba động, lại đem Tiêu Thần tỏa định trong đó, phảng phất Tiêu Thần bây giờ bị Luyện Thiên Đồ xem như địch nhân rồi, tùy thời đều là chuẩn bị đem Tiêu Thần trấn áp. Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Sau đó nhếch môi cười một tiếng, mặc dù lúc này Luyện Thiên Đồ chưa từng nhận chủ, nhưng uy lực này tương đối khả quan. Không hổ là thượng phẩm đạo khí, Thập Phong Luận Đạo xếp hạng thứ nhất phần thưởng. Nghĩ tới chỗ này, trong ánh mắt Tiêu Thần chớp động lên một tia phong mang, hắn trong Luyện Thiên Đồ cảm thụ được bá đạo hỏa diễm quy tắc, không thể không trong lòng xúc động, đây chẳng phải là hắn truy tầm nói. Niết bàn cổ hoàng kinh cũng là tu Phượng Hoàng Thánh Diễm. Phượng Hoàng Thánh Diễm, thiên địa tổ hỏa một trong, cùng Thái Dương chân hỏa nổi danh. Nhưng lúc này Tiêu Thần trong Luyện Thiên Đồ cảm nhận được lực lượng phảng phất gộp không yếu hơn Phượng Hoàng Thánh Diễm bao nhiêu, điều này làm cho Tiêu Thần càng bỏ thêm hơn hưng phấn. Lần này có ý tứ. Trước người Tiêu Thần, Luyện Thiên Đồ trôi nổi ở trong hư không, Tiêu Thần đối với hắn ngồi xếp bằng. Lập tức tiên lực nở rộ, phía sau có Phượng Hoàng bóng mở. Đồng thời, Phượng Hoàng Thánh Diễm nở rộ. Ý thức Tiêu Thần bước vào trong Luyện Thiên Đồ. Hưng hực. Đây là một mảnh bao quát thế giới vạn tượng, nơi này không thiếu cái lạ, nhưng đảo mắt bên trong lại đúng rồi hoang vu một mảnh, phảng phất trong đó cũng là hồng hoang bắt đầu, vạn vật bản nguyên tồn tại, cực kỳ thần kỳ, khắp nơi đều là lộ ra kinh khủng quy tắc, hơi không cẩn thận cũng là sẽ bị trấn áp ở trong đó, lấy ba đạo hỏa diễm tuyệt sát ở chỗ này. Đương nhiên Tiêu Thần là không thể nào bị trấn áp. Lúc này mặc dù Luyện Thiên Đồ chưa từng nhận chủ, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ chủ nhân của nó. Hỏa diễm trên người Tiêu Thần càng tăng mạnh hơn ngang. Hắn đang hấp dẫn hỏa diễm. Lão sư từng nói nơi này tồn tại ba loại lửa thần, có thể cắn nuốt thế gian vạn vật sinh cơ, không chỗ không được luyện, giá vị kinh khủng, Tiêu Thần đến là muốn nhìn một chút, cái này thần hỏa rốt cuộc có thể khủng bố cỡ nào, nếu đúng như đây, Tiêu Thần chính là chỗ này cũng lưu lại một đạo niết thánh diễm mầm móng, lấy trấn áp Luyện Thiên Đồ. Thời gian dần trôi qua, nhiệt độ tại tăng lên. Tiêu Thần có thể cảm nhận được lúc này thân thể xung quanh thời gian dần trôi qua có nhiệt lưu động. Không phải là Phượng Hoàng Thánh Diễm tạo thành, mà cái khác hỏa diễm đến gần, là cái kia ba loại lửa thần. Trong mắt Tiêu Thần chớp động quang thải. Sau đó, ở trước mắt có ba đạo thần quang chớp động, phi tốc bay về phía Tiêu Thần, bàn tay lớn của Tiêu Thần giơ lên, ở trong hư không thành trưởng, lập tức Phượng Hoàng Thánh Diễm hóa thành một đạo màu đỏ tím hỏa diễm bình chướng ngang ở trước người Tiêu Thần. Ngự. Mà ba đạo đã theo nhau mà tới. Đánh. Thần hỏa hung hăng đâm vào trên Phượng Hoàng Thánh Diễm của Tiêu Thần. Lập tức, Tiêu Thần bị một luồng cực mạnh lực trùng kích đẩy lui trăm trượng xa, toàn bộ cánh tay đều là đau nhức. Nhưng ngọn lửa kia chưa từng xông phá bình phong che chở Phượng Hoàng Thánh Diễm phòng ngự bị thương Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn trước mắt ba loại lửa thần. Một loại thần hỏa toàn thân rực rỡ màu vàng. Vẻ mặt Tiêu Thần chấn động, lại là Thái Dương chân hỏa tồn tại. Mà đổi thành một đạo hỏa diễm hiện ra màu đen bạc, tản ra hàn khí, là Thái Âm chân hỏa. Thái Âm chân hỏa cùng Thái Dương chân hỏa tương đối, Thái Dương chân hỏa đến từ Cực Dương Thánh Thần Tam Túc Kim Ô, mà Thái Âm chân hỏa lại cực âm chi nguyên, là quy tắc chi hỏa, tuy là hỏa diễm lại dị thường ra rét, một sợi có thể đồng kết thiên địa. Diễm càng đặc biệt nhằm vào nguyên thần, linh hồn đợi hư vô tinh thần thể, uy lực vô tận. Cuối cùng một đạo hỏa diễm, Nam Minh Ly Hỏa. Nghe đồn là tiên thiên bắt quái rời vị chi hỏa, chính là thần thú Chu Tước nhất tộc sen lẫn chi hỏa, uy lực vô tận, có phần thiên luyện địa chỉ có thể, Chu Tước một mạch lại đúng rồi hậu duệ của Phượng Hoàng, cho nên Nam Minh Ly Hỏa cũng Phượng Hoàng nhất thần hỏa chi nhánh. Cái này ba đạo trong ngọn lửa, Tiêu Thần thích nhất Thái Âm chân hỏa. Đặc biệt nhằm vào tinh thần lực cùng hồn phách. Giết người trong vô hình, trực tiếp đối rèn luyện thần thức của đối phương cùng hồn phách. Phượng Hoàng Thánh Diễm của Tiêu Thần nở rộ, lập tức chấn áp Nam Minh Ly Hỏa. Mà Thái Dương Chân Hỏa chống lại, vẫn như vũ đã không kịp. Tiêu Thần ở chỗ này, không có chút nào nguy hiểm. Nhìn trước mắt trôi lơ lửng Thái Âm Chân Hỏa, vẻ mặt Tiêu Thần chớp động, sau đó vậy mà vươn tay ra, đi chạm đến Thái Âm Chân Hỏa kia, làm giữa ngón tay Tiêu Thần chạm đến trong đó, lập tức thấu xương lạnh như băng quét sạch toàn thân, Tiêu Thần không thể không dùng mình một cái. Sau đó, là thống khổ. Đến từ sâu trong linh hồn đau đớn, thần thức đều là đang lắc lư. Mệnh cung bên trong ba hồn thất phách ở nơi này chấn động. Sắc mặt Tiêu Thần trong nháy mắt tái nhợt rơi xuống. Phốc. Một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra, sau đó, thất khiếu chảy máu, hai con ngươi của Tiêu Thần đều là bắt đầu lắc lư. Bệnh. Thần thức thoát ly Luyện Thiên Đồ. Sắc mặt Tiêu Thần vẫn tái nhợt như cũ vô cùng. Được rồi, bá đạo Thái Âm chân hỏa. Tiêu Thần bây giờ vẫn như vũ lòng vẫn còn sợ hãi, bởi vì đã có ở đó rồi vừa hắn triệt triệt để cảm nhận được kề cận cái chết cảm giác, phảng phất đang đi một bước, cũng là quỷ môn quan. Bây giờ Tiêu Thần ngẫm lại cái chán trả lộ ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi mình làm sao lại đầu góc co lại, đụng phải Thái Âm chân hỏa. Nếu không phải mình ba hồn thất phách cường đại, chỉ sợ mình bây giờ đã lời nhắn nhủ ở trong Luyện Thiên Đồ, mà đúng lúc này, Tiêu Thần mệnh hồn chớp động, là đám người tiểu bạch thân thể Tiêu Thần nở rộ tinh thần vầng sáng. Là tả. Mười người đi ra. Tiểu bạch ở quan trọng nhất, bên trái là Tử Vi tinh, bên phải là Thái Âm tinh. Phía sau là Thất Sát tinh. Mười người sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Chủ nhân, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Thế nhưng gặp địch nhân rồi. Sắc mặt Tiêu Thần cũng có chút khó coi cũng như mày, vừa rồi bọn họ suýt chút nữa bị đả thương nặng, coi như là Thái Âm tinh đều là một luồng hơi lạnh chấn động. Không sao, là mình ta tìm đường chết. Tiêu Thần cười khổ một tiếng. Ừm. Tiểu Bạch cùng Tử Vi Tinh khẽ giật mình. "Chủ nhân, vừa rồi ta cảm thấy một luồng cảm giác quen thuộc, rốt cuộc thế nào rồi?" Thái Âm Tinh mở miệng. "Cảm giác quen thuộc?" Tiêu Thần thấy Thái Âm Tinh. Thời gian dần trôi qua trên mặt nở rộ nụ cười. Tử Vi Tinh tiến lên một bước, ngăn ở trước người Thái Âm Tinh, lên tiếng nói, "Chủ thượng, Thái Âm là nữ nhân của ta, ngươi không cần đánh nữa chú ý của hắn a. Ngươi chết cho ta đi một bên, ai là nữ nhân của ngươi?" Thái Âm Tinh đôi mắt đẹp không thể không chớp động giận dữ, gương mặt xinh đẹp phù động ánh nắng chiều đỏ. Mười người bọn họ mặc dù là Tiêu Thần ba hồn thất phách, nhưng lúc này đều là người đi, có thực thể. Vẻ đẹp của Thái Âm Tinh thế gian ít có. "Thái Âm Tinh." Tiêu Thần kêu một tiếng. "Chủ thượng, ta ở." Thái Âm Tinh đáp lại. "Thái Âm Tinh." Tiêu Thần lại kêu một tiếng. Thái Âm Tinh lại có chút không hiểu rõ, nháy mắt to, "Làm gì?" Tiêu Thần vỗ đùi. Sau đó thấy Thái Âm Tinh, chậm rãi lên tiếng, "Thái Âm, ngươi có thể đã nghe qua Thái Âm chân hỏa." Nghe vậy, con ngươi Thái Âm Tinh chớp động. "Chủ nhân, chẳng lẽ vừa rồi để cho ta cảm giác quen thuộc chính là lực lượng Thái Âm chân hỏa?" Đối với cái này, Tiêu Thần gật đầu. "Không sai, vừa rồi ta đúng là bị gây thương tích." Chương 1419, Trảm Thiên Chu Thần Xích Pháp. Trong tay Tiểu Khả Ái cầm hạ phẩm đạo khí lượng thiên xích, dư thừa kinh lực ở lòng bàn tay Tiểu Khả Ái ngưng tụ, truyền khắp lượng thiên xích, nhẹ nhẹ tiên lực vờn quanh xung quanh lượng thiên xích. Lượng thiên xích chiều dài siêu việt 3 thước, chiều rộng 5 tấc. Thức thân toàn thân đen như mực, có đường vân cổ lão xoay, thức trôi chỗ là mặc lòng xoay đường vân, phong cách cổ xưa nổi giận, trong mơ hồ bá khí lưu động. Ở thức thân có một tấn ký. Ở Tiểu Khả Ái tiên lực rót vào, chớp động hồng quang. Sát khí lưu động, sát ý kinh thiên. Phảng phất là một thanh ma thước. Trong mắt Tiểu Khả Ái chớp động tinh quang, lượng thiên xích này đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng đồng dạng, vô luận khí tức vẫn là lực lượng đều cùng hắn hoàn mỹ phù hợp. Là đem tiện tay binh khí. Hắn dùng sức vung lên, lập tức, một đạo khí lực hóa thành tiên lực đánh giết mà ra, xé rách hư không, thước phong cách mặt đất còn có 3 cm khoảng cách, cũng đã làm vỡ nát đại địa, núi đá vỡ nát, cái khe mọc thành bụi. Tiểu Khả Ái càng phát thích. Tay hắn vuốt ve thân thức lượng thiên xích. Một luồng nặng nề phong duệ khí tức đập vào mặt, đạo khí có linh, rạch ra lòng bàn tay Tiểu Khả Ái. Máu tươi nhỏ xuống ở thước trên khuôn mặt, dung nhập trong đó. Ông ông. Lượng thiên xích tỏa ra ánh sáng. Đạo khí nhận chủ. Từ đây, chủ nhân của hắn là Tiểu Khả Ái. Chứ Tiểu Khả Ái, không người nào có thể khống chế nó. Con ngươi Tiểu Khả Ái chậm rãi nhắm lại, thần thức xâm nhập trong đó. Thái thượng trưởng lão từng nói, lượng thiên xích này chính là một vị luyện khí đại sư chế tạo, tuy không phong, nhưng lại có thể vô kiên bất tồi, bản thân càng cứng rắn hơn vô cùng, chính là thế gian hiếm có thần thiết chế tạo. Đã có được tê thiên liệt địa kinh khủng uy mãnh. Trong đó càng có công hơn pháp tích chứa, Tiểu Khả Ái dự định tìm tòi hư thực. Trong lượng thiên xích là một mảnh huyết hồng thế giới. Nói là thế giới cũng không tính là, bởi vì nơi này chẳng qua là một đạo không gian ẩn chứa lượng thiên xích xích pháp. Xích pháp bị khắc ở hư không. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, tâm thần chấn động. Trảm Thiên Chu Thần Xích Pháp. 6 chữ to, lộ ra giết chết, cùng không ai bị nổi. Có thể trảm thiên, có thể chu thần. Lấy hết trong lượng thiên xích. Được rồi, sinh bá đạo. Lực lượng Tiểu Khả Ái chính là đã thuộc về cắn nuốt cùng mổ giết một đạo, đi bá đạo lộ tuyến, bây giờ thước này pháp càng bỏ thêm hơn thích hợp hắn. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động, bắt đầu đọc. Bên trong vùng thế giới này, Tiểu Khả Ái cầm lượng thiên xích trong tay, một chiêu một thức diễn luyện, mặc dù chưa từng tu thành, nhưng như cũng lộ ra một luồng cương manh chi phong. Bất chi bất giác, sau 3 ngày, Tiểu Khả Ái không biết diễn luyện bao nhiêu lần, nhưng Tiểu Khả Ái lại phát hiện mỗi diễn luyện một lần, khó khăn liền biết gia tăng, mặc dù quen thuộc, nhưng lại dần dần không thể hoàn toàn thi triển. Xích pháp liền 2 chiêu, một chiêu chẳng thiên, một chiêu chu thần, có thể tách ra, cũng có thể dung hợp. Lúc này Tiểu Khả Ái tu hành chiêu thứ nhất, chẳng thiên. Ông ông, tiên lực lưu động, khí tức Tiểu Khả Ái cũng là vì thay đổi. Lúc này hắn con ngươi chớp động phong mang, phảng phất thân hóa lượng tiên xích, muốn chẳng thiên. Chẳng thiên, Tiểu Khả Ái gầm thét, một thước chém ra. Ầm ầm, thương khung chấn động, hư không xé rách, khí tức kinh khủng quét sạch cả thiên địa, quy tắc đang lưu động, một thước chém giết mà ra, liên tục vỡ nát đếm tới sông núi. Giang Hà cũng là vì đảo lưu. Trên bầu trời, phảng phất lại một đường nhỏ xíu vết rách, mắt trần có thể thấy, sau đó nhanh chóng khôi phục, mà cái này một thước tiêu hao Tiểu Khả Ái cực lớn tiên lực, Tiểu Khả Ái thở hổn hển. Nhưng trong mắt tràn đầy kích động. Điều này nói rõ, chiêu thứ nhất hắn đã học xong, chẳng qua là chưa từng tinh thông, còn cần chậm rãi ma luyện. Thối lui ra khỏi thế giới lượng tiên xích, Tiểu Khả Ái thở hổn hển, mặc dù là thần thức ở rèn luyện nhưng về tới bản thể vẫn như vũ có thể thi triển, nhưng có thể thấy, Tiểu Khả Ái kích động. Được rồi ra hỏa, từ hôm nay trở đi ngươi liền theo ta rồi, sau đó cùng ta cùng nhau chiến đấu. Tiếng nói Tiểu Khả Ái rơi xuống, lượng thiên xích vậy mà chuyển đến vù vù đáp lại. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thời gian 5 ngày thật nhanh đi qua, Tiểu Khả Ái xích pháp tinh tiến, mỗi một ngày đều là ở tu hành trong lượng thiên xích đến thoát lực mới bỏ ra ngoài. Nhưng hắn vất vả chưa từng uổng phí. Chiêu thứ nhất chẳng thiên, đã tiểu thành. Tin tưởng không bao lâu, có thể đạt đến đại thành trình độ, sau đó hắn sẽ tu hành chiêu thứ hai, Chu Thần. Thời gian 5 ngày, Phong Lưu cũng có lĩnh ngộ. Mà đám người Ôn Thanh Huyền cùng Tần Tử Ngọc cũng rất có tinh tiến, càng nhiều hơn chính là đang cảm ngộ lên, dù sao cũng là trước thập phong luận đạo 10, thiên phú cùng tư chất cũng không tệ. Thời gian 5 ngày đã thu hoạch rất nhiều rồi. Tiêu Thần cũng đi trở về, hắn ngày đó cùng Thái Âm Tinh nói chuyện Thái Âm Chân Hỏa, Thái Âm Tinh nói nàng cũng không đã hiểu Thái Âm Chân Hỏa, nhưng đầu nguồn là đúng, Tiêu Thần dự định qua một thời gian ngắn phải thật tốt nghiên cứu một chút. Hắn đối Thái Âm Chân Hỏa vô cùng tò mò, nhất định phải đạt được. Cái này muốn lấy được chiến đấu thời điểm thế nhưng có tác dụng lớn. Mười người tề tiểu, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía ba người Tần Tử Ngọc cùng Vân Hầu cùng Vân Dương, ba người cũng đi tới, trên mặt nụ cười. Nhị sư huynh, Tam sư huynh, Vân Dương, các ngươi về Đế Kiếm Phong trước, ta qua một thời gian ngắn sẽ trở về. Tần Tử Ngọc gật đầu. Được rồi, chúng ta chờ ngươi trở về. Lão Lục, hảo hảo tu hành, tranh thủ lần sau trở về, bước vào cấp độ đạo cảnh. Vân Hầu vô vô bả vai Tiêu Thần, ở Đế Kiếm Phong, hắn trước hết nhất quen biết Tiêu Thần, giao tình sâu nhất. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Ừm, tốt. Sau đó mấy người đều là xoay người rời đi. Tiêu Thần, ta cùng Phong Lưu sư huynh ở thánh điện chờ ngươi. Tiểu Khả Ái đối với Tiêu Thần nói một tiếng, cũng là cùng Phong Lưu rời đi, đi đến thánh điện. Bây giờ bọn họ là thánh tử. Sau này nơi tu hành cũng là ở thánh điện. Tiếp Thiên Phong cùng Long Thủ Phong chỉ sợ không thể thường trở về. Sau khi mọi người đi, nơi này chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng Thái Thượng Trưởng Lão. Lão sư. Tiêu Thần kêu một tiếng. Thái Thượng Trưởng Lão mỉm cười. Ngươi mới nhập môn, trở thành thánh đồ của Đạo Tông, đệ tử lãnh tụ, cho nên hôm nay ta dự định nói cho ngươi nói Đạo Tông cùng thánh điện cùng thánh đồ, để ngươi có sâu hơn hiểu rõ. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, vô cùng nghiêm túc. Ừm. Đạo Tông thành lập đã có mấy ngàn năm năm tháng, bây giờ có thể là vô song tiên quốc đạo thống một trong thánh địa, có thể tính lên là nhất lưu tông môn. Nhưng thánh đồ lại chỉ xuất qua 3 người. Ngươi là cái thứ tư. Mấy ngàn năm qua, chỉ xuất 3-7 người, ngươi biết ở trong đó khái niệm. Nói, ánh mắt Thái Thượng Trưởng Lão nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần trầm âm. Bởi vì bọn hắn 3 người gánh chịu lấy đạo tông hương suy, mỗi một người đều có khoáng cổ thức kim tài năng, có thánh đồ, đạo tông hương thịnh, không thánh đồ, đạo tông liền sẽ có đựng cực kỳ mà suy một ngày. Con ngươi Thái Thượng Trưởng Lão chớp động thưởng thức. Không tệ. Thánh đồ là đệ tử lãnh tụ của đạo tông. Đồng dạng, gánh chịu lấy ý chí đạo tông. Mỗi một thời đại thánh đồ đều là gian cách mấy trăm năm sau thời gian, mà đời thứ hai thánh đồ cùng đời thứ ba giữa thánh đồ càng gian cách hơn 2.000 năm thời gian. Nói đến đây, con ngươi Thái Thượng Trưởng Lão đang nhấp nháy phảng phất đang nhớ lại chuyện cũ. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi là đạo tông thành lập tới nay, thiên phú người mạnh nhất, di vãng thánh đồ đều là đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp 10 tầng trình độ, nếu không phải sự xuất hiện của ngươi, lần này thánh đồ sẽ là thần lệ. Tiêu Thần không có nói chuyện, lặng lặng nghe. Cho nên, trách nhiệm của ngươi lớn hơn. Ta muốn để ngươi gánh chịu huy hoàng của đạo tông. Chương 1420, Thánh điện. Ta muốn ngươi gánh chịu huy hoàng của đạo tông. Câu nói của Thái Thượng Trưởng Lão cho dù Tiêu Thần có chút chuẩn bị vẫn như vụ không thể không chấn động thân thể. Đạo tông mấy ngàn năm truyền thừa, nội tình thâm hậu. Bây giờ, lại muốn để hắn tới gánh chịu. Trọng trách này không thể bảo là không nặng, không thể so sánh lúc trước gánh vác Thiên Hoang chiến tộc phục hưng yếu. Con ngươi Tiêu Thần có ánh sáng màu chớp động. Hồi lâu, hắn làm ra quyết định. Chậm rãi mở miệng, lên tiếng nói: Đây chẳng phải là lịch đại thánh đồ bởi vì nên làm sao? Mặc dù lúc này đệ tử thực lực còn thấp, nhưng tương lai chưa chắc như vậy, ta sẽ tận lực tăng lên đại đạo tông. Câu nói của Tiêu Thần để cho Thái Thượng Trưởng Lão rất hài lòng. Mặc dù cho áp lực của Tiêu Thần có lẽ có ít nặng, nhưng cái này cũng chính như Tiêu Thần nói tới. Đây là lịch đại thánh đồ bởi vì nên làm. Nếu trở thành thánh đồ, nên gánh vác nổi lên trách nhiệm như vậy. Rất khá, ta tin tưởng ta không xem lầm người. Thanh âm Thái Thượng Trưởng Lão lộ ra an ủi, sau đó nói, chuyện này gánh nặng đường xa. Ngươi bây giờ còn không cần suy tính, chờ ngươi bước vào đạo cảnh sau lại hiểu rõ không muộn. Hiện tại, lại nói với ngươi thánh điện. Con ngươi Tiêu Thần loại sáng. Thánh điện là đạo tông thành lập tinh anh điện đường. Trong đó thiên phú của thánh tử cùng thánh nữ kém nhất đều có chút sáng lên thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 8 trình độ, là đạo tông trọng điểm nuôi dưỡng, mà thánh điện người mạnh nhất cũng là thánh đồ, cũng là phải thánh điện lãnh tụ, nói là thánh điện chi chủ cũng không phải là quá đáng. Nói đến đây, ánh mắt Thái Thượng Trưởng Lão thấy Tiêu Thần mỉm cười. Tiêu Thần tự nhiên biết đến bây giờ hắn là thánh đồ, tự nhiên muốn chấp trưởng thánh điện, chấn áp thánh tử cùng thánh nữ. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần liền nhức đầu. Những thứ kia thực lực thánh tử cùng thánh nữ cường đại, thậm chí không thua bởi nhân vật trưởng lão. Hắn một thánh đồ của thánh cảnh, thế nào chấn áp? Xuất thủ quá độc ác, giết không được. Xuất thủ không được hung ác, đánh không lại. Đương nhiên, nói giết có chút quá mức, bởi vì lúc này Tiêu Thần có được thực lực như vậy, trên lệch quá xa. Bây giờ ngươi là thánh đồ, cũng là đạo tông các đệ tử người thứ nhất. Không chỉ là thánh tử của thánh điện cùng thánh nữ, ngươi chính là cả đệ tử đạo tông mẫu mực, cho nên ngươi cần chính là thiên phú cùng thực lực đều có thể quét ngang một đời mới được. Bây giờ ngươi chỉ làm đến một nửa. Thiên phú của ngươi có 102 đạo tông, nhưng thực lực. Nói đến đây, Thái thượng trưởng lão không có tiếp tục nói hết. Tiêu Thần cũng có chút ngượng ngùng. Chính phủ nhà rảnh, chí mạng nhất. Cảnh giới của hắn đích thật là không cao, thanh cảnh thiên kiêu ở đạo tông nát đường cái tồn tại. Mà như vậy dạng nát đường cái cảnh giới, Tiêu Thần trở thành thánh đồ. Ngươi đã nói có tức hay không? Lão sư, cảnh giới của ta, chỉ sợ đệ tử thánh điện không phục. Tiêu Thần mở miệng. Điểm này, Thái thượng trưởng lão tự nhiên biết đến. Đó chính là ngươi chuyện, ngươi là thánh điện chi chủ, nên có quyền lợi ta đều cho ngươi, cụ thể ta mặc kệ, ngươi chỉ cần trấn trụ bọn họ là được rồi. Nói, Thái thượng trưởng lão đưa cho Tiêu Thần một đạo ngọc bài. Ở đạo tông không ra thánh đồ, ta trông coi thánh điện. Bây giờ, ngươi là thánh đồ, thánh điện thánh lệnh liền giao cho ngươi. Thái thượng trưởng lão vẻ mặt thành thật, Tiêu Thần lại khóc không ra nước mắt. Vĩ đại như vậy nhiệm vụ liền giao cho hắn. Lão sư thật đau hắn. Đúng rồi lão sư, thánh đồ ở đạo tông đều có quyền gì? Tiêu Thần cười hắc hắc, hỏi. Thái thượng trưởng lão nhíu mày. Siêu việt thánh tử tồn tại. Cái kia thánh đồ có thể hay không ở thánh pháp phong xuất nhập tự do? Tiêu Thần hỏi. Thái thượng trưởng lão nâng trán. Người đệ tử này thật đúng là. Tiểu tử ngươi đánh thập mưu ma trước quỷ. Nói một lượt đi, tạm biệt quanh co lòng vòng. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng nghiêm túc. Lão sư, thê tử của ta tu hành ở thánh pháp phong, nhưng lại nhiều lần nhận lấy lấn ép, ta lo lắng an nguy của nàng, ngươi cũng biết quy củ của thánh pháp phong, đệ tử tùy tiện không hạ sơn, ngoại giới đệ tử cũng khó có thể tiến vào, ta thật lo lắng nàng. Thấy vẻ mặt Tiêu Thần, Thái thượng trưởng lão bất đắc dĩ. Nhưng lấy, chờ một chút ta cho một đạo thủ dụ, ngươi có thể tùy ý xuất hành đạo tông bất kỳ địa vực, không bị hạn chế. Tiêu Thần đại hỉ. Đa tạ lão sư. Thái thượng trưởng lão cười nói, hài lòng rồi. Này lại không sao chứ? Tiêu Thần lắc đầu. Không sao, không sao. Ừm. Thái thượng trưởng lão đi xuống, nếu như thế, ta dẫn ngươi đi thánh điện. Tiêu Thần gật đầu, theo sau lưng Thái thượng trưởng lão. Thánh điện, thánh tử của đạo tông cùng thánh nữ cư ngụ cùng nơi tu hành. Theo đúng vô số đệ tử đạo tông hướng tới tu hành thánh điện, mặc dù nơi này nhân số vẹn vẹn chỉ có 13 người, nhưng lại tượng trưng cho đạo tông chiến lực mạnh nhất của đệ tử tồn tại. Mỗi một vị thực lực thánh tử đều có thể sánh ngang các ngọn núi trưởng lão. Cho dù trong đạo tông đệ tử thân truyền đều là kém xa tích tắc, mà trọng yếu một điểm là được, thánh điện sẽ có thái thượng trưởng lão truyền đạo. Cương giả bán thánh giảng đạo, đơn giản đầy trời kỳ ngộ. Người nào không được hâm mộ. Nhưng thánh điện lại không phải tùy tiện có thể tiến vào. Chỗ nào, chỉ lấy yêu nghiệt. Lúc này, Tiêu Thần đi theo thái thượng trưởng lão đi tới thánh điện. Thánh điện chiếm diện tích cực lớn, cung điện liên miên, rất khó tưởng tượng nơi này lúc đầu liền ở 10 người. Bây giờ, là 13 người. Tiêu Thần đi theo Thái thượng trưởng lão đi vào trong đó, các thánh tử đều đang trên đại điện. Nhưng bầu không khí lại không thế nào tốt. Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu đứng chung một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc. Đối diện là một đám thánh tử thánh nữ, phảng phất đang tranh chấp. Khi thấy Thái thượng trưởng lão cùng Tiêu Thần đến, song phương đều là xoay người hành lễ. Bái kiến Thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão ừ một tiếng, đứng chắp tay, không nói gì nữa. Bầu không khí trầm mặc. Tiêu Thần đứng ở bên cạnh hắn, cũng không nói chuyện. Các thánh tử đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu, Thái thượng trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, các ngươi có phải hay không quên bây giờ thánh điện có thánh đồ? Một câu nói, ẩn chứa trong đó lớn lao uy áp. Các thân thể thánh tử cùng thánh nữ đều là run lên, thái thượng trưởng lão rất ít đi nổi giận. Bây giờ lại, các thánh tử đối với Tiêu Thần không người, hành lễ. Bái kiến thánh đồ. Vẻ mặt Tiêu Thần chớp động, ừ một tiếng. Đám người này quả nhiên kiên ngạo, hôm nay nếu không phải là thái thượng trưởng lão, chỉ sợ thật chấn không được bọn họ. Cũng khó trách, trong mắt bọn hắn, mình chẳng qua là tu vi thánh cảnh, chưa từng chút nào có chân nhiếp lực. Nghĩ tới chỗ này, con ngươi Tiêu Thần không thể không sâu sâu. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Thần cũng là thánh điện chi chủ, các ngươi muốn nghe đi theo an bài điều khiển. Thái thượng trưởng lão nói, các thánh tử rối rít đáp lại, Tiêu Thần liền đứng ở chỗ đó, không nói tiếng nào, lặng lặng nghe câu nói của thái thượng trưởng lão, ánh mắt nhìn các thánh tử cùng thánh nữ. Mặc dù bọn họ đáp ứng, nhưng trong lòng tất nhiên không phục. Đây là khẳng định. Ngay cả vẻ mặt đều là đeo kiêu căng cùng khinh thường. Điều này làm cho Tiêu Thần khó chịu. Thái độ như vậy cũng không phải tốt, hắn là thánh điện chi chủ. Nếu chấn không được bọn họ, chẳng phải là muốn bị bọn họ cưỡi tại cái cổ đi. Tiêu Thần tuyệt đối không thể nhịn. Phải nói ta cũng nói rồi, ta đi. Thái thượng trưởng lão nhìn thật sâu một cái Tiêu Thần, sau đó xoay người rời đi, bóng người thật nhanh rời đi, lúc này, trang diện liền trở nên có chút quỷ dị. Tiêu Thần thánh tử cùng thánh nữ đối diện, sắc mặt cung kính, không còn sót lại chút gì. Tác giả Linh Thần nói, bốn canh, chậm một chút, vẫn như vũ cầu mọi người hoa tươi ủng hộ. Hoa tươi bảng cạnh tranh kịch liệt. Mọi người hỏa lực chi viện một đợt a. Ngày mai tiếp tục bốn canh. Chương 1421, Tiêu Thần xuất thủ. Mặt thay đổi bất thường, không có dấu hiệu nào. Đấy lòng Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Quả nhiên, không thái thượng trưởng lão ở chỗ này để lấy, bọn họ sẽ phục mình chỉ thấy quỷ, bây giờ sắc mặt của bọn hắn cùng vẻ mặt không phải chính hảo ứng nghiệm sao? Tiêu Thần đúng không? Trong đám người, có người đi ra, hai tay vòng ở trước ngực, một đôi mắt đánh giá Tiêu Thần, khóe miệng mang theo cười khinh bỉ cho. Thánh đồ, không gì hơn cái này. Lời này vừa nói ra, các thánh tử không thể không cười một tiếng. Mà một bên thánh nữ cũng lặng lặng mà nhìn xem, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tiêu Thần thấy hắn, nhướng mày. Bên người, Tiểu Khả Ái nhẹ giọng mở miệng, "Tiêu Thần, hắn là Thương Lãng, cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, thực lực vô cùng cường đại." Thánh cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, là một kẻ tàn nhẫn. Thái thượng trưởng lão vừa đi, bọn họ liền đến tìm phiền toái. Thật đúng là lớn gan rồi. Bất quá bọn hắn cũng chắc chắn Tiêu Thần sẽ không đi cáo trạng, nếu là thật sự như tiểu hài tử bình thường cáo trạng, vậy hắn thánh đồ này cũng quá vô dụng. Miệng Tiêu Thần sừng khơi gợi lên nụ cười. "Tên của ta không phải ngươi có thể gọi, trước kia có lẽ ta nên nhìn lên các ngươi, bởi vì các ngươi là thánh tử đạo tông thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Nhưng bây giờ, ta là thánh đồ." Thái thượng trưởng lão đệ tử nhập thất, đệ tử đạo tông lãnh tụ, "Vừa rồi ngươi vô lễ như thế, không khỏi quá đáng rồi điểm, ngươi luôn miệng nói ta thánh đồ này không gì hơn cái này. Ngươi là đang chất vấn quyết định của Thái thượng trưởng lão, vẫn là đang chất vấn ý chí đạo tông?" Tiêu Thần ngoài cười nhưng trong không cười, thủ đoạn mềm dẻo đâm người, câu câu chú tâm. "Ngươi muốn đụng đến ta, chính là phạm thượng. Ngươi mở miệng làm nhục ta, vậy được rồi, nghi ngờ Thái thượng trưởng lão, nghi ngờ cả đạo tông. Thương Lãng ngươi có mấy cái lá gan? Dám cùng Thái thượng trưởng lão cường giả bán thánh, cả ý chí đạo tông đứng ở mặt đối lập." So sánh, sắc mặt Thương Lãng không thể không biến đổi. "Ta cũng không phải là nghi ngờ ý chí đạo tông, cũng không phải không nhìn Thái thượng trưởng lão, mà còn đối ngươi bất mãn, chỉ thế thôi." "Đúng rồi, ta bất mãn, chính là đối Thái thượng trưởng lão bất mãn. Hắn thánh đồ là Thái thượng trưởng lão sắp phong, Thương Lãng nếu nhằm vào hắn, cho dù hắn có 100 tấm miệng cũng đã nói chẳng qua Tiêu Thần." "Ngươi?" Con ngươi Thương Lãng âm trầm. "Thánh đồ công phu miệng đến là không sai." Lúc này, một vị thánh nữ mở miệng, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tiêu Thần, "Đã là thánh đồ, đệ tử đạo tông lãnh tụ, nên có lãnh tụ năng lực, nhưng ngươi có được?" Thánh nữ nghe thường, cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Năng lực của nàng cùng Lâu Lan Nguyệt có chút tương tự, đều là hàn băng năng lực, nhưng lực lượng Lâu Lan Nguyệt là đóng băng, mà năng lực của nàng lại vĩnh đông, so với đóng băng năng lực càng cường đại hơn. Trong thánh nữ đều là dựa vào trước tồn tại. Tiêu Thần nhìn thoáng qua nghe thường, quả nhiên, năng lực lạnh, người càng lạnh hơn, liền theo cái khối băng. "Miệng ta lên công phu có được hay không ngươi lại không thử qua, làm sao biết có được hay không?" Dứt tiếng, khí tức nghe thường bao nhiêu lạnh thấu xương. Một tấm gương mặt xinh đẹp lãnh nhược băng xương. Con ngươi tỏa định Tiêu Thần, trong đó có tiên lực lưu động. Trong nháy mắt Tiêu Thần cảm thấy một luồng hơi lạnh nhập thể vô cùng bức người, phảng phất cái nhìn kia cũng là có thể tướng hắn đóng băng. Lực lượng thật là cường đại. Trong lòng Tiêu Thần rung động. "Ngươi muốn chết sao?" Nghe thường nhìn về phía Tiêu Thần, lạnh lùng mở miệng, Tiêu Thần này cũng dám trong lời nói đối với nàng đùa giỡn, lập tức để cho nàng nổi giận. Vẫn chưa có người nào dám đối với nàng như vậy. "Tiêu Thần, là cái thứ nhất. Muốn chết, ta còn không muốn chết sớm như vậy, còn sống tốt bao nhiêu, nhưng các ngươi khắp nơi bức bách chẳng lẽ lại ta phải nhịn? Vậy ta thánh đồ này cũng quá thật mất mặt. Đánh không lại, còn không cho ta nói." Tiêu Thần hừ hừ một tiếng, "Ta đã biết các ngươi coi thường ta, cho là ta cảnh giới ngọn nguồn, chỉ có cảnh giới thánh cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ cũng là phong làm thánh đồ, các ngươi đang ghen tị, nhưng không nên quên, thiên phú của ta cùng tiềm lực, nghiền ép tất cả mọi người của các ngươi." Một câu nói, các con ngươi thánh tử cùng thánh nữ chớp động. Đúng vậy, Tiêu Thần thiên phú, bọn họ không cách nào so sánh cùng nhau. Cái này, bọn họ không lời có thể nói. "Ta không được đối địch với các ngươi, các ngươi cũng không cần tìm ta, tượng đất cũng có ba phần tức giận, đừng để ta tức giận, không phải vậy mà nói, các ngươi sẽ không dễ chịu." Thanh âm Tiêu Thần thay đổi lãnh triệt, một đôi mắt chớp động phong bạo. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Sau đó, bọn họ đều là nở nụ cười. "Ngươi tức giận lại có thể thế nào?" Thương Lãng mở miệng, bệ nghệ Tiêu Thần. Tiêu Thần nhíu mày. Thương Lãng này, từng sợi khiêu khích, thật coi hắn không dám ra tay. "Ngươi muốn thử một chút?" Thấy hắn, Tiêu Thần mở miệng. Đối với cái này, Thương Lãng cười lạnh. "Thử một chút cũng không sao." Dứt tiếng, con ngươi Tiêu Thần trong nháy mắt chớp động, trong đó có kinh khủng phong bạo ngưng tụ, nhãn thuật 3000 luân hồi phát động. "Thời không, đọc lại." Tiêu Thần lạnh giọng mở miệng, lập tức Thương Lãng cảm thấy tiên lực của mình bị phong tỏa, mà cái này một cái chớp mắt cơ hội, Tiêu Thần dậm chân mà ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, trên ngón tay, tiên lực sáng chói, lộ ra vô tận hủy diệt thời cơ, nhắm thẳng vào cổ họng Thương Lãng. Cái này một loạt động tác, vẹn vẹn 2 giây. Con người tất cả mọi người đều là không thể không co rụt lại, sắc mặt Thương Lãng cũng có chút khó chịu, Tiêu Thần thấy hắn, nói với giọng thản nhiên, "Nếu sinh tử chi chiến, lúc này ngươi đã chết. Không tính là, ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng." Thương Lãng cắn răng nghiến lợi. "Đường đường đạo tông thánh tử, thua không thừa nhận." Sắc mặt Thương Lãng xanh mét, không nói. Thật sự là hắn thua, mà còn thua cực kỳ mất thể diện. Cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong bị một thánh cảnh cửu trọng thiên Tiêu Thần miểu sát. Hắn xoay người rời đi, không quay đầu lại. Tiêu Thần thấy mọi người ở đây, "Ta nói, nước giếng không phạm nước sông, các ngươi không được chọc ta, ta cũng sẽ không trêu chọc ngươi nhóm, nhưng các ngươi nếu chạm đến ranh giới cuối cùng của ta, cũng không muốn rồi ta không cho các ngươi mặt. Nói xong, hắn đeo Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu rời đi. Ba người Tiêu Thần rời khỏi. Các thánh tử thánh nữ đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi biểu hiện của Tiêu Thần thật khiến bọn họ cũng là vì sự khiếp sợ, cái kia ngay cả sâu công phạt thủ đoạn, nước chảy mây trôi một mạch mà thành không chút nào dây dưa dài dòng, ở đây thánh tử thực lực Thương Lãng không phải mạnh nhất, nhưng cũng chấn động. Nếu là bọn họ có thể tránh thoát, chỉ sợ chưa chắc. Tiêu Thần con ngươi có thể cắt giảm thời không tốc độ chạy cùng tiên lực của bọn họ, đưa đến bọn họ hành động trì hoãn gấp mấy lần, mà hắn lại là đỉnh phong. Thủ đoạn như vậy, đúng là người tiên. Chẳng qua là may mắn thôi. Vân Phi Dương mở miệng, trong mắt hắn chớp động quang thải, hắn trong thánh tử cảnh giới người mạnh nhất, thánh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, sức chiến đấu cho dù rất nhiều trưởng lão nhân vật đều là đã không kịp. Càng thánh điện người mạnh nhất, vốn hắn có hy vọng nhất trở thành thánh đồ. Thế nhưng hắn đã chờ mấy năm, chờ đến chính là thánh đồ là Tiêu Thần. Hắn tự nhiên không cam lòng. Cho nên, đối với Tiêu Thần, hắn không một chút hảo cảm. Thiên phú mạnh nhất lại có thể thế nào? Tiềm lực mạnh nhất lại có thể thế nào? Thực lực không đủ sẽ là của ngươi tự huyệt, bây giờ ngươi là thánh đồ, không có nghĩa là ngươi có thể còn sống kế thừa thánh đồ chi vị. Trong đôi mắt Vân Phi Dương chớp động một nồng đậm âm trầm. Trong đó, thậm chí xen lẫn sắc cơ. Lại để hắn đi đi, sau này không cần nghe hắn, hết thảy trả như di vãng liền có thể, nếu hắn tìm không thoải mái, vậy dạy hắn là người. Chương 1422, thôn hỏa. Tiêu Thần, tại sao phải đi? Sau khi rời đi, Tiểu Khả Ái thấy Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Trước hắn cùng Phong Lưu cùng bọn hắn đám kia uy tín lâu năm thánh tử có chút không vui, vốn cho rằng Tiêu Thần tới có thể trấn trụ bọn họ. Không nghĩ tới, Tiêu Thần vậy mà đeo bọn họ đi. Nghe vậy, Tiêu Thần bật cười. Đánh không lại, không đi, làm cái gì? Chẳng lẽ lại nhất định phải chịu dừng đánh mới thoải mái? Đánh như thế nào chẳng qua. Tiểu Khả Ái không phục. Hắn thấy Tiêu Thần, hừ hừ nói, ngươi cũng không phải không biết lá bài tẩy của ta, không nói sớm một Thương Lãng, chính là bọn họ tất cả đều lên ta cũng không sợ. Sau đó thì sao? Tiêu Thần bình tĩnh nhìn hắn. Thời gian dần trôi qua, khí thế Tiểu Khả Ái yếu đi xuống dưới. Lá bài tẩy của ngươi là rất mạnh, nhưng lại có không thể nghịch tệ nạn, ta cũng giống như thế, xính một lần uy phong có gì hữu dụng đâu. Câu nói của Tiêu Thần để cho Tiểu Khả Ái không nói. Một bên Phong Lưu lặng lặng nghe. Bây giờ chúng ta cảnh giới gì? Ngươi thánh cảnh ta tu hành, Phong Lưu sư huynh đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, chưa đột phá đạo cảnh tứ trọng thiên, mà bọn họ, kém nhất đều là cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, địch mạnh ta yếu. Chả cứng rắn không phải cử chỉ sáng suốt, là kẻ ngu. Ngươi cho rằng ta không nghĩ áp chế bọn hắn. Ta là thánh đồ, thánh điện chi chủ, nhưng bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Vừa rồi sở dĩ có thể trấn nhiếp Thương Lãng, bởi vì ta thừa dịp bất ngờ thi triển nhãn thuật, mới chế trụ hắn, vừa rồi ta đã có ở đó rồi cược, nếu hai giây bên trong ta không thể thắng hắn, chờ đợi của ta sẽ là thảm bại. Đến lúc đó, chúng ta ở không xoay người đường sống. Cho nên, ta mang các ngươi đi. Bây giờ không phải là thời điểm liều mạng, chúng ta cần chính là tăng thực lực lên. Trên thiên phú, chúng ta không kém cỏi bọn họ, thậm chí còn hơn, vì sao không lợi dụng? Bây giờ bọn họ mạnh lại có thể thế nào? Con người Tiêu Thần chớp động quang thải, ánh mắt Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu toàn diện thấy Tiêu Thần, đáy mắt có quang thải chớp động. Phong Lưu vẫn là tỉnh táo. Vừa rồi coi như là động thủ thật, hắn cũng biết che lại Tiêu Thần. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của Thương Lãng, nhưng cứu Tiêu Thần, không bị Thương Lãng đả thương thực lực vẫn phải có, chỉ có điều Tiêu Thần so với hắn chả tỉnh táo. Đã sớm ở trong lòng tính toán. Lúc này, Tiêu Thần ở thế yếu, không nên liều mạng. Thái thượng trưởng lão đem Tiêu Thần đưa tới thánh điện, vẹn vẹn lời nhắn nhủ mấy câu cũng là rời đi, đi vô cùng thoải mái, cái này vốn là có vấn đề. Nghĩ tới chỗ này, con ngươi Phong Lưu điên cuồng chớp động. Phong Lưu sư huynh, ngươi nghĩ ra cái gì? Thanh âm Tiêu Thần truyền ra, Phong Lưu mở miệng, Thái thượng trưởng lão đang thử thăm dò ngươi, có lẽ nói là đang khảo nghiệm ngươi. Tiêu Thần gật đầu. Cái này, hắn đã sớm biết. Cho nên, lúc này chúng ta càng bỏ thêm hơn không thể sai lầm, bọn họ mạnh, liền để bọn họ mạnh. Lúc này bọn họ cảnh giới đã không thấp, muốn tiếp tục đi tới tất nhiên cực kỳ khó khăn, mà chúng ta không giống nhau, chúng ta phải tiềm lực trên bọn họ, cảnh giới lại thấp, chính hảo thừa cơ tăng thực lực lên. Nói đến đây, trên mặt Tiểu Khả Ái lộ ra nụ cười. Ừm, không sai. Nếu như thế, trước hết không để ý tới bọn họ, nhịn một hơi này, đợi tu hành có thành tựu, đang tính trương mục không mượn. Nói, con ngươi tím vàng chớp động phong mang không có gì sánh kịp. Tiêu Thần tâm cảnh của sư đệ để cho ta khâm phục, không nghĩ tới thiên vực chúng ta thật ra cái không tầm thường thiên kiêu. Phong Lưu mở miệng cười. Khi đó, Tiêu Thần siêu cấp lợi hại. Tiểu Khả Ái bắt đầu khen Tiêu Thần, đối với Tiêu Thần, hắn tuyệt đối trung thành cùng kính trọng, mặc dù bình thường hi hi ha ha, nhưng ở trong lòng, địa vị của Tiêu Thần siêu việt hết thảy. Bao gồm Tần Bảo Bảo cùng Thẩm Lệ. Nếu không phải hiện tại tu hành cấp bách, ta thật suy nghĩ thưa thiên vực nhìn một chút thiên vực bây giờ, rốt cuộc biến thành hình dáng ra sao. Nói, trong mắt Phong Lưu lộ ra một hướng tới, thậm chí hoài niệm. Phong Lưu sư huynh, chờ qua trong khoảng thời gian này chúng ta cùng nhau thưa thiên vực. So sánh, Phong Lưu tươi sáng cười một tiếng. Được rồi. Sau đó, ba người riêng phần mình tu hành. Bây giờ bọn họ đều vô cùng bức thiết cần tăng thực lực lên, Tiêu Thần lại đi một chuyến Thái Thượng trưởng lão nơi đó, dĩ nhiên không phải cáo trạng mà còn đi lấy thủ dụ. Có tay Thái Thượng trưởng lão dụ, hắn có thể đi đến Thánh Pháp Phong đi xem Thiên Vũ, ở cũng không cần lo lắng nàng bị bắt nạt. Con người Tiêu Thần chấp động. Sau đó, hắn trở về một chuyến Đế Kiếm Phong. Cùng các vị sư huynh đệ vội vã gặp mặt một lần, Vân Hầu cùng Tần Tử Ngọc cùng Tông Phong bọn người là biết đến bây giờ Tiêu Thần tình cảnh, cũng không dễ dàng, thế là không có quá nhiều giữ lại, Tiêu Thần về tới Thánh Điện. Lần này hắn chuẩn bị bế quan tu hành đánh sâu vào đạo cảnh. Là lúc này rồi pha kính. Hắn đối với hiện tại mình, vô cùng bất mãn ý. Thật quá yếu. Yếu đi đến nhận chức người làm thịt, đây là không thể chịu được. Một chỗ đỉnh núi, phong cảnh tú lệ. Tiêu Thần ngồi ngay ngắn ở nơi này, có gió thổi qua, tay áo phiêu động, tóc dài bay lên, một đôi tinh thần bình thường con ngươi lúc này cũng chậm rãi nhắm lại. Ở trước người hắn, là đạo khí luyện tiên đồ, trong đó tiên quang phun trào, hỏa diễm sôi trào, bao quát vạn tượng, lúc này Tiêu Thần ý thức bước vào trong đó. Hắn đối Thái Âm chân hỏa, không kiên trì được trễ. Nhất định phải học được. Mà còn, nhất định phải học thành. Ông ông. Vôi sắc hỏa diễm, lộ ra cực hạn nhiệt độ thấp, Tiêu Thần không thể không dùng mình một cái. Nơi này, chỉ có Tiêu Thần cùng Thái Âm tinh, về phần đám người Tiểu Bạch đều đang ngoại giới là Tiêu Thần hộ pháp. Đây chính là Thái Âm chân hỏa hay sao? Nhìn trước mắt phù động hỏa diễm, Thái Âm lẩm bẩm lên tiếng, một đôi mắt đẹp đều là đang nhấp nháy. Hắn tuy là Thái Âm tinh nhưng cùng Thái Âm chân hỏa thật là vốn không quen biết, nhưng khí tức của bọn hắn lại vô cùng quen biết. Thái Âm, ngươi nói biện pháp có thể được. Tiêu Thần quay đầu lại nhìn về phía Thái Âm tinh, lên tiếng hỏi. Cho tới bây giờ, hắn đều có chút e ngại. Thái Âm tinh nói, chủ thượng, nói thật, ta cũng không chắc chắn nhưng trên lý luận là không có vấn đề, chúng ta đầu nguồn, nhưng ta lấy che lại ngươi, mà ngươi cũng có thể nhờ vào đó dung hợp Thái Âm chân hỏa. Con ngươi Tiêu Thần đang nhấp nháy. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu loạn, làm đi. Đến đây đi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, sau đó tay bên trên có Phượng Hoàng Thánh Diễm bao khỏa, mà Thái Âm tinh lại đứng ở sau lưng Tiêu Thần, nở rộ cực hạn hàn khí, dẫn dắt Thái Âm chân hỏa. Ông ông. Cảm nhận được bản nguyên khí tức, Thái Âm chân hỏa không đụng vào, trực tiếp rơi vào trên tay Tiêu Thần, có Phượng Hoàng Thánh Diễm che chở, Tiêu Thần không nhận lấy đánh sâu vào, nhưng hắn biết đến, khi hắn đem Thái Âm chân hỏa ăn hết, chính là sinh tử lựa chọn bắt đầu. Hoặc là thành công, luyện hóa Thái Âm chân hỏa, hoặc là thất bại, trực tiếp tại chỗ qua đời. Trán Tiêu Thần đều có mồ hôi lạnh thấm ra, sau đó trong mắt lộ ra quyết tuyệt, mở to miệng, trực tiếp đem Thái Âm chân hỏa trong tay nhét vào trong miệng. Trong chốc lát, trong miệng vô cùng lạnh như băng. Thân thể Tiêu Thần từ bên trong ra ngoài lộ ra hàn khí, sức mạnh kinh khủng để cho Tiêu Thần đau đến không muốn sống, mặc dù Thái Âm chân hỏa không phải dương hỏa, nhưng vẫn như vũ nóng bỏng, ở đốt cháy ngũ tạng lục phủ của hắn. Trong nháy mắt con ngươi Tiêu Thần vọt lên máu. Thân thể đang run rẩy, mà hắn có thể mượn lực lượng Phượng Hoàng Thánh Diễm. Không phải vậy, Thái Âm chân hỏa liền biết bị Phượng Hoàng Thánh Diễm cắn nuốt, mà hắn muốn chính là muốn nắm trong tay Thái Âm chân hỏa. A. Chương 1423, mượn lửa nhập đạo. Phúc. Tiết hầu Tiêu Thần ngọt ngọt, một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng, không có chút huyết sắc nào, giống như dây vàng. Trong mắt hắn đang điên cuồng chớp động. Trên trán, trên cổ, trên cánh tay, nổi gân xanh. Đau. Không có gì sánh kịp đau đớn quét sạch toàn thân. Thậm chí linh hồn cùng thần thức đều đang bị ngọn lửa thiêu đốt, Thái Âm chân hỏa nung khô lục phủ ngũ tạng của Tiêu Thần, toàn thân kinh mạch cùng linh hồn. Thống khổ Tiêu Thần bị qua, nhưng nung khô linh hồn cùng thần thức vẫn là lần đầu tiên. Loại đau này so với sâu tận xương tủy cường đại gấp trăm lần. Đây mới thực là đến từ linh hồn thống khổ. Tiêu Thần không cách nào chống cự. Chủ thượng, chống được. Phía sau, Thái Âm tinh lên tiếng, nàng hàn khí che lại quanh người Tiêu Thần linh mạch cùng tâm mạch, không đến mức để cho Tiêu Thần bị Thái Âm chân hỏa cắn nuốt mà chết. Nhưng còn lại cũng chỉ có thể dựa vào là Tiêu Thần mình. Suy suy, trong thân thể, Thái Âm chân hỏa sôi trào, không ngừng cắn nuốt tất cả Tiêu Thần, linh hồn đều nhanh phải chịu không ngừng, thần thức càng đang đổ nát, phảng phất sắp sụp đổ, trước mắt, huyết hồng một mảnh. Hắn, phảng phất thấy được địa ngục. Hắn, liền phải chết. Quần áo của hắn đều bị hỏa diễm cắn nuốt, lúc này trên người Tiêu Thần không một bộ y phục, mà thân thể cũng hiện đầy vết rách, ở vết rách bên trong không huyết dịch, đều là kinh khủng hỏa diễm nham tương đang lưu động. Phốc. Máu tươi từng ngụm thổ huyết. Thân thể Tiêu Thần đều đang lay động, Thái Âm chân hỏa thực sự quá cường đại, hắn căn bản là không chịu nổi, hắn thật sắp không chịu được nữa. Ý thức ở mơ hồ, tuy thời hắn đều muốn bị mất mạng khả năng. Phải chết sao? Con ngươi Tiêu Thần huyết hồng, đeo không cam lòng. Nhưng khi đây là khuyên hai ngọc trên cổ chớp động, một tia tiên quang thừa dịp Tiêu Thần thân thể ra bị nẻ mà chạy vào trong thân thể Tiêu Thần. Ôn nhuận, ấm áp, phảng phất một dòng nước nóng. Ở thân thể Tiêu Thần du đãng, vết thương của hắn đang dần dần phục hồi như cũ. Mà trong cơ thể bạo động Thái Âm chân hỏa cũng đã nhận được một tia chấn áp, ý thức Tiêu Thần trong nháy mắt thanh minh, đây là cơ hội. Hắn há có thể bỏ qua. Trong chốc lát, tiên lực phóng lên tận trời. Tiên lực của Tiêu Thần đem Thái Âm Chân Hỏa bao vây lại, sau đó thời gian dần qua dung nhập huyết mạch của mình bên trong, để cho mình cùng Thái Âm Chân Hỏa hoàn toàn dung hợp. Thống khổ vẫn tại, nhưng không thể phá hủy Tiêu Thần ý niệm. Con người Tiêu Thần vô cùng kiên định. Cầu sinh dục để cho hắn tỉnh lại, chấp niệm để cho hắn kiên cường, tín niệm để cho hắn kiên định. Thái Âm Chân Hỏa, hắn chắc chắn phải có được. Cho ta dung hợp. Thanh âm Tiêu Thần tê tâm liệt phế chấn động cả trong Luyện Thiên Đồ thế giới, trong nháy mắt kinh khủng hàn khí buộc phát ra, cho dù Thái Âm Tinh đều có chút ít không thể thừa nhận, không thể không nhanh lùi lại. Tiêu Thần ngồi xếp bằng, bất động. Ở thân thể của hắn, có ngọn lửa màu bạch kim bay lên, đem hắn bao khỏa. Thấy cảnh này, trên mặt Thái Âm Tinh lộ ra nụ cười, đáy mắt tràn đầy kích động, chủ thượng thành công. Thành công dung hợp Thái Âm Chân Hỏa. Nhưng Thái Âm Chân Hỏa trước kia là màu bạc bên trong lộ ra hắc ám, mà lúc này chủ thượng Thái Âm Chân Hỏa trên người vì sao là màu bạc kim? Cái này, Thái Âm Tinh không hiểu rõ. Thế nhưng khí tức lại hoàn toàn tương tự không được, không giống nhau. Chủ thượng Thái Âm Chân Hỏa khác biệt. Thái Âm Chân Hỏa trước kia là âm nhu, kéo dài, mà lúc này chủ thượng Thái Âm Chân Hỏa trên người, mặc dù vẫn như vũ ấm lãnh, kéo dài, nhưng lại lộ ra lực lượng bá đạo. Mà còn, phảng phất hắn sinh sôi không ngừng. Mà lúc này, trong ngọn lửa, khí tức Tiêu Thần vô cùng xuân sẻ, Thái Âm Chân Hỏa dung hợp, thống khổ biến mất, thay vào đó lại sảng khoái. Cảm giác trăm mạch thông suốt. Đột nhiên, con ngươi Tiêu Thần chớp động, cảm giác này muốn phá cảnh. Tiêu Thần không thể không kinh ngạc. Dung hợp Thái Âm Chân Hỏa, vậy mà để cho mình võ đạo có thể phá cảnh, đây quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn, Tiêu Thần là sự thật không có nghĩ tới. Nhưng, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nếu tới, vậy thì tới đi. Trong thần thức, Tiêu Thần mở hai mắt ra, đứng dậy, lập tức cảm giác lạnh siêu siêu, mà một bên Thái Âm Tinh lại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thấy được hắn tỉnh lại, vội vàng xoay người, có chút bối rối. Tiêu Thần không thể không lúng túng. Vừa rồi quần áo của mình đều là bị ngọn lửa đốt cháy. Lúc này mình đích thật có chút bất nhã. Thế là, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một lần nữa bạch tí liễu phong hoa. Thái Âm, chúng ta đi ra. Trên mặt Tiêu Thần đeo nụ cười, sau đó, thần thức của hắn đeo Thái Âm Tinh bước ra Luyện Tiên Đồ, trở về bản thể. Lúc này trong hư không có kinh khủng phong vân dao động, tức giận đến hơi thở kinh khủng. Con ngươi Tiêu Thần mở ra. Tiểu Bạch, các ngươi trước quý vị, ta võ đạo muốn phá cảnh. Nghe vậy, đám người Tiểu Bạch gật đầu, rối rít gật đầu, trở về bản thể của Tiêu Thần bên trong. Lập tức, Tiêu Thần khôi phục cường thịnh trạng thái. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức chấn động. Cái tình huống này phảng phất có chút ít không đúng, hắn mới cảnh giới thánh cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, mà còn vừa không đột phá nổi lâu, làm sao lại dẫn tới thiên kiếp? Cái này, Tiêu Thần vội vàng dò xét thân thể của mình. Sau đó phủ, hắn, thánh cảnh đỉnh phong. Cứ như vậy, vô thanh vô tức liền đỉnh phong. Hơn nữa còn sắp phá cảnh. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tiêu Thần có chút trở tay không kịp. Ầm ầm. Thiên kiếp ở Tiêu Thần kích động thời điểm răng rắc chính là lập tức, Tiêu Thần bị sét đánh vừa vặn không có chút nào chống cự, một ngụm lao huyết phun ra, toàn thân bốc khói. Tiêu Thần đều ngộp bức. Cái này mẹ nó thiên kiếp vẫn rất xáo lộ, sẽ còn đánh lén. Thừa dịp hắn không chuẩn bị cho hắn lập tức chơi đánh lén. Đi chờ một lát đánh sập ngươi. Tiểu lão đệ, ngươi thế nào mà bốn, vậy mà đánh lén ta, có phải hay không không nghĩ ở trên trời lăn lộn rồi? Trên người Tiêu Thần, lôi đình lưu động. Hắn có lôi thánh truyền thừa, luyện hóa thiên kiếp không đáng kể, còn có thể tăng cường thực lực bản thân. Ầm ầm, thiên kiếp từng đạo rơi xuống, toàn bộ bị Tiêu Thần cắn nuốt, hóa thành sức mạnh kinh khủng dung nhập thân thể Tiêu Thần bên trong. Tiêu Thần giống như không diệt lôi thần, hằng cổ không diệt. Thiên kiếp chấn động, cuối cùng một kiếp. Giang giác, lôi đỉnh vô cùng cường đại phảng phất muốn phá hủy Tiêu Thần. Con ngươi Tiêu Thần chớp động vẻ ngoan lệ, hắn một quyền oanh sát mà ra, mang theo không có gì sánh kịp bá đạo lực lượng, trực tiếp ngạnh sinh sinh vỡ nát thiên kiếp, hư không trời u ám. Tiêu Thần không sợ chút nào. Cho ta giải tán. Tiêu Thần gầm lên giận dữ, hư không chấn động. Tiếng sấm vang rền, sau đó, vân khai vụ tán, sau cơn mưa trời lại sáng. Mà lúc này, Tiêu Thần bước vào đạo cảnh. Cảnh giới đạo cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Tiêu Thần cảm thụ được trong thân thể lực lượng, đáy mắt lại cười ý lưu động. Đây chính là lực lượng đạo cảnh hay sao, thật mạnh a. Cảnh giới đột phá thực lực Tiêu Thần tăng nhiều, chỉ sợ lúc này có thể cường giả đạo cảnh nhị trọng thiên chống lại. Không nhờ vả đám người Tiểu Bạch. Loại cảm giác này, đơn giản không nên quá sướng rồi. Sau đó trong tay Tiêu Thần nổi lên một đạo ngọn lửa màu bạch kim, hỏa diễm bay lên, hư không đều là đang run rẩy, e ngại lực lượng của hắn. Thái Âm Chân Hỏa, nung khô linh hồn, đốt đi diệt thần thức. Quả nhiên mạnh mẽ. Nhưng Thái Âm Chân Hỏa trong tay hắn lại cùng hắn trong Luyện Thiên Đồ cắn nuốt Thái Âm Chân Hỏa khác biệt, màu sắc không giống nhau, mà lực lượng hình như càng cường đại hơn. Chương 1424, mời thánh đồ chỉ giáo. Tiêu Thần cũng có chút nghi ngờ. Vì sao hỏa diễm sẽ cải biến, sẽ trở nên mạnh hơn? Trong đầu của hắn còn nhớ lại mình cắn nuốt Thái Âm Chân Hỏa chuyện sau này. Thời điểm đó, hắn sắp chết. Đột nhiên cảm thấy thân thể xuất hiện một cỗ lực lượng, chấn áp Thái Âm Chân Hỏa. Sau đó, hắn nghịch tập thành công, đem nó dung hợp. Con ngươi Tiêu Thần sáng lên, đưa tay vướt ve ngực mặt dây chuyền, con ngươi thời gian dần trôi qua nhu hòa, bởi vì nên mâu thân lưu lại lực lượng trấn áp nó. Mà biến dị là bởi vì chính mình huyết mạch nguyên nhân. Lúc này Thái Âm Chân Hỏa trong tay hắn là dung hợp Niết Thánh Diễm sau Thái Âm Chân Hỏa, cho nên màu sắc không giống nhau, mà còn năng lực càng cường đại hơn. Bản chất chưa từng thay đổi, nhưng lại có Phượng Hoàng Thánh Diễm sinh sôi không ngừng năng lực. Ông ông. Tiêu Thần đem hỏa diễm thu hồi trong cơ thể. Hiện tại, sức chiến đấu của hắn tăng cường, lại có Thái Âm Chân Hỏa lá bài tẩy như vậy, có thể nói là như hổ thêm cánh. Vẹn vẹn thời gian một ngày, hắn là song bay vọt về chất. Điều này làm cho Tiêu Thần vô cùng kích động. Tin tưởng không bao lâu, hắn sẽ có không kém gì uy tín lâu năm thực lực thánh tử cùng thánh nữ, khi đó, thánh đồ của hắn mới là danh chính ngôn thuận. Hiện tại, hắn còn cần cố gắng. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần tiếp tục ngồi xếp bằng, lắng động tu vi. Trong chớp mắt đi qua 3 tháng, Tiêu Thần xuống núi. Nếu đột phá đạo cảnh, hắn định đi Thái Thượng trưởng lão nơi đó đi thỉnh giáo một phen, so sánh cảnh giới này, hắn vừa bước vào, còn có rất nhiều không hiểu được địa phương, cần ấn chứng, Thái Thượng trưởng lão không thể thích hợp hơn. Cương giả bản thánh, chỉ điểm hắn, dư xài. Mà lúc này, Tiểu Khả Ái cùng Phong Lưu vẫn còn ở tu hành bế quan, Tiêu Thần không có đi quấy rầy, mà trực tiếp rời đi, vốn cho rằng sẽ là Tiểu Khả Ái cùng Lệ Nhi Thiên Vũ các nàng trước bước vào đạo cảnh. Hiện tại, mình cái sau vượt cái trước. Xem ra, trước tu hành chậm chạp đều là dùng tại lúc này, không tệ. Tiêu Thần vượt qua thánh điện, ghé qua đi. Người thánh điện không phục quản, Tiêu Thần không thèm để ý. Sau đó lại tranh đoạt. Hiện tại, thực lực bản thân quan trọng. Trên đường, Tiêu Thần vẫn còn đang suy tư, đột nhiên một thanh âm đánh gãy Tiêu Thần suy tư. "Ồ, đây không phải thánh đồ Tiêu Thần hay sao? Thật là tốt lắm thanh nhàn." Thanh âm này, hết sức quen thuộc. Tiêu Thần quay đầu lại, chỉ gặp đám người ra cắt tinh thần cùng Hoàn Nhan chính đi tới đi lui đi theo phía sau rất nhiều đệ tử đạo tông, nhìn về phía mình, trong mắt của bọn họ lộ ra một quang thải. Lông mày Tiêu Thần nhíu chặt. Đám người này, kẻ đến không thiện. Xem ra, đã tới gây chuyện. Mục đích không có tốt đi, tên của ta cũng ngươi có thể gọi. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng đối với bọn hắn, nhưng hắn là một chút hảo cảm cũng không có, lúc trước Thập Phong Luận Đạo cũng là chĩa mũi nhọn vào Đế Kiếm Phong, nhằm vào hắn. Bây giờ lại đúng rồi như vậy, nghĩ đến là không phục. Thánh đồ uy phong thật to. Con ngươi ra cắt tinh thần chớp động, lại cười nói. Mặc dù xưng Tiêu Thần là thánh đồ, nhưng nơi đó có nửa phần thái độ cung kính. Bại tướng dưới tay, ngươi cũng xứng như vậy nói chuyện với ta. Đối với bọn hắn, miệng Tiêu Thần lên không lưu tình chút nào, ra cắt tinh thần ảnh chụp lập tức thu liễm. Đây là nỗi đau của hắn. Thập Phong Luận Đạo, vòng thứ 3 chiến, hắn người thứ nhất đào thải, mà đào thải người của hắn cũng là Tiêu Thần. Một hơi này, hắn một mực không thông. Bây giờ, đụng phải Tiêu Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thánh đồ nói không sai, ta là bại tướng dưới tay ngươi, Thập Phong Luận Đạo sau ta khắc khổ tu hành, tu vi tiến hơn một bước, muốn tìm thánh đồ so tài một chút. Ra cắt tinh thần mở miệng, con ngươi chớp động phong mang. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, không rảnh. Là không rảnh vẫn là không dám. Ra cắt tinh thần từng bước ép sát. Bên người, Hoàn Nhan chính cũng mở miệng, cười nói, thánh đồ chính là đệ tử lãnh tụ của đạo tông, đệ tử đạo tông người thứ nhất thiên phú tuyệt luân, sức chiến đấu vô song, càng bỏ thêm hơn đại biểu ý chí đạo tông, chỉ điểm chúng ta tu hành vốn là thuộc bổn phận, làm gì từ chối. Hai người bọn họ đệ tử sau lưng châm chọc khiêu khích. Sợ không phải thánh đồ sợ thua đi. Đúng đấy, đệ tử đạo tông người thứ nhất, có phải thật vậy hay không? Ta xem, hào nhoáng bên ngoài, có tiếng không có miếng thôi. Nhát gan như vậy, như thế nào làm thánh đồ của đạo tông, đệ tử lãnh tụ? Ngươi bọn họ một lời ta một câu nói, Hoàn Nhan chính cùng con ngươi ra cắt chớp động nụ cười, nhưng là vẫn giả bộ như bộ dạng tức giận trách cứ đôi câu. Làm cản. Thánh đồ thiên phú có 102 đạo tông, sức chiến đấu càng rõ như ban ngày, há lại các ngươi có thể vọng tăng thêm bình luận, thật là không biết trời cao đất rộng. Nói, Hoàn Nhan chính thấy Tiêu Thần, nói, thánh đồ thứ lỗi, bọn họ không kiến thức, nếu va chạm thánh đồ, ngươi có thể tuyệt đối không nên chấp nhặt với bọn họ. Sắc mặt Tiêu Thần khó coi. Hai người kia còn thật là khó dây dưa hung ác. Ở ngay trước mặt hắn rêu cả hắn. Thật coi hắn không tính khí. Không sao, bọn họ không hiểu chuyện, tự nhiên là không có dạy tốt, không phải vậy sẽ không như vậy không giáo dưỡng. Sau đó hai người các ngươi vẫn là mang theo mấy cái biết nói tiếng người ra đi, không phải vậy còn tưởng rằng là Thiên Tinh Phong cùng Tông Chủ Vũ Thần Phong trưởng lão sẽ không dạy bảo đệ tử, mất mặt xấu hổ. Nụ cười ra cắt tinh thần cùng Hoàn Nhan chính cứng ngắt lại. Nhìn Tiêu Thần, con người chớp động. Chẳng lẽ thánh đồ nói Thiên Tinh Phong cùng Vũ Thần Phong sẽ không dạy bảo đệ tử rồi? Tiêu Thần hừ lạnh. Nếu sẽ dạy, như thế nào lại như vậy không nhân ra lễ phép, đừng nói nữa các người, coi như là thánh tử thánh nữ thấy ta cũng muốn hành lễ, mà các người, ngôn ngữ trâm trọng, ta lười nhác chấp nhặt với các người, không phải vậy lúc này các ngươi đã ở chấp pháp điện. Ta chẳng qua là muốn mời thánh đồ chỉ điểm tu hành, có tội gì? Ra cắt tinh thần cười nói, vẻ mặt có chút oan uổng, xác nhận xem qua thần, là hí tinh bản nhân. Ta xuất thủ nặng, sợ ngươi không chịu được nổi. Tiêu Thần nói, con ngươi ra cắt tinh thần sáng lên. Rốt cuộc muốn bức Tiêu Thần xuất thủ, cầu mong gì ghê gớm khác, 50 đạo, không sao, chỉ cần thánh đồ chịu chỉ điểm, coi như là xương cốt đứt gãy, cũng ta tự chuốc lấy đau khổ, không quan hệ với thánh đồ. Nhưng nếu thánh đồ bại, vậy được rồi đạo tông sỉ nhục. Xem ngươi sau đó như thế nào có mặt ở đạo tông đặt chân. Tiêu thần, hôm nay liền để ngươi biết, kết cục đắc tội chúng ta, ngươi không chịu được nổi. Còn ngươi ra cắt tinh thần bên trong ngoan độc lóe lên một cái rồi biến mất, bị giấu ở đáy mắt, thật ra thì không cần ẩn giấu đi Tiêu thần cũng thấy rõ, cùng hắn đóng kịch. Hoàn toàn dư thừa. Hắn vốn không muốn xuất thủ, nhưng đây là ra cắt tinh thần mình nhất định phải đụng vào, thì không trách được rồi hắn. Tiêu thần nói, nếu như thế, vậy ở chỗ này, chỉ điểm ngươi một hai, đến đây đi. Trên người ra cắt tinh thần lập tức nở rộ tiên lực. Đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Khí thế bức người, khoe miệng ngậm lấy cười lạnh, thánh đồ chính là đạo tông lãnh tụ, nếu là chỉ điểm ta, vậy ta tự nhiên ứng phó toàn lực, thánh đồ yên tâm. Dứt tiếng, bóng người ra cắt lập tức thoát ra, tốc độ cực nhanh, gần như là trong nháy mắt cũng là đi tới trước mặt Tiêu thần, phất tay một quyền, muốn chấn áp vạn cổ, vỡ nát chư thiên tinh thần. Kinh khủng tinh thần ý chí cuồn cuộn. Bước chân Tiêu thần trở đi, bóng người nhanh lùi lại. Sau đó, trong lòng bàn tay của hắn thái âm chân hỏa hiện lên, lập tức phim chính địa vực nhiệt độ đều là chợt thấp xuống. Con người Tiêu thần có ánh lửa chớp động. Chương 1425, thái âm chân hỏa chi uy. Lúc này, trong mắt Tiêu thần ánh lửa cũng không phải là phượng hoàng thánh diễm màu đỏ tím chói lọi hỏa hoa, mà ngọn lửa màu bạch kim đang nhảy nhót, khi đó đã thuộc về thái âm chân hỏa quan mang, trong đó lộ ra khí tức lạnh lùng. Trong tay Tiêu thần cũng chỉ có một đám lửa, ở không cái khác, mà đoàn lửa kia cũng là thái âm chân hỏa. Lúc này Tiêu thần đã cùng ra cắt tinh thần kéo ra một khoảng cách, trong tay hỏa diễm trong nháy mắt bay lên, tất cả mọi người là cảm nhận được kinh khủng hàn khí mục đích bản thân trong tay Tiêu thần hỏa diễm nở rộ mà ra, còn người đám người hoàn nhan chính chớp động. Đó là cái gì phát hỏa? Vậy mà không tồn tại nhiệt độ cao, mà lạnh thấu xương lạnh. Cho dù bọn họ tu vi đạo cảnh đúng là không cách nào chống cự, hảo hảo bá đạo. Đi. Tiêu thần sắc một tiếng, lập tức thái âm chân hỏa bắn ra, chạy thẳng tới ra cắt tinh thần đi, mà ra cắt tinh thần không sợ chút nào, trên thân thể tinh thần chi quang sáng chói đến cực hạn, phảng phất là tinh không chi chủ, hắn cao ngạo đã không cho phép hắn ở điệu thấp. Một trận chiến này, nhất định phải thất bại Tiêu thần. Vẫn là thảm bại cái chủng loại kia. Tinh thần chi lực hóa thành cự thú ở hư không ngưng tụ, trong nháy mắt rủ xuống. Chạy thẳng tới Tiêu thần đi. Thân thể cự thú kia là tinh thần biến thành, cực kỳ cường đại, toàn thân trên dưới đều là lộ ra bá đạo tuyệt luân lực lượng. Đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới hắn ngưng tụ hư không cự thú Tiêu thần chỉ là tu vi thánh cảnh, như thế nào chống cự? Hắn muốn hoàn toàn nghiền ép Tiêu thần, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy cái gọi là thánh đồ không gì hơn cái này. Giống lên, tinh thần cự thú gào thét, chạy thẳng tới Tiêu thần đi, cùng Tiêu thần thái âm chân hỏa trong tay đối bính mà lên. Quá thật, chân hỏa hàn khí trong nháy mắt để cho hành động của tinh không cự thú đọc lại, nhưng đó cũng không phải là chân chính cự thú, mà tinh thần huyễn hóa, cho nên thái âm chân hỏa gộp không đối với nó tạo thành tổn thương, mà chạy thẳng tới ra cắt tinh thần đi. Tốc độ cực nhanh. Mà Tiêu thần muốn đối kháng lại tinh thần cự thú. Trên người Tiêu thần tiên lực nở rộ, tiên lực mạnh mẽ mênh mông mà ra, chấn nhiếp vô số người. Con người hoàn nhan chính trong nháy mắt ngưng tụ. Đạo cảnh. Đây là cấp độ đạo cảnh tu vi. Làm sao có thể? 3 tháng trước thập phong luận đạo Tiêu thần chả chỉ có tu vi thánh cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ, bây giờ vẹn vẹn 3 tháng, Tiêu thần làm sao có thể vượt qua trung kỳ cùng đỉnh phong hai cái giai vị bước vào đạo cảnh? Cái này căn bản là không thể nào tồn tại a. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người là sợ ngây người. Trên người Ti hệ thần có vô tận lôi đình ngưng tụ, phảng phất lôi thần hàng thế, lôi điện tứ ngược, ầm ầm rung động. Tinh thần cự thú trước mắt gào thét, Tiêu thần không sợ chút nào, đấm ra một quyền, vô tận lôi đình hóa thành 9 đầu thần long xoay ở trên cánh tay của hắn, cùng tinh không cự thú ngạnh hám ở cùng một chỗ, lực lượng bá đạo nhấc lên tiên lực kinh khủng phong bạo. Vô số đệ tử lui nhanh, lực lượng cường đại không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Hoàn Nhan chính cũng lui về sau. Giang giác, thân thể tinh thần cự thú xuất hiện vết rách. Sau đó, một chút xíu dạn nước ra, con ngươi Tiêu thần chớp động, trong đó lộ ra bức người phong mang. Cho tán nát. Ầm ầm. Tinh thần cự thú vỡ nát, vô tận tinh thần quang huy ở toàn bộ sân bãi huy sái. Tiêu thần đứng ở chỗ đó, tuyệt thế chi tư, vẻ mặt lãnh đạm. Mà bên ra cắt tinh thần, bàn tay của hắn vung lên, muốn ngăn cản thái âm chân hỏa, nhưng quá thật chân hỏa trực tiếp ở chạm đến bàn tay của hắn thời điểm cũng là biến mất, trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Con người ra cắt tinh thần lập tức biến đổi. Tiêu thần đứng chắp tay, thấy ra cắt tinh thần, trong sắc mặt chớp động nụ cười. Đốt. Vẹn vẹn một chữ, sắc mặt ra cắt tinh thần lập tức thay đổi, trở nên dữ tợn vô cùng. Một đôi mắt trong nháy mắt đầy máu. Linh hồn ở co rút đau đớn, thần thức đang chấn động, đầu của hắn cùng thân thể đều nhanh nổ. Thái âm chân hỏa nung khô linh hồn cùng thần thức. Vô số người cũng là vì sự khiếp sợ. Cái kia một đám lửa, vậy mà kinh khủng như thế, trực tiếp chấn áp ra cắt tinh thần. Thậm chí để cho hắn đau đến không muốn sống. Tiêu thần, ngươi đối ta làm cái gì? Ra cắt tinh thần ôm đầu, thấy Tiêu thần, âm thanh trầm thấp, đeo gào thét. Bởi vì thống khổ. Thống khổ như vậy, Tiêu thần cũng nếm thử qua. Thật là không nghĩ ở thử lần thứ hai, bởi vì không chịu nổi. Ầm ầm. Trong óc Gia Cắt tinh thần đang chấn đãng. Một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra, sau đó thẳng tắp ngã xuống đất, không có ở đây động. Soạt. Mọi người ở đây đều hít một hơi lãnh khí. Gia Cắt tinh thần, chết rồi. Tiêu Thần, ngươi vậy mà giết Gia Cắt tinh thần. Hoàn Nhan Chính cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn hằm hằm Tiêu Thần, mà Tiêu Thần lại nói với giọng thản nhiên, ta không giết hắn, hắn còn sống, hiện tại dẫn hắn sẽ Thiên Tinh Phong còn có thể cứu, chậm chính là các ngươi trách nhiệm. Nói, mi tâm Gia Cắt tinh thần, bay ra một đám lửa. Đúng là Thái Âm chân hỏa. Nói xong, Tiêu Thần nhìn thoáng qua Gia Cắt tinh thần. Lần này dạy dỗ, Gia Cắt tinh thần bởi vì nên hội trưởng chỉ nhớ, sẽ không lại trêu chọc hắn. Mà Hoàn Nhan Chính chỉ sợ cũng là nhận lấy chấn nhiếp. Vốn trong khoảng thời gian này mình liền có đủ phiền toái, bọn họ còn tới gây chuyện. Không được hung hăng dạy dỗ một lần thật là không được. Tiêu Thần rời đi, chạy thẳng tới Thái Thượng trưởng lão chỗ nơi tu hành đi, mà sau khi Tiêu Thần đi, Hoàn Nhan Chính đi ra phía trước, chỉ gặp nằm trên đất vẻ mặt Gia Cắt tinh thần tăng dã, thân thể lạnh như băng, nhưng còn có khí hơi thở, hắn không nói hai lời, đeo hắn chạy thẳng tới Thiên Tinh Phong đi. Ở chậm, chỉ sợ Gia Cắt tinh thần liền thật đã chết rồi. Tiêu Thần này, vì sao lại có như vậy thủ đoạn? Còn có, cái kia phát hỏa, rốt cuộc là thứ gì, vậy mà kinh khủng như thế. Một khí thế mọi người rào rạt tới, lại hoảng hốt đi. Một trận chiến này, đạo tông không ít đệ tử đều là chứng kiến qua. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, cả đạo tông đều là biết đến hôm nay một trận chiến này. Thập Phong Luận Đạo Tiêu Thần chiến bại Gia Cắt tinh thần. Bây giờ, bước vào đạo cảnh, một tay thần bí hỏa diễm miểu sát Gia Cắt tinh thần. Đạo tông đều là ở truyền, Tiêu Thần thực lực có thể ngang hàng Thiên Kiêu đạo cảnh tứ trọng thiên. Là đạo tông trăm ngàn năm không xuất thế thiên kiêu. Đế Kiếm Phong cũng nghe nói chuyện này, đám người tông phong đều là vẻ mặt quái dị, bọn họ khiếp sợ chính là Tiêu Thần một lần nữa nghiền ép Gia Cắt tinh thần, mà Tiêu Thần bước vào lúc này đạo cảnh sự tình, lúc này mới đa tải thời gian dài bao lâu. Liền vào đạo cảnh rồi. 3 tháng trước, Tiêu Thần thánh cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ. Sau 3 tháng, Tiêu Thần phá cảnh nhập đạo. Tốc độ tu hành như vậy, đạo tông ai có thể so sánh? Bọn họ đều là thật sâu chấn động. Lúc trước Tiêu Thần vào Đế Kiếm Phong, tu vi còn không bằng Lao Thất Lang Vũ. Bây giờ, đã lại vượt qua. Bước vào đạo cảnh, vậy kế tiếp chính là đang truy đuổi cước bộ của bọn hắn. Đế Kiếm Phong trong đại điện, ánh mắt khổng khánh lỗi chớp động, trong đó đồng dạng đeo ánh mắt khiếp sợ, tu hành Tiêu Thần tốc độ quả thực khiếp sợ hắn. Nhưng hắn cũng không phải quá mức khiếp sợ. Dù sao Tiêu Thần hiện ra thiên phú chính là đạo tông thiên cổ người thứ nhất. Không người nào có thể cùng sánh vai. Thiên phú như vậy, phối hợp như vậy tốc độ tu hành, cũng là có thể được rồi giải thích đi ra. Tiêu Thần, người đệ tử này quá mức thần kỳ, yêu nghiệt nhân vật. Hiện tại khổng khánh lỗi đều là nhìn không tấu, nhưng có thể khẳng định, tương lai tất nhiên Tiêu Thần là bất khả hạn lượng, thậm chí có khả năng bước vào thánh lộ chân chính. Chương 1426, Vân Tâm. Tiêu Thần cùng nhau đi tới, bằng phẳng rất nhiều. Đi thẳng tới tu hành Thái Thượng trưởng lão chi địa, nơi này Liêu Ám Hoa Minh, có thể xưng thế ngoại đạo nguyên, đạo tông phong thủy nhất tăng lên tú chi địa. Lúc này, Thái Thượng trưởng lão ngồi một mình, uống trà. Quả nhiên là tự do. Trong lúc rảnh rỗi, thưởng thức phong cảnh, bình chân như vậy. Mà Tiêu Thần lại khổ bức. Hắn hiện tại căn bản chấn không được thánh điện. Nghe được tiếng bước chân, Thái Thượng trưởng lão nở nụ cười, lúc này mới 3 tháng, liền không chịu nổi rồi. Hắn tự nhiên biết đến là Tiêu Thần tới. "Lão sư." Tiêu Thần sau lưng kêu một tiếng, sau đó nói, "Ta lần này tới không được vì viện binh, mà ta phá cảnh nhập đạo, cần lão sư chỉ cho ta điểm sai lầm." Uống trà, Thái Thượng trưởng lão chén trà lắc một cái, xoay người lại, thấy Tiêu Thần, con người bắn ra quang thải, khí tức Tiêu Thần lộ ra cấp độ đạo cảnh nên có lực lượng, mặc dù là đạo cảnh nhất trọng thiên, nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Không tầm thường đạo cảnh nhất trọng thiên thiên kiêu có thể so sánh. Không tệ, tưởng thật không tệ. Ngươi 3 tháng trước vẫn là cảnh giới thánh cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ, vì sao 3 tháng liền tấn thăng đạo cảnh, ngươi tốc độ này thế nhưng có chút vượt mức bình thường a. Con ngươi Thái Thượng trưởng lão tỏa định Tiêu Thần. Hắn đem thánh điện giao cho Tiêu Thần, là ma luyện. Không phải để cho hắn đi vai môn tà đạo, là có thể nhanh chóng trấn áp thánh điện mà tiêu hao tiềm lực, dục tốc bất đạt, nếu dạng này, vậy nói rõ ánh mắt của hắn sai. Mà Tiêu Thần tự nhiên xem hiểu ánh mắt Thái Thượng trưởng lão. Sau đó đi tới, bàn tay vương, lập tức một đạo ngọn lửa màu bạch kim hiện lên, trong chốc lát kéo xuống cả địa vực nhiệt độ. Hòa hoa chói lọi, tức giận đến hơi thở kéo dài, âm lãnh thấu xương. Vẻ mặt Thái Thượng trưởng lão khẽ giật mình. Đây là? Tiêu Thần nói, "Lão sư, trong luyện tiên đồ có 3 đạo thần hỏa, một đạo là Thái Dương chân hỏa, một đạo Nam Minh ly hỏa, một đạo Thái Âm chân hỏa. Mà trong đó, Thái Âm chân hỏa chủ âm lãnh, nung khô linh hồn, thần thức, ta ngay lúc đó nóng lòng không đợi được, như muốn dung hợp, liền đem Thái Âm chân hỏa cắn nuốt." Lời này vừa nói ra, Thái Thượng trưởng lao chấn động. Cắn nuốt Thái Âm chân hỏa? Hồ nháo. Thái Thượng trưởng lao phất tay háo vung lên, vẻ mặt có chút không vui, ngươi là thánh đồ của đạo tông, thiên cổ người thứ nhất, cắn nuốt Thái Âm chân hỏa, có chút sai lầm tính mệnh của ngươi khó bảo toàn, ngươi có biết? Tiêu Thần gật đầu. Biết đến, quá trình dung hợp cựu tử nhất sinh, ta gần như là ở quỷ môn quan đi một chuyến, nhưng may mắn thay ta chống đỡ nổi, mà còn dung hợp thái âm chân hỏa, thực lực của ta bay vọt, cảnh giới càng trực tiếp cất cao hai mảnh, trực tiếp dẫn động thiên kiếp, phá cảnh nhập đạo. Tiêu Thần cười hắc hắc. Mặc dù nguy hiểm, nhưng đáng giá. Cầu phú quý trong nguy hiểm không phải là như vậy hay sao? Nếu tham sống sợ chết tương lai như thế nào thành tựu thánh đạo, bước lên võ đạo đỉnh phong. Thái thượng trưởng lao ừ một tiếng. Tiêu Thần can đảm để cho hắn bội phục, chỉ sợ dù sao bên trong không có mấy người dám vào Tiêu Thần như vậy liều mạng. Mà, thu hàng cũng quả thực không nhỏ. Sau đó lại có như vậy hung hiểm thời điểm, liền đến chỗ ta, có ta ở đây, ngươi nguy hiểm có thể cực lớn yếu bớt. Nghe vậy, trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Đa tạ lão sư. Thái thượng trưởng lao vướt râu dài, thấy Tiêu Thần, ngươi là thánh đồ của đạo tông, mục đích bản thân ngươi đáp ứng trở thành thánh đồ một khắc này cũng đã gánh vác trách nhiệm nhiều lắm, thậm chí lớn hơn cả đạo tông, bây giờ ngươi cảnh giới ta không thể nói với ngươi nhiều lắm, nếu thu ngươi làm đệ tử, ta sẽ dạy bảo ngươi tu hành. Có lẽ chờ ngày nào đó, ngươi thật được có năng lực đi thực hiện thánh đồ trách nhiệm, không cần ta nói, ngươi cũng đem có thể thấy rõ hết thảy đó. Câu nói của Thái thượng trưởng lão, Tiêu Thần có chút mờ mịt. Nếu như thế, hắn cũng không có ý định hỏi. Hiện tại còn không phải thời điểm, hắn không phải mơ tưởng xa vời người, cơm muốn ăn từng ngụm, mà đường càng muốn từng bước một đi, chỉ có một bước một dấu chân, mới là nhất an tâm lựa chọn. Mà đây cũng là lựa chọn của Tiêu Thần. Hắn hiện tại đầu tiên muốn làm chính là tăng cao tu vi. Sau đó, trấn giữ thánh điện. Là đệ tử đạo tông lãnh tụ. Sau đó mới có thể chạm tới lão sư nói chuyện. Ừm, ta hiểu được. Nói, Tiêu Thần đi đến trước mặt Thái thượng trưởng lão, ngồi ở trên bồ đoàn, trong con mắt của hắn lộ ra nhẹ nhẹ nghi ngờ. Lão sư, sau khi nhập đạo, ta hơi nghi hoặc một chút. Thái thượng trưởng lão mỉm cười. Nói ra, ta giải thích cho ngươi. Tiêu Thần gật đầu, sau đó nói, võ đạo một đường, vốn là chiếm thiên địa tạo hóa, xâm càn khôn nhật nguyện huyền cơ, cảm ngộ thiên địa quy tắc, ra đời pháp tắc, nhưng trong đó mạnh yếu, giải thích thế nào? Tu hành lại đúng rồi là cái gì? Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Đối diện, con ngươi Thái thượng trưởng lão chớp động, sau đó, hắn cho Tiêu Thần rót một chén trà, sau đó giao cho Tiêu Thần cầm lên, thưởng thức. Đáng chát. Đầy ngập cay đắng tràn ngập hắn vị giác. Như thế nào? Khổ. Tiêu Thần trả lời. Thái thượng trưởng lão cười nói, uống nữa hai cái nhìn một chút. Hỏi nói, Tiêu Thần lại uống hai ngụm, tinh tế thưởng thức, vẫn như vụ đắng chát, nhưng có cái thứ nhất vết xe đổ, một chén này trà, Tiêu Thần cũng là có thể thích ứng, mà không biết có phải hay không là hắn vị giác xuất hiện ảo giác, vậy mà tại uống trà sau đó, trong miệng có từng tia ngọt. Nếm đến rồi. Thái thượng trưởng lão hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Nếm đến, khổ tận cam lai. Trên mặt Thái thượng trưởng lão đeo nụ cười, trẻ nhỏ dễ dạy, đúng là khổ tận cam lai. Võ đạo một đường, quy tắc, pháp tắc, tự nhiên là có phân chia mạnh yếu, thế gian này thiên địa vạn vật đều có phân chia mạnh yếu, không phải vậy thế nào khôn sống ngấm chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây cũng là thiên địa pháp tắc, cũng vạn vật sinh tức diễn biến quy tắc, ước vạn năm tới đều chưa từng thay đổi. Nhưng đặt ở võ đạo một đường thì có thuyết pháp khác. Trong tay Thái thượng trưởng lao vung lên, hóa thành hai cái tiểu nhân, ở hư không phủ động, hai cái tiểu nhân cảnh giới giống nhau, quy tắc giống nhau, nhưng thiên phú lại khác. Cuối cùng, thiên phú mạnh hơn một chút. Thấy rõ sao? Thái thượng trưởng lão hỏi. Ở chỗ thiên phú, con người Tiêu Thần chớp động, võ đạo mạnh yếu, ở thiên phú, ở tiềm lực, càng ở người. Thái thượng trưởng lão gật đầu. Ừm, đây cũng là gặp mạnh thì mạnh đạo lý. Đồng dạng quy tắc, đồng dạng cảnh giới, người khác nhau, có thể đem chậm rãi diễn hóa, mà thiên phú mạnh yếu quyết định cao thấp, thế nhưng lại không thể đều định kết quả sau cùng. Vừa rồi hai cái tiểu nhân, thiên phú cường giả vẹn vẹn hơn một chút, cũng không hoàn toàn áp chế đối phương, cái này nói rõ, đối phương có phá địch khả năng, hết thảy đều chưa từng có tuyệt đối định luận, cho dù trước thực lực tuyệt đối. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, lâm vào trầm tư. Thiên phú có thể quyết định một người, nhưng không thể quyết định một người điểm cuối cùng. Tiêu Thần lập tức bắt Vân Kiến Nhật, tâm cảnh tươi sáng. Về phần ngươi nói tu hành là cái gì, ngươi này không nên hỏi của ta, ngươi nên hỏi chính là trái tim của bản thân ngươi, chỉ có hắn tài năng cho ngươi nghĩ muốn đáp án. Dù sao, ta không phải ngươi, người khác cũng không phải ta. 1000 người có 1000 cái hắn tu hành lý do, 1000 người có 1000 cái hắn tu hành lý do, cho dù cảnh giới bán thánh ta không cách nào giải đáp. Chương 1427, ý ta đã quyết. Vấn tâm hay sao? Con ngươi Tiêu Thần đang nhấp nháy, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, trước mắt hắn nổi lên rất nhiều cảnh tượng, 16 tuổi năm đó, hắn bị đuổi ra khỏi gia tộc. Khi còn nhỏ, mẫu thân qua đời. Hắn một mực bị lấn ép, tim hắn có tức giận. Thời điểm đó, hắn hung ác mình vì sao là cái phế vật, vì sao những người khác có thể tu hành, vì sao liền tự mình không được, người khác đều có thể mạnh lên, mà hắn không được. Trơ mắt bị người khi dễ, trơ mắt nhìn mẫu thân chết ở trước mắt mình. Hết thảy đều là hắn chấp nghiệm. Rời khỏi gia tộc, hắn bị đuổi giết. Sau đó đã thức tỉnh thiên phú, ngày ấy, hắn chính thức bước vào võ đạo. Sau đó, biết đến mẫu thân cũng chưa chết, mà là tại tam thập tam thiên trên tiên vực trí cao địa vực, hắn cũng là ra đời chấp nghiệm, muốn tìm tới mẫu thân, hỏi đến chuyện hết thảy. Hắn biết đến, thân thế của hắn không đơn giản. Khắp nơi lộ ra kỳ quái. Hắn có thể cảm giác được, nhưng lại nhìn không thấu. Chỉ có mẫu thân mới biết đáp án. Cho nên, mục tiêu của hắn không phải Tam thập Tam thiên tiên vực, mà còn siêu việt Tam thập Tam thiên địa vực trên tiên vực, nơi đó mới là điểm cuối của hắn. Mới là hắn chấp niệm chỗ. Mẫu thân, là hắn một mực truy tâm bước chân. Mà dọc theo con đường này, hắn thu hoạch rất nhiều. Hữu nghị, tình huynh đệ, tình yêu. Đều đang nhân sinh của hắn ra đời, để cho hắn nguyên bản cô tịch đường trở nên không còn cô đơn nữa, mà tràn đầy ánh sáng, bồi bạn trước Tiêu thần đi. Trong thương hoàng viện, tỷ tỷ mộ Dung Tiến Nhi đối hắn đủ kiểu chiếu cố, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng Tiêu thần đối với nàng rất ỷ lại, liền giống là thân tỷ tỷ. Thẩm Lệ, người yêu của hắn. Có lúc Tiêu thần cũng không biết vì sao lại yêu Thẩm Lệ, nhưng tình yêu vật này vốn là không cần lý do không phải sao. Duyên phận đến, cho dù người xa lạ cũng biết tiến tới cùng nhau. Duyên phận không tới, coi như là thanh mai trúc mã cũng không thể nào cùng giường chung gối. Cho nên, hắn cùng nhau đi tới, trách nhiệm đang gia tăng, bởi vì, hắn phải bảo vệ người yêu của hắn, cũng muốn bảo vệ huynh đệ của hắn cùng bằng hữu. Bởi vì, bọn họ ở trong lòng Tiêu thần trọng lượng không hề tầm thường, Tiêu thần trọng cảm tình, lúc trước cùng đi tới huynh đệ sinh tử, mặc dù bọn họ chưa từng tới 30 thiên tiên vực tu hành, nhưng Tiêu thần sẽ không quên bọn họ. Bọn họ, đã sớm khắc ở trái tim Tiêu thần. Cả đời cũng sẽ không ma diệt. Bọn họ là Tiêu thần giữ vững được, là chấp niệm của Tiêu thần. Bây giờ, trên người Tiêu thần trả gánh vác đạo tông chấn hưng, có nhiều như vậy chấp niệm cùng gánh nặng hắn đây cũng là hắn tu hành ý nghĩa. Đương nhiên còn có bản thân hắn ý niệm. Cường giả không có trong coi chúng sinh, kẻ yếu chịu lấy người ức hiếp. Thế gian người nào muốn làm kẻ yếu? Không. Bọn họ đều muốn làm một cường giả đỉnh cao, đứng ở võ đạo đỉnh phong, trong coi thế gian hết thảy. Nhưng võ đạo đỉnh phong ở đâu? Tiêu thần không biết. Ở Thiên Huyền đại lục, võ đạo đỉnh phong là thiên thần cảnh, ở thiên vực, võ đạo đỉnh phong là thánh cảnh, mà ở Tam thập Tam thiên tiên vực, võ đạo đỉnh phong là cảnh giới thánh đạo vô cực. Hắn sẽ từng bước đi, cố gắng làm được. Bây giờ, hắn mới đạo cảnh, trên lệch rất xa. Hồi lâu, con ngươi Tiêu thần mở ra, trong nháy mắt đó, trong con ngươi vô cùng thanh minh, thông thấu, trong đó không chứa một tia tạp chất, vô cùng trong trẻo. Trái tim ngươi cho ngươi đáp án. Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Tiêu thần, chậm rãi cười nói. Tiêu thần gật đầu. Ừm, đa tạ lão sư, Tiêu thần hiểu rất nhiều. Thái thượng trưởng lão đứng dậy, Tiêu thần cũng giống như thế xem phong cảnh, thanh âm thái thượng trưởng lão chậm rãi truyền ra, nếu thấy rõ, tin tưởng ngươi sẽ có bước tiến lớn dài, tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi chính là đã có ở đó rồi, ta chỗ này tu hành đi. Tiêu thần tự nhiên là nguyện ý. Đa tạ lão sư. Ngươi cũng trở về cái gì? Nói hết ra, ta cũng như thế đồng dạng dạy ngươi, thánh đồ muốn có dáng vẻ thánh đồ, thánh điện thánh tử thánh nữ đều là của ngươi dưới trướng, ước thúc không được nữa, ném đi chính là người của ta. Tiêu thần dở khóc dở cười. Lão sư nói đúng, cho nên ta phải cho ngươi tăng thể diện a, không phải vậy, chẳng phải là phụ lòng kỳ vọng của lão sư cùng vùng chồng. Đừng có đùa một mép, chút nghiêm túc. Mặc dù nói như thế, nhưng trên mặt thái thượng trưởng lão vẫn là đeo nụ cười, chí ít bên cạnh hắn, thánh tử cùng thánh nữ đều là vô cùng quy củ, không dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Nhưng Tiêu thần không giống nhau. Tên tiểu tử này sống suy nghĩ cái bì hầu tử. Ngược lại để cho thái thượng trưởng lão cảm thấy một tia niềm vui thú. Lão sư, ta cùng nhau đi tới, thân kiêm các loại đạo pháp, rất nhiều, gần như đều có đọc lướt qua, võ đạo, kiếm đạo, lôi đạo, đan đạo, cầm đạo, khống hỏa chi đạo, nhãn thuật, luyện thể. Phong ấn chi đạo đều có tu hành, theo không tính là đứng đầu, nhưng cũng đều có thành tựu. Nói đến đây, Tiêu thần tuét miệng nở nụ cười. Mà chân mày thái thượng trưởng lão lại là nhíu lên, nhìn về phía Tiêu thần, vẻ mặt hơi xoắn xuýt. Ngươi tu hành con đường nhiều lắm, quá tạp, tạp mà không tinh cũng là rơi xuống thành, hiện tại hoàn hảo, chờ ngươi sau bước vào thánh cảnh, chỉ sợ cũng phiền toái, bắt mà không được chuyên không phải một chuyện tốt. Con ngươi Tiêu thần chớp động. Nhưng ta cũng như thế đều không nghĩ từ bỏ, không nói đến hiện tại ta chưa từng nhập thánh, cho dù ta hắn hướng thật nhập thánh, ta cũng như thế muốn thân kiêm các loại đạo pháp, này tâm không thay đổi. Thanh âm Tiêu thần vô cùng kiên định. Nhưng là, này lại để ngươi phân tâm, ảnh hưởng tới ngươi tu hành. Thái thượng trưởng lão một lần nữa lên tiếng, để cho Tiêu thần từ bỏ hết thảy, dù sao có bỏ mới có được. Nhưng Tiêu thần vô cùng giữ vững được. Lão sư, ý ta đã quyết. Nhìn về phía Tiêu thần, thái thượng trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi kia cần phải suy nghĩ kỹ, ta chỉ hỏi ngươi một lần, sau đó lại khổ lại mệt mỏi từ bỏ cùng ta hoàn trách, bởi vì đường là ngươi tuyển. Thánh đồ muốn có kiêu ngạo của thánh đồ. Tiêu thần gật đầu. Ta sẽ lao sư, ta liền chết còn không sợ, sẽ còn sợ chịu khổ hay sao? Hôm nay ngươi hảo hảo điều chỉnh ngày mai bắt đầu, ngươi không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. So sánh, Tiêu thần cười một tiếng, trong con ngươi chớp động quang thải. Lao sư, tình trạng của ta rất khá, ta muốn đi xem một chút Lệ Nhi cùng Thiên Vũ. Nói xong, còn không chờ đợi thái thượng trưởng lão lên tiếng, Tiêu thần liền chạy, thời gian là tương đối chân quý, có thể nhiều một chút liền có thêm điểm, nói không chừng ngày mai bắt đầu. Hắn lại nhận ra sao huấn luyện. Bích Du Phong, lúc này Tiêu thần đứng ở ngoài sân môn. Đệ tử Bích Du Phong thấy được Tiêu Thần, con ngươi đều là khẽ giật mình, sau đó vẫn là đi lên phía trước, kêu một tiếng thánh đồ, so sánh thập phong luận đạo, Tiêu Thần bị sắc phong thánh đồ, đệ tử lãnh tụ của đạo tông, không ai không biết, không người không hay. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Hai vị, có thể hay không giúp ta kêu một tiếng thẩm lệ, ta muốn gặp mặt nàng. Sơn môn đệ tử liếc nhau, sau đó gật đầu. Thánh đồ mở miệng, bọn họ không dám cự tuyệt, đành phải đi trước thông nắm, nhưng mới vừa đi chưa được hai bước, liền bị gọi lại. Hai người các ngươi, vì sao tự ý rời vị trí? Một câu nói, Sơn môn bước chân đệ tử một trận, ngẩng đầu nhìn lại, giữa trong Bích Du phòng, đi ra một vị đệ tử, tuấn lãng bay lên, lúc này ánh mắt nhìn bọn họ, âm thanh có chút nghiêm túc. Chương 1428, thẩm lệ xảy ra chuyện. Người đến, đệ tử thân truyền của Bích Du phòng, Tô Tử Minh. Nói, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Thần, con ngươi chớp động nụ cười, lên tiếng nói, thánh đồ, thẩm lệ sư muội đang bế quan tu hành, ai cũng không thấy, ta nhớ ngươi lắm, vẫn là trở về đi. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không nhíu mày. Thẩm lệ bế quan, ai cũng không thấy, hắn làm sao biết? Đôi mắt Tiêu Thần đang nhấp nháy. Nếu như thế, ta muốn gặp Ôn Uyển sư tỷ. Thẩm lệ ở Bích Du Phong cùng Ôn Uyển hơi tốt, trước mắt Tô Tử Minh này hắn không tin được, Bích Du Phong hắn duy nhất có thể tin được chính là Ôn Uyển, coi như là thẩm lệ bế quan, hắn cũng phải nghe Ôn Uyển nói ra. Mà Tô Tử Minh mỉm cười. Thánh đồ, thật là không khéo, Ôn Uyển có việc, không thể gặp ngươi. Sắc mặt Tiêu Thần khó coi. Ôn Uyển sư tỷ ở đâu? Ta tự đi tìm nàng. Đối với cái này, con ngươi Tô Tử Minh chớp động, chậm rãi lên tiếng, "Thánh đồ, đây là ta biết chuyện, thánh đồ vẫn là từ bỏ hỏi tới nhiều lắm tương đối tốt." Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Thần lãnh đạm. "Chuyện Bích Du Phong ta không chú ý, ta chỉ quan tâm thê tử của ta." Nói, Tiêu Thần dậm chân mà ra, đi lên Bích Du Phong. Tô Tử Minh đứng ở trước người Tiêu Thần. "Thánh đồ, nơi này là Bích Du Phong ta, ngươi muốn tự tiện xông vào." Tiêu Thần thấy Tô Tử Minh, chậm rãi mở miệng, "Ta là thánh đồ của đạo tông, sư thừa tông chủ Đế Kiếm Phong Khổng Khánh Lỗi. Bây giờ là thái thượng trưởng lão đệ tử nhập thất, trong tay ta có tay thái thượng trưởng lão dụ, đến trong tông, không có ta không thể đi địa phương." Nói, Tiêu Thần muốn cất bước. Thân thể Tô Tử Minh vẫn như vũ bất động, ngăn đón Tiêu Thần. Trong sắc mặt Tiêu Thần xẹt qua không kiên nhẫn được nữa. "Ngươi dám chống lại tay thái thượng trưởng lão dụ?" Trong sắc mặt Tô Tử Minh chớp động vẻ kiêu rẻ, sau đó bị hắn áp chế lại. "Ai biết ngươi nói chính là thật hay là giả, nếu tay thái thượng trưởng lão dụ, liền để thái thượng trưởng lão tự mình giúp ngươi tới, không phải vậy, ngươi vào Bích Du Phong ta chính là tự tiện xông vào." Con ngươi Tiêu Thần chớp động, vì sao Tô Tử Minh ngăn đón mình? Thật chẳng lẽ chính là duy trì Bích Du Phong? Tiêu Thần đang hoài nghi. Trong lòng của hắn càng bỏ thêm hơn lo lắng thẩm lệ. Có phải nàng hay không xảy ra chuyện gì? Tránh ra. Nghĩ tới chỗ này, thanh âm Tiêu Thần lộ ra lo lắng. Mà Tô Tử Minh cũng không chút nào lui. "Ngươi nếu động thủ, cũng là ở ta trước mặt Bích Du Phong dương oai, cho dù ngươi là thánh đồ, ta vẫn như vũ muốn dẫn lấy người đi trước mặt thái thượng trưởng lão đi kiện ngươi. Nói ngươi xem, kỷ luật như không, tự tiện xông vào một tông bên trong đất phòng, xem ngươi như thế nào." Lời nhắn nhủ. Mà sắc mặt Tiêu Thần lại khẽ biến. Tô Tử Minh này xem ra là cố ý kéo lấy chính mình. Trong đó, tất có khác thường chuyện. Có thể là Lệ Nhi xảy ra điều gì chuyện gì, mà đúng lúc này, trong Bích Du phòng, Ôn Uyển vội vã chạy ra, bên người còn có hai cái thủ vệ đệ tử, thấy được Tiêu Thần cùng đệ tử thân truyền tranh chấp liền đi tìm Ôn Uyển. Mà Ôn Uyển nghe nói Tiêu Thần tới, cũng là vội vã chạy tới. "Tiêu Thần, Lệ Nhi xảy ra chuyện." Một câu nói, sắc mặt Tiêu Thần lập tức biến đổi, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng. Mà sắc mặt Tô Tử Minh cũng biến đổi. "Lan đi, ta không giết ngươi, ở ngăn cản ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Thanh âm Tiêu Thần lạnh đến cực hạn, Tô Tử Minh lại khinh thường cười một tiếng, đây là bước vào đạo cảnh Tiêu Thần đã có lực lượng có đúng không? Hắn tu vi đạo cảnh tam trọng thiên, há có thể sợ hắn? Gọi hắn một tiếng thánh đồ là cho hắn mặt mũi. Đúng là cho thể diện mà không cần. "Vậy ta còn muốn thử một chút thủ đoạn của thánh đồ." Câu nói của Tô Tử Minh vừa dứt dưới, kiếm của Tiêu Thần đã ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, máu tươi vẩy ra, một cánh tay của Tô Tử Minh bay ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ nước thang, một bên Ôn Uyển sợ đến mức kinh hô. Tô Tử Minh cũng kinh ngạc. Sau đó, đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân, kiếm ý của Tiêu Thần vô cùng lạnh thấu xương. "Ta hắn hay sao để ngươi lăn, ngươi không được lăn, nhất định phải ngăn cản ta, thật là cho thể diện mà không cần, không nên ép ta xuất thủ, vậy ta liền thành toàn ngươi, là ngươi chủ động muốn chết." Kiếm ý của Tiêu Thần lạnh thấu xương, trong mắt nhãn thuật huyền hóa, Tô Tử Minh chưa phản ứng, đã bị hạn chế. Liên ở Tiêu Thần muốn xuất thủ, Ôn Uyển mở miệng. "Tiêu Thần, nhanh đi tìm Lệ Nhi a, từ bỏ làm trễ nải thời gian." Nàng không nghĩ Tiêu Thần giết Tô Tử Minh, dù sao Tô Tử Minh cái chết, vấn đề này liền phiền toái, mà nàng cũng thật lo lắng thẩm lệ, thân thể Tiêu Thần khẽ giật mình. Nhấc chân đạp bay Tô Tử Minh trăm trượng, xoay người đi theo Ôn Uyển rời đi. "Ôn Uyển sư tỷ, Lệ Nhi rốt cuộc thế nào rồi?" Trên đường, thanh âm Tiêu Thần lộ ra lo lắng, một đôi mắt đều là khóa chặt, nhìn ra được lúc này Tiêu Thần lòng nóng như lửa đốt. Ôn Uyển thấy Tiêu Thần, vẻ mặt xoắn xuýt, là bị đệ tử chĩa mũi nhọn vào, nói nàng ỷ vào sắc đẹp câu dẫn Mạc Thiên Hành sư huynh, bại phôi môn phòng, lúc này đã động thủ, Thẩm Lệ sư muội thế lực đơn bạc lẻ loi một mình, sợ rằng sẽ bị thua thiệt, ta nghe xong ngươi đã đến, liền vội vàng tới tìm ngươi. Tiêu Thần trên người Ôn Uyển thấy được tổn thương, xem ra Ôn Uyển sư tỷ trợ giúp Lệ Nhi, trong lòng Tiêu Thần cảm kích. Ôn Uyển sư tỷ, phần nhân tình này Tiêu Thần ghi tạc trong lòng, sau đó có việc một mực tìm ta, Tiêu Thần không chối từ. Ôn Uyển lại lắc đầu, ta giúp Lệ Nhi sư muội không phải nhìn chúng chỗ tốt của ngươi, mà tâm ta thương nàng, chuyện này nhanh đừng nói nữa, nhanh đi giúp Lệ Nhi mới là thật. Tiêu Thần gật đầu, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại nhớ. Ôn Uyển sư tỷ tỉnh, cần phải trả. Rất nhanh, Tiêu Thần cùng hai người Ôn Uyển chạy đến, lúc này Thẩm Lệ đang bị vây công, mà để cho Tiêu Thần tức giận chính là, trên mặt Thẩm Lệ lại có một đạo thủ ấn, con ngươi Thẩm Lệ quật cường bên trong lộ ra lạnh lùng. Ta không có, các ngươi nếu ở ý thế hiếp người, cũng đừng trách ta không nể tình. Thanh âm Thẩm Lệ lãnh đạm truyền ra, mà đối diện ba vị nữ tử lại không chịu bỏ qua. Ngươi nói không sẽ không có. Lâm Hiểu trừng mắt Thẩm Lệ, cười nhạo một tiếng. Đúng đấy, dáng dấp xinh đẹp như vậy, không phải là vì câu dẫn nam nhân sao? Nếu để cho Tiêu Thần biết đến ai cũng có thể làm cho ngươi, nhìn hắn muốn hay không ngươi. Đúng đấy, thấp hèn bại hoại. Hôm nay muốn giáo huấn ngươi một chút. Mà Thẩm Lệ đang nghe được câu nói thứ hai, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Ta xé miệng của ngươi. Nói, vô tận nguyệt hoa chi lực hiện lên, tiên lực kinh thiên. Mà còn không đãi nàng xuất thủ, Lâm Hiểu trước mắt ba người chính là bị ba ba ba tam sinh cái tát đánh bay ra ngoài, sau đó một thân ảnh xuất hiện ở bên người Thẩm Lệ, vẻ mặt chớp động, lộ ra đau lòng. Đúng rồi không dậy nổi Lệ Nhi, là ta tới chậm. Thẩm Lệ khẽ giật mình, tiên lực lập tức thu liễm, thấy Tiêu Thần, đôi mắt đẹp chớp động. Các nàng nói, ngươi cũng nghe được rồi. Tiêu Thần gật đầu, vẻ mặt đau lòng, ta đều nghe được. Thẩm Lệ lập tức hốc mắt đỏ lên. Ta không có, các nàng oan uổng ta, các nàng oan uổng của ta. Tiêu Thần không có ở đây, Thẩm Lệ cũng là nữ cường nhân, bất kỳ áp lực cùng ủy khuất đều có thể chống được, nhưng trước mặt Tiêu Thần, nàng chính là tiểu nữ sinh, dung không được bất kỳ ủy khuất, nước mắt to như hạt đậu nhào. Ép nào? Ép rất xuống. Tiêu Thần ôm lấy nàng, nói khẽ, ta đều biết, ta đều biết. Chương 1429, Tiêu Thần xuất thủ. Hắn biết đến, hắn đương nhiên biết đến. Thấy Thẩm Lệ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, Tiêu Thần lòng như lao cắt. Thiên Vũ ở Thánh Pháp Phong đã vượt qua không được há, vốn cho rằng bên này Thẩm Lệ còn có thể, lúc đầu cũng như vậy ủy khuất, trong lòng Tiêu Thần có tức giận đang lưu động, một đôi tròng mắt cũng chớp động lên ánh lửa. Tiêu Thần bây giờ muốn giết người, trên thân mơ hồ lộ ra sát khí, bức người vô cùng. Bàn tay Tiêu Thần lướt qua mặt Thẩm Lệ, nói khẽ, đau không? Thẩm Lệ gật đầu, nước mắt rớt xuống. Nàng ủy khuất ở Tiêu Thần trước mặt chưa từng che giấu. Trong tay Tiêu Thần nổi lên một cái bình ngọc, Tiêu Thần khắp nơi một giọt rực dịch đặt ở trong tay, dùng hai cánh tay hoa tới xoa nhẹ vân, sau đó nhẹ nhàng bôi ở Thẩm Lệ nửa bên mặt, sau đó nhẹ nhàng địa thổi, song thanh lương lạnh, trên mặt Thẩm Lệ cảm giác đau đớn ngừng lại, rất nhanh bàn tay ánh màu đỏ ấn làm giảm bớt, cuối cùng biến mất. Đôi mắt Thẩm Lệ chớp động, lộ ra mỉm cười, nhưng hốc mắt vẫn là đỏ lên. Lệ Nhi nghe lời, đi đứng ở Ôn Uyển sư tỷ chỗ nào, nơi này giao cho ta. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu Thẩm Lệ, con ngươi Thẩm Lệ chớp động, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó biết điều nghe lời đứng ở bên người Ôn Uyển. Ôn Uyển vác lấy cánh tay Thẩm Lệ, đưa nàng bảo hộ ở bên người. Lúc này Tiêu Thần xoay người lại, ánh mắt nhìn Lâm Hiệu tam nữ, vẻ mặt lãnh đạm, trong đó lộ ra thấu xương lương bạc. Trên mặt Lệ Nhi bàn tay là ai đánh? Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm. Tam nữ đưa mắt nhìn nhau, sau đó Lâm Hiệu trừng mắt Tiêu Thần, đứng dậy khẽ nói, là ta đánh, ngươi còn dám? Nói còn chưa dứt lời, Tiêu Thần bóng người chớp mắt đã tới, đưa tay chính là một bàn tay rơi xuống, miệng Lâm Hiệu sừng trong nháy mắt chảy máu. Nhưng Tiêu Thần bắt lấy y phục của nàng, mặt Lâm Hiệu nghiêng về bên trái, Tiêu Thần đổi tay lại một cái tát, lăn qua lộ lại, ba ba ba, tới tới lui lui quất 10 cái hai ánh sáng, một chút dựng lên một chút vang dội, mặt Lâm Hiệu đều là phá tướng. Như vậy một nũng nịu mỹ nhân bị đánh thành đầu heo, tất cả đệ tử Bích Du Phong đều là chấn động, nhưng trong mắt Tiêu Thần, nhưng không có chút nào thương hại, hắn thấy Lâm Hiểu, phảng phất thấy một người chết. Lâm Hiểu ôm mặt, thống khổ kêu. Tiêu Thần đánh hắn? Tiêu Thần dám đánh nàng? Nàng là đệ tử thân truyền của Bích Du Phong, phía sau của nàng càng có. Nhưng Tiêu Thần vẫn như vũ đánh. Mà sau lưng Lâm Hiểu hai nữ tử đều là hù dọa, bởi vì Tiêu Thần đi về phía các nàng. Tiêu Thần, đây là Bích Du Phong, ngươi thế nào dám như thế làm càn? Hai người nữ âm thanh run rẩy, giống như là cực sợ, mà ánh mắt Tiêu Thần từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi qua. Ánh mắt hắn tỏa định bọn họ. Bích Du Phong lại như thế nào? Ở Đạo Tông, không có ta không thể đi địa phương, ta là thánh đồ, thái thượng trưởng lão thân truyền từng cặp, ta nơi nào không thể tới, các ngươi ở Bích Du Phong khi nhục thê tử của ta, ta tự nhiên tới. Là nàng câu dẫn Mạc sư huynh. Con ngươi Tiêu Thần sâu một phần, đưa tay chính là một bàn tay. Miệng ngươi không sạch sẽ. Nữ tử kia bụng mặt, trừng mắt Tiêu Thần. Ngươi dám đánh ta? Bụp. Tiêu Thần lại một cái tát, sau đó nói với giọng thản nhiên, ta đi theo tu hành đến bây giờ, gần như không đánh nữ nhân, nhưng ba người các ngươi chạm đến ranh giới cuối cùng của ta, thê tử của ta chính là vảy ngược của ta, chạm vào hẳn phải chết, ta mặc kệ các ngươi là ai, là đạo tông cái gì đệ tử, nếu các ngươi tổn thương thê tử của ta, ta liền giết người nào. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều là không thể không dùng mình một cái. Ngươi có bản sự kia. Thấy Tiêu Thần, Lâm Hiểu lên tiếng. Ánh mắt của nàng trừng mắt Tiêu Thần. Nàng không sợ Tiêu Thần, bởi vì ca ca của nàng một hồi liền tới. Nhìn Tiêu Thần còn dám hay không tùy tiện. Ngươi nghĩ thử một chút. Tiêu Thần ghé mắt, tập trung vào Lâm Hiểu. Trái tim Lâm Hiểu ngọn nguồn hụt một nhịp. Cảm giác một luồng cảm giác ngạt thở đập vào mặt, khó có thể chịu đựng. Tất cả mọi người ở đây đều có loại cảm giác này, thiên tiêu cấp độ thánh cảnh không thể không liên tiếp lui về phía sau. Coi như là cường giả đạo cảnh đều là cảm thấy trên người Tiêu Thần sức mạnh quy tắc ở đối bọn hắn sinh ra chèn ép. Cái này sao có thể? Tiêu Thần chẳng qua đạo cảnh nhất trọng thiên cảnh giới a, làm sao đến mức thực lực mạnh mẽ như vậy? Còn người Lâm Hiểu đang nhấp nháy, trong tay Tiêu Thần có một đạo ngọn lửa màu bạch kim bay lên, trong đó nở rộ kinh khủng hàn khí, ở đây bên trong không người nào có thể chống cự trong đó khí tức. Lạnh, thấu xương lạnh, thậm chí loại này hơi lạnh xâm nhập linh hồn. Đây là lửa gì? Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi chĩa mũi nhọn vào Thẩm Lệ lại không được, thê tử của ta không cho phép người ngoài đến khi phụ, ta vốn định bỏ qua ngươi, nhưng ngươi lại cho thể diện mà không cần, mở miệng khiêu khích, vậy cũng đừng trách ta. Dứt tiếng, Tiêu Thần hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ Lâm Hiểu. Lập tức sắc mặt Lâm Hiểu đại biến. Linh hồn cùng thần thức vô cùng thống khổ, khó có thể chịu đựng, tiếng kêu rên liên hồi. Âm thanh kia làm cho lòng người ngọn nguồn rung động. Giảng đạo lý, Tiêu Thần lười nhắc nói, trên đường lúc Ôn Uyển đã nói cho Tiêu Thần, Mạc Thiên Hành thích Thẩm Lệ, nhưng Thẩm Lệ không đồng ý. Mạc Thiên Hành đã có ở đó rồi cũng không có đã tìm Thẩm Lệ, đồng thời cũng không nhận chịu những cô gái khác theo đuổi. Cho nên, ba người Lâm Hiểu giận chó đánh mèo Thẩm Lệ. Nói là Thẩm Lệ câu dẫn Mạc Thiên Hành, bại phôi môn phòng, xuất thủ dạy dỗ. Cái này ba cái nữ tử tâm địa ác độc, Tiêu Thần sao có thể đã chịu các nàng tiếp tục khi dễ Thẩm Lệ, càng là nghĩ đến, trong lòng Tiêu Thần thì càng nổi giận. Hôm nay là đúng dịp hắn muốn đến xem Thẩm Lệ, vốn định một hồi muốn đi nhìn Lạc Thiên Vũ. Nếu như hôm nay không tới, nói không chừng Thẩm Lệ sẽ như thế nào. Con ngươi Tiêu Thần chớp động sắc cơ. Lâm Hiểu, coi như là giết nàng, Tiêu Thần đều không hiểu tức giận. Lúc này Lâm Hiểu đã đầy địa lan lột, trong miệng cầu xin tha thứ, Tiêu Thần bất vi sở động, mà thấy một màn này bên người hai nữ tử đã sớm sợ đến mức sẽ không nói chuyện. Lúc này thảm trạng của Lâm Hiểu không người không sợ, các nàng sợ hãi Lâm Hiểu sau tiếp theo người chính là các nàng hai cái. Thánh đồ, mặc kệ chuyện của chúng ta đều là chịu uy hiếp của Lâm Hiểu a. Đúng vậy a, chúng ta cũng không muốn chĩa mũi nhọn vào Thẩm Lệ. Chúng ta cũng bị ép bất đắc dĩ a. Đối với cái này, Tiêu Thần cười lạnh, bị ép bất đắc dĩ. Vừa rồi các ngươi thật giống như không phải thái độ này. Mà thấy dáng vẻ Lâm Hiểu, Thẩm Lệ mềm lòng. Tiêu Thần. Nàng kêu một tiếng, vẻ mặt chớp động, tất cả mọi người là đồng môn, liền tha các nàng đi. Tiêu Thần nhíu mày, cuối cùng gật đầu. Được rồi, nghe ngươi. Thái âm chân hỏa thu hồi, ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Lâm Hiểu ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Thống khổ vừa rồi, ở cũng không muốn ở thử lần thứ hai, thật là sống không bằng chết ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư không một bóng người dậm chân mà đến rồi, tức giận đến hơi thở mạnh mẽ. Tất cả mọi người là ngẩng đầu, lập tức con ngươi chớp động, hung hăng run lên. Mà trên đất Lâm Hiểu thấy được hư không bóng người cũng con ngươi lắc lư, trên mặt thống khổ cùng e ngại nhanh chóng biến mất, thay vào đó chính là một điên cuồng chi sắc. Nàng cứu tinh tới. Tiêu Thần, hôm nay phải trả giá thật lớn. Ca. Tác giả Linh Thần nói, xin lỗi, hôm nay tâm tình có chút không tốt, ấn tượng gõ chữ tâm tình, nhưng vẫn như vũ bốn canh, xin lỗi. Trước 1430, Thánh tử Lâm Phong. Ca, cứu ta. Lâm Hiểu khóc hô hảo. Nàng từ không nhận qua như vậy ủy khuất, hôm nay hết thảy đều là bái Tiêu Thần ban tặng. Quất nàng cái tát, để cho nàng lăn lộn đầy đất, đau đến không muốn sống, mất thể diện đến cực điểm. Đây là nàng nhất khuất nhục một ngày. Đều bởi vì Tiêu Thần. Cho nên, Tiêu Thần đáng chết. Bây giờ, ca ca của nàng tới, nàng dựa vào tới, nàng phấn khích liền đủ. Mà trong hư không nam nhân dậm chân mà đến rồi, rơi vào trong đám người. Lập tức vô số người đều là rối rít lui về sau, trong sắc mặt lộ ra vẻ kiêng dè, thậm chí sợ hãi, Tiêu Thần không chọc nổi, mà người trước mắt càng bỏ thêm hơn không chọc nổi. Bởi vì hắn tượng trưng cho đạo tông tiêu ngạo của đệ tử, là xuất sắc nhất 10 người một trong. Đạo tông thánh tử, Lâm Phong. Cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, nghe đồn sắp bước vào cấp độ đạo cảnh ngũ trọng thiên, thực lực sâu không lường được, xuất thủ càng tàn nhẫn vô cùng, chiêu chiêu chí mạng, mà lúc này trong mắt hắn thấy muội muội của mình Lâm Hiểu, vẻ mặt cương triều, đeo đau lòng. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Trong đó con ngươi ánh mắt lập tức trở nên âm ế, giống như rắn độc. Cho ta một lời giải thích. Giọng nói của hắn lộ ra một tia âm lãnh, tỏa định Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần sắc mặt giống vậy ngưng trọng. Lâm Phong, đây chính là ngươi thân là thánh tử gặp được thái độ của thánh đồ. Tiêu Thần lãnh đạm mở miệng. Con ngươi Lâm Phong chớp động phong mang. Về mặt thân phận, hắn thấp Tiêu Thần nhất đẳng. Hắn là đạo tông thánh tử, mà Tiêu Thần lại là thánh đồ của đạo tông, thái thượng trưởng lão đệ tử nhập thất. Cho nên, cho dù hắn cũng không dám làm càn. Nhưng hôm nay khác biệt, thân muội muội của hắn bị Tiêu Thần đả thương. Hắn nếu ở nhịn xuống đi, vọng vi người huynh, vọng vi đạo tông thánh tử. Ta muốn lời nhắn nhủ. Hắn vẫn như vũ nói, không chút nào cho Tiêu Thần thánh đồ của đạo tông này, đệ tử lãnh tụ mặt mũi. Mà sắc mặt Tiêu Thần vẫn như vũ không thay đổi, thấy Lâm Phong, cười lạnh nói, thế nào? Đau lòng, cái này không chịu nổi rồi. Ngươi đau lòng, ta liền không đau lòng, ngươi hảo muội muội, mang người khi nhục thê tử của ta, ta xuất thủ dạy dỗ, chẳng lẽ có sai? Ngươi miệng muội muội không sạch sẽ, ta muốn quất nàng, ngươi có thể như thế nào? Khí thế Tiêu Thần không hề yếu. Ngươi khoa trương, ta càng khoa trương. Ngươi muốn đánh nhau, ta càng bỏ thêm hơn không sợ ngươi, ngươi không nể mặt ta, ta chẳng lẽ còn cho ngươi mặt mũi? Ngượng ngùng, Tiêu Thần ta không có như vậy tiện. Tiêu Thần, ngươi quá cuồng vọng. Hai mắt Lâm Phong nhắm lại, lộ ra khí tức nguy hiểm. Đối diện, Tiêu Thần đứng chắp tay. Ta cuồng vọng. Ta không cảm thấy, thê tử của ta bị người khi dễ, ta làm phu quân chẳng lẽ lại muốn thờ ơ lạnh nhạt, ngồi yên lờ đi, trên đời này vạn sự đều có một chữ lý, muội muội ngươi khi dễ dẫn một đám người khi dễ thê tử của ta một người, chẳng lẽ không cho phép ta ra tay giúp thê tử của ta, đây là cái đạo lý gì? Nói đến đây, thanh âm Tiêu Thần lộ ra nghiêm túc, sau đó mở miệng, đưa mắt nhìn Lâm Phong. Ngược lại là ngươi, phạm thượng, mục đích không thánh đồ, tôn ti không phục, bây giờ ngươi lăn thưa thánh điện nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, chớ có trách ta trở mặt vô tình. Thanh âm Tiêu Thần bá đạo, lôi kéo khắp nơi, phảng phất là bệ nghệ thiên hạ quân vương, tất cả mọi người là chấn động. Lâm Phong cũng chấn động. Sau đó cười lạnh, trong tươi cười lộ ra khinh thường. Thánh đồ, Tiêu Thần, ngươi đúng là mẹ nó lấy chính mình coi là gì à? Ngươi cái này thánh đồ cho dù thái thượng trưởng lão tự mình sắp phong, cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi, thánh tử của thánh điện cùng thánh nữ người nào phục ngươi? Thân lệ vẫn là phong lưu, cũng chỉ bọn hắn hai cái phế vật nguyện ý để ý đến ngươi, chúng ta cũng không khi ngươi là thánh đồ. Ngươi cũng đừng tại ta chỗ này bưng ngươi cái kia tác phong đáng tởm, ta không nhận, hôm nay ngươi đánh muội muội ta, chuyện này không coi là xong, bây giờ ngươi cùng thê tử ngươi cái tiện nhân kia cho muội muội ta dập đầu nhận lầm, ta liền thả ngươi một con đường sống, không phải vậy ta hôm nay liền phế bỏ ngươi. Thanh âm Lâm Phong lộ ra ấm lãnh, không cho phép nghi ngờ. Phảng phất hắn chính là vương. Tiêu Thần không thể nghi ngờ quyết định của hắn, nếu không đó là một con đường chết. Mà con ngươi Tiêu Thần trong nháy mắt đóng băng. Lâm Phong hôm nay hoàn toàn làm hắn tức giận, vô cùng sinh khí. Mà đại giới chính là chết. Ngươi nói ai là tiện nhân? Lại để cho ai cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi? Con ngươi Tiêu Thần chớp động, trong đó hàn băng lực đang lưu động, phảng phất có thể đóng băng thế gian này hết thảy, trên người Lâm Phong có nhàn nhạt uy áp đang lưu động, tự nhiên không e ngại Tiêu Thần. Hắn là đạo tông thánh tử, Thiên Tiêu Thánh Điện. Đạo tông vô số người mẫu mực, hắn tồn tại là đệ tử đạo tông chiến lược mạnh nhất một trong. Hắn có gì có thể sợ? Liền trước mắt tên phế vật này thánh đồ, thật là chê cười. Hắn lật tay giữa có thể bóp chết hắn, sâu kiến mà thôi, cũng dám ở trước mặt hắn trang. Thật là thứ không biết chết sống. Thế nào, lỗ thai đi rồi? Vậy ta thì lặp lại lần nữa, thê tử của ngươi là tiện nhân, ta để các ngươi hai cái cho muội muội ta dập đầu nói xin lỗi, ta liền tha ngươi nhóm, không phải vậy hôm nay ta liền phế bỏ ngươi, để ngươi biết đến có ít người ngươi không chọc nổi. Lâm Phong cười lạnh. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng cười. Trong mắt hắn trở nên thâm thúy vô cùng, phảng phất trong đó có thể chứa đựng hết thảy. Sâu không thấy đáy, cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong, ta vốn không muốn cùng thánh tử của thánh điện cùng thánh nữ sinh ra mâu thuẫn, nhưng hôm nay ngươi lời nói, thay đổi ta ý nghĩ. Tiêu Thần nhìn Lâm Phong này, lên tiếng nói, thánh điện, ta là chủ, các ngươi cho dù thánh tử thánh nữ, cũng không thể vi phạm với ý chí của ta, các ngươi không phục ta, có thể, vậy ta liền để các ngươi phục. Liền theo ngươi bắt đầu đi. Câu nói của Tiêu Thần để cho Lâm Phong cho là mình nghe nhầm rồi. Vừa rồi, Tiêu Thần nói bọn họ không thể vi phạm với ý chí của hắn. Thánh điện, hắn là chủ. Ngươi xứng sao? Lâm Phong gắt một cái, khinh thường nói. Mà người xung quanh đều là vẻ mặt chớp động, nói thật thánh đồ của Tiêu Thần bọn hắn cũng đều không phải rất công nhận, mặc dù Tiêu Thần trên thập phong luận đạo tách ra cái thế vô song thiên phú, nhưng thực lực của hắn căn bản là không thể thừa nhận thánh đồ trách nhiệm. Bọn họ căn bản cũng không nhìn kỹ. Bây giờ, chuyện cũng đều như trong lòng bọn họ suy nghĩ. Tiêu Thần khó mà phục chúng. Thánh điện các thánh tử cùng thánh nữ đều là không nhận Tiêu Thần thánh đồ này, thánh điện chi chủ, đạo tông các đệ tử lãnh tụ. Bây giờ, hoàn toàn quyết liệt. Không nghĩ tới thẩm lệ cùng chuyện Lâm Hiểu vậy mà thành trong đó ngoài nổ. Mà bọn họ lại chuẩn bị bàn quan. Chứng kiến lần này tranh phong. Mà thẩm lệ cùng Ôn Uyển lại thấy bóng lưng Tiêu Thần, vẻ mặt lo lắng. Bây giờ Tiêu Thần vừa bước vào đạo cảnh. Mà Lâm Phong, đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào cấp độ đạo cảnh ngũ trọng thiên. Tiêu Thần làm sao có thể tới địch nổi? Nếu chiến đấu, tất nhiên Tiêu Thần là bị thua thiệt. Thẩm Lệ lo lắng Tiêu Thần. Mà lúc này Lâm Hiểu lại mở mày mở mặt, có một vị ca ca của thánh tử chỗ dựa, hôm nay Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ nhất định cho nàng quỳ xuống nói xin lỗi, ngay mặt của mọi người ở đây. Đây chính là Tiêu Thần cần trả giá cao. Thánh đồ, đệ tử đạo tông lãnh tụ, tính là cái gì chứ? Ở trước mặt ca ca, chẳng phải là cái gì, đồng dạng cần quỳ xuống cầu xin tha thứ mới có thể sống sót. Từ hôm nay trở đi, thánh đồ chính là chê cười. Chương 1431, định ngươi tội chết. Ngươi xứng sao? Ba chữ này quanh quẩn bên thai Tiêu Thần. Trên người thì hệ thần nở rộ pháp tắc, vô cùng cường đại, cấp độ đạo cảnh lực lượng vào giờ khắc này, nở rộ. Thánh điện Lâm Phong, mục đích không có tôn ti, không nhìn thánh đồ của đạo tông, hôm nay ta định ngươi tội chết, tại chỗ giết chết, gian đe. Thanh âm Tiêu Thần lãnh đạm lên tiếng, đạo lý hắn đã nói, nhưng Lâm Phong vẫn như vũ ngu xuẩn mất hồn, lũ lũ xuất nói khiêu khích. Không nhìn hắn danh tiếng của thánh đồ. Nếu như thế, vậy cần lấy mạng của hắn, trấn nhiếp đệ tử đạo tông. Đồng dạng nói cho thánh điện các thánh tử cùng thánh nữ, hắn thánh đồ này, không phải chỉ là hư danh, mặc cho bọn họ tùy ý nắm. Ở ngươi đều trong lòng rung động, vẻ mặt rung động. Vừa rồi, Tiêu Thần nói, hắn muốn lấy danh tiếng của thánh đồ, định thánh tử Lâm Phong tội chết, lại ngay tại chỗ giết chết. Cái này, thật khả năng. Lâm Phong thế nhưng đều yêu cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới cường giả a. Mà Tiêu Thần, chẳng qua mới vào đạo cảnh. Hôm nay rốt cuộc là ai giết ai, còn không biết. Tiêu Thần, thật ngu cuồng. Cũng dám làm nhục như vậy Lâm Phong. Xem ra hắn hôm nay kết quả chú định sẽ rất thảm rồi. Nói không chừng sẽ chết ở chỗ này. Mà đối diện, Lâm Phong nở nụ cười Tiêu Thần vô tri, tự đại, cuồng vọng. Hắn vậy mà nói muốn giết hắn. Hắn có bản lĩnh này sao? Cũng không được soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh, thật sự cho rằng bước vào đạo cảnh, có thể không coi ai ra gì, không nhìn hắn thân phận của thánh tử. Thật là cuồng vọng đến cực điểm. Rất khá, Tiêu Thần, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nói, trên người Lâm Phong cũng tách ra tiên lực kinh khủng, sức mạnh quy tắc mạnh mẽ ở thân thể của hắn xung quanh tung hành, lực lượng kia người ở chỗ này đều là không thể tiếp nhận, liên tiếp lui về phía sau. Thẩm Lệ cùng sắc mặt Ôn Uyển cũng hơi hơi trắng lên. Ánh mắt Tiêu Thần chớp động. Ôn Uyển sư tỷ, đeo Lệ Nhi lui về phía sau, nơi này có ta ở. Phía sau, vẻ mặt Thẩm Lệ chớp động, lên tiếng nói, Tiêu Thần, ngươi. Tiêu Thần tự nhiên biết đến lo lắng của Thẩm Lệ, thế là hắn nhếch môi cười một tiếng, nói, người khác không biết ta, ngươi còn không biết. Ta không có việc gì, mình ngươi phải chú ý an toàn. Thẩm Lệ gật đầu. Lâm Phong bệ nghệ Tiêu Thần, không thèm liếc một cái. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn có tâm tư cố kỵ giai nhân, thật là không biết sống chết. Tiêu Thần không trả lời lời của hắn, mà chỉ nói, nơi này liên lụy quá lớn, đi lên. Như ngươi mong muốn. Nói, Lâm Phong leo lên hư không, Tiêu Thần cũng giống như thế, hai người ở ngàn trượng hư không giằng co, mà tất cả mọi người phía dưới là ngẩng đầu nhìn hư không một màn này, trong sắc mặt chớp động lên quang thải. Thánh đồ của đạo tông cùng đạo tông thánh tử ra tay đánh nhau. Một trận chiến này là sinh tử tranh đấu, quyết định sinh tử. Mặc kệ thắng bại như thế nào, trong bọn họ tất có một người vẫn lạc, là thánh tử Lâm Phong, vẫn là thánh đồ Tiêu Thần. Bọn họ tự nhiên tin tưởng cái sau vẫn là cơ hội lớn hơn một chút, dù sao cảnh giới Tiêu Thần vẫn là quá thấp, cùng Lâm Phong chênh lệch ba cái giai vị, cho dù thiên phu ở cường đại, vẫn như vũ không đủ để đền bù kém như vậy cách. Một trận chiến này, phảng phất kết cục cũng sớm đã chú định. Trong lòng mọi người thậm chí không có chút nào mong đợi, bởi vì bọn hắn đã thấy kết cục. Nhưng một trận chiến này, như trước vẫn là muốn chờ đợi kết quả sau cùng. Phía dưới, Lâm Hiểu không tiếp tục gây sự với Thẩm Lệ, nàng đang đợi chờ ca ca của mình chém sau khi giết Tiêu Thần. Thẩm Lệ cái tiện nhân kia, tự nhiên là chạy không thoát, cho nên nàng không vội ở nơi này nhất thời nửa khác. Mà Thẩm Lệ cùng Ôn Uyển lại vẻ mặt chớp động. Ôn Uyển đều là trong lòng đang chấn đãng. Tiêu Thần vẫn là a song quá lô mãng, cảnh giới Lâm Phong há lại hắn có thể so sánh với. Đây không phải tự tìm đường chết. Thật. Nàng đều là theo chân lo lắng xuông. Mà trong hư không, Tiêu Thần cùng Lâm Phong giằng co, kinh khủng quy tắc ở đụng vào nhau, cho dù thực lực Lâm Phong siêu việt Tiêu Thần, nhưng đã gần đến không cách nào áp chế quy tắc của Tiêu Thần, điều này làm cho con ngươi Lâm Phong không thể không đang nhấp nháy. Tiêu Thần này, quả nhiên có chút bản lĩnh. Vậy mà ra đời mạnh mẽ như thế quy tắc, chắc không được có lực lượng theo mình khiếu bản. Nhưng thì tính sao? Không phải quy tắc cường đại nhất định là cường giả. Hôm nay, hắn khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là kết cục đắc tội hắn, thánh đồ. Chưa hề đều là người mạnh nhất. Mà Tiêu Thần, hiển nhiên không phải, cho nên, từ hôm nay trở đi, thánh đồ của hắn con đường đến đây chấm dứt. Để cho hắn tới kết thúc người Tiêu Thần sinh. Tiêu Thần mạng, do Lâm Phong hắn tới nắm trong tay, bây giờ, hắn muốn Tiêu Thần chết. Hắn nhất định phải chết. Lại không thứ hai con đường có thể lựa chọn. Con ngươi Tiêu Thần lạnh thấu xương, hàn quang chớp động, phảng phất một thanh vô cùng sắc bén kiếm, ở trong hư không hiện lên, trên thân kiếm chớp động quang thải, có thể chạm diệt hết thảy. Mà hắn ở nắm trong tay thanh kiếm này, mục tiêu cũng là Lâm Phong, hôm nay hắn muốn lấy danh nghĩa thánh đồ, định Lâm Phong tội chết, ai cũng không thể ngăn trở. Lâm Phong, nhất định phải chết. Tiêu Thần, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Lâm Phong mở miệng. Tiêu Thần không sợ chút nào. Lời này, ta cũng đưa cho ngươi như thế. Dứt tiếng, kiếm trong tay Tiêu Thần tức giận cuồn cuộn, trong chư thiên đều là thần kiếm, phóng nhãn nhìn lại không được mấy vạn, kiếm khí như thế sẽ rách hư không, lực lượng bá đạo phảng phất có thể chấn sát hết thảy. Con ngươi Tiêu Thần chớp động kiếm ý phong bạo, những kiếm này trong khoảnh khắc thẳng hướng Lâm Phong. Đối diện, Lâm Phong không thèm liếc một cái. Chỉ là kiếm ý, có thể làm gì được hắn hay sao? Thật là chê cười. Hắn vừa muốn xuất thủ, con ngươi Tiêu Thần cũng là chớp động, luân hồi nhãn thuật cùng lực lượng tịch diệt thương sinh long mâu phát động. Thời không, đọc lại. Trong chốc lát, Lâm Phong có loại ảo giác, tốc độ của hắn bị cắt giảm hơn gấp 10 lần, trở nên vô cùng chậm rãi. Mà kiếm trước mắt đã ở trước mắt. Trên người hắn quy tắc nở rộ, che chở hắn ở trong đó. 2 giây, hết thảy khôi phục bình thường, nhưng hắn đã không có thời gian thi triển võ kỹ, bởi vì kiếm của Tiêu Thần đã trước mắt hắn. Lập tức, thân thể Lâm Phong lui nhanh, nhưng tùy ý thân ảnh của hắn ở nhanh lại như thế nào có thể né tránh được đầy trời kiếm ý. Là tả. Rầm rầm. Kiếm ý cọ rửa hết thảy, đem Lâm Phong cắn nuốt. Vẻ mặt vô số người chớp động. Vừa mới bắt đầu, Lâm Phong liền bị Tiêu Thần áp chế. Cái này sao có thể? Lâm Phong, thế nhưng đều cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong a, làm sao lại bị Tiêu Thần một chỉ là đạo cảnh nhất trọng thiên thực lực áp chế, chiếm thượng phong? Chiến cuộc không có giống bọn họ nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của bọn hắn thiên bình bắt đầu chút xuống. Tiêu Thần khiêu chiến Lâm Phong, có phải thật vậy hay không có át chủ bài? Không phải vậy hắn lại không phải người ngu, vì sao dám như thế không chút kiêng kỵ? Càng như vậy nghĩ, lòng của bọn hắn thì càng theo rung động. Mà Lâm Hiểu cũng đôi mắt đẹp chớp động. Nhìn cái này hư không chiến cuộc, siết chặt quả đấm. Sẽ không. Ca ca là thánh tử, sẽ không thua. Thua nhất định sẽ là Tiêu Thần, nhất định sẽ là Tiêu Thần. Ầm ầm. Trong hư không, kiếm ý bị chấn bể, bóng người Lâm Phong hiện lên, quần áo bị kiếm ý xé nát không ít, chỉ riêng nhưng không có bị thương, nhưng vừa mới bắt đầu liền bị Tiêu Thần áp chế, Lâm Phong mặt mũi mất hết, lập tức một đôi mắt âm trầm vô cùng. Phảng phất một đầu khát máu sói, kiến huyết phong hầu. Tiêu Thần, ngươi chọc giận ta. Đối diện, sắc mặt Tiêu Thần lạnh như băng, không ngừng, ta còn muốn giết ngươi đây. Chương 1432, Chu sát Lâm Phong. Tiêu Thần tràn ngập sát ý cả hư không, vẻ mặt Lâm Phong chớp động. Giết ta, ngươi cũng xứng. Lâm Phong là cao ngạo, vừa rồi hắn chẳng qua bị Tiêu Thần nhãn thuật cho mê hoặc, tình huống như vậy không thể nào ở xuất hiện lần thứ hai, cho nên Tiêu Thần ở cũng không cần suy nghĩ có thể suy yếu chuyện của hắn. Chỉ cần hắn không yếu, có thể chém giết Tiêu Thần cùng thủ hạ. Tiêu Thần trong mắt hắn, không chịu nổi một kích. Đạo cảnh nhất trọng thiên mà thôi, hắn tiện tay có thể chém giết. Người kia liền thử nhìn một chút. Thanh âm Tiêu Thần kèm theo lôi đỉnh chi lực giáng lâm, Tiêu Thần lôi đạo hấp thu thiên kiếp, bây giờ trở nên vô cùng kinh khủng, trong đó uy lực có thể đối tu sĩ võ đạo sinh ra nhất định chấn áp tác dụng. Giữa thiên địa, có ngàn trượng lôi long hiện lên, nương theo quy tắc, chấn áp mà hắn. Mà Lâm Phong, vẻ mặt chớp động, sát ý kinh thiên. Trước người hắn có một đạo vĩ ngạn bóng người. Người mặc áo giáp, cầm trong tay thần thương, thân thể ngàn trượng, giằng co lôi long. Hai người tranh phong, thủ đoạn đều là đứng đầu tồn tại. Trong hư không quy tắc mạnh yếu trên người lôi long cùng chiến thần nở rộ, lôi long bám vào thiên địa quy tắc, giống như không ai bị nổi long thần, ngao du thiên địa, không có kẽ hở, mà Lâm Phong chiến thần càng vô cùng cường đại, tan tác thiên hạ, phảng phất là một vị thần vương. Ngang, long thần gào thét, long uy chấn thiên. Đánh, thần vương đạp đất, thiên địa chấn động. Trong nháy mắt, long thần giết ra, phong quyển tàn vân, cường đại lôi điện chi lực ở hư không tung hành, thần vương trường thương trong tay vung lên, cùng thần long chém giết. Giờ khắc này hắn phảng phất hóa thành đồ long thần đồng dạng, muốn chạm long đầu vào hư không. Nhưng long thần cũng không cam lòng yếu thế, muốn lấy lôi đỉnh chi lực chấn áp thần vương. Ầm ầm. Hư không rung động, tiên lực sôi trào. Một trận chiến này, phảng phất là diệt thế chi thịnh yến, quý vi trắng quan. Vô số thiên kiêu đều là hít một hơi lanh khí. Thấy hư không chiến đấu, mạnh mẽ vô cùng, uy tắc tứ ngược. Thánh tử Lâm Phong chiến lực cường đại, mà thánh đồ đối diện mặc dù Tiêu Thần cảnh giới dưới đáy, nhưng đồng dạng kinh khủng, Bạch Đế Phong Hoa, tuyệt đại vô song. Trên lệch cảnh giới to lớn như thế vẫn như vũ có thể thánh tử Lâm Phong tranh phong. Nếu cùng cảnh, chỉ sợ bại chính là Lâm Phong. Nhưng nào có nhiều như vậy nếu. Lúc này cảnh giới Tiêu Thần túi xuống là sự thật. Cho nên cho dù tạm thời có thể thánh tử Lâm Phong tranh phong, nhưng sau đâu? Cảnh giới trên lệch liền biết hiện hiện. Tiêu Thần cuối cùng là tránh không khỏi bị thua vẫn là kết quả. Thẩm Lệ cùng đôi mắt ôn nhuận nhìn chằm chằm Tiêu Thần, thấy Tiêu Thần, trái tim Thẩm Lệ ở phanh phanh nhảy, đương nhiên nàng là tin tưởng Tiêu Thần, nhưng nàng tin tưởng cũng không có nghĩa là không lo lắng a. Đối thủ của Tiêu Thần mạnh hắn nhiều lắm, để cho hắn làm sao không lo lắng. Ôn Uyển cũng giống như thế, nhưng các nàng căn bản chính là chi phối không được chiến cuộc. Mà Lâm Hiểu đối diện lại vẻ mặt kiên định, hồng quang đầy mặt, bởi vì nàng biết đến, ca ca tất nhiên có thể giết Tiêu Thần cho nàng chút giận. Trong hư không, thần vương cùng thần long tranh phong, mà bóng người Lâm Phong lại xông về Tiêu Thần đi, bàn tay của hắn lập tức hóa thành lưu ly, nở rộ tiên quang, lập tức, lực lượng cường đại thổi mặt Tiêu Thần, cương phong từng trận, phảng phất muốn đem hắn thân thể đều làm vỡ nát. Tốt lắm cương mãnh một trường. Nắm đấm Tiêu Thần nở rộ vô tận tinh thần, phảng phất chư thiên tinh thần ngưng tụ, đồng dạng cường đại. Ầm ầm. Quyền trường đối bính, thân thể Lâm Phong chấn động, Tiêu Thần lui nhanh, bị Lâm Phong đánh bay. Cảnh giới chênh lệch tự nhiên là không cách nào đền bù, Tiêu Thần toàn bộ cánh tay đều là vô cùng đau nhức kịch liệt, phảng phất xương cốt đều bị một chưởng của Lâm Phong làm vỡ nát, nhưng trong thân thể hắn có niết bàn cổ hoàng kinh, bị thương là nhất không đáng giá được nhắc tới. Coi như là kéo đều có thể đem Lâm Phong kéo chết. Tiêu Thần có gì có thể sợ? Một trận chiến này, Lâm Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, vậy mà có thể chịu đựng lấy dạy hụt của ta Lý trưởng, không tệ. Lâm Phong lên tiếng nói. Cánh tay Tiêu Thần chớp động ánh sáng vàng. Thấy Lâm Phong, vẻ mặt chớp động, con ngươi sâu thẳm phảng phất là lô đen, cắn nuốt hết thảy. Đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong không gì hơn cái này. Sắp chết đến nơi, còn dám rong rạc, thật là thứ không biết chết sống. Lâm Phong nghe vậy, lập tức sắc mặt khó coi, rõ ràng bị mình đẩy lui, chả chỗ nào trang lao sói vây đuôi, thật là một cái cuồng vọng ra hỏa. Đã ngươi sĩ diện, vậy cũng chớ muốn mạng. Trong nháy mắt, Lâm Phong một lần nữa xông ra, đá ngang quét ngang, chạy thẳng tới đầu Tiêu Thần. Nếu bị đá nặng, chỉ sợ Tiêu Thần muốn làm trận qua đời. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, thân thể ngửa về đằng sau đi, sau đó chuyển 180 độ, hai tay chống lấy hư không, phi cước đá hướng về phía Lâm Phong đá ngang. Bịch. Một cước này giống như đá vào tấm sắt, mà chân Lâm Phong cũng đau xót, vừa xuống đất, bóng người Tiêu Thần giống như quỷ mị chớp động lên, ở trong hư không ghé qua, phảng phất Tiêu Thần có thể ngưng tụ hư không pháp tắc. Tốc độ quá nhanh, lúc này Tiêu Thần chân đạp côn bằng ảnh, trong tay hỏa diễm cũng đang ngưng tụ, tay trái Phượng Hoàng Thánh Diễm, tay phải là Thái Âm Chân Hỏa, hai chồng hỏa diễm đều là đứng đầu, Phượng Hoàng hỏa diễm có thể đốt cháy hết thảy, vĩnh hằng không diệt, cho đến hóa thành cho bụi, mà Thái Âm thật hoặc là nung khô thần thức hồn phách, đau đến không muốn sống. Miệng Tiêu Thần sừng khơi gợi lên một nụ cười quỷ dị, hỏa diễm ẩn giấu đi trong tay trong nội tâm lấy tiên lực bao vây lại, xem ra liền giống là gấp rút động tiên lực một trường, Tiêu Thần chạy thẳng tới Lâm Phong đi, ăn của ta một trường. Vẻ mặt Lâm Phong khinh thường. Một trường này, với hắn mà nói thậm chí không thương tổn da thịt. Đánh. Song trường đối bính, thân thể Tiêu Thần đánh bay, máu tươi cuồn cuộn. Mà Lâm Phong lại bàn tay mát lạnh, không có cảm giác chút nào. Thấy Tiêu Thần thổ huyết, vô số người đều là vẻ mặt chớp động, thắng bại đã phân. Nghĩ đến Tiêu Thần phải chết. Một trận chiến này, cuối cùng chiến thắng vẫn là Lâm Phong. Con ngươi Thẩm Lệ chớp động, hơi ửng đỏ nhuận nước mắt đều là đang chậm rãi hòa hợp. Tiêu Thần sẽ không thua. Hắn, không có việc gì. Mà đối diện, Lâm Hiểu lại lộ ra nụ cười. Cà ca vẫn là thắng. Tiêu Thần, ngươi bại. Ánh mắt Lâm Phong thấy Tiêu Thần, vẻ mặt che lấp. Mà Tiêu Thần lại đang nở nụ cười. Không được, là ngươi bại. Nói xong, trong con ngươi của Tiêu Thần chớp động ngọn lửa màu bạch kim, nó đang nhảy nhót. Thái Âm Chân Hỏa, đốt. Dứt tiếng, sắc mặt Lâm Phong lập tức thay đổi, thời gian dần trôi qua bấp méo. Thống khổ mục đích bản thân linh hồn mà đến rồi, thần thức sắp sụp đổ. Tiêu Thần, ngươi. Lâm Phong thấy Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động, lộ ra không dám tin, là lúc nào? Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, ngươi thật là đần có thể, ta không phải là đối thủ của ngươi, lại chủ động theo đối trưởng, ngươi liền không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ta là cố ý để ngươi đả thương, là chính là đem Thái Âm Chân Hỏa đánh vào trong thân thể ngươi, chỉ có dạng này, ngươi mới thất bại. Lúc này, Lâm Phong đau đến không muốn sống, con ngươi đều đang phóng đại. Linh hồn của hắn không chịu nổi, mà thần thức sắp sụp đổ. Trong tay Tiêu Thần, Long Phượng Tiên Ma chiến kích nổi lên, Tiêu Thần vào hư không bên trong dậm chân, đi về phía Lâm Phong, cho nên, một trận chiến này, bại chính là ngươi. Ta nói, ta lấy danh tiếng của thánh đồ, định ngươi tội chết, hiện tại ngươi có thể chết. Không được. Trong mắt Lâm Phong tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Hắn hận a. Bệnh. Chương 1433, phá cửa. Lâm Phong chết rồi. Chết bởi dưới chiến kích của Tiêu Thần. Lúc này, thân thể của hắn liền nằm trên đất, chết không nhắm mắt. Mà Tiêu Thần đứng ngạo nghễ hư không. Trong ánh mắt hắn chớp động phong mang, cầm trong tay chiến kích, uy phong lấm lấm, không ai bị nổi. Máu tươi phủ lên sân bãi. Tất cả mọi người là không thể tin được hết thảy trước mắt. Thánh tử Lâm Phong, cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, bị một đạo cảnh nhất trọng thiên Tiêu Thần chém giết tại chiến kích phía dưới, thế giới quan của bọn hắn đều có chút ít bị lật đổ, sao lại có thể như thế đây, liền bước ba cảnh giết địch. Đây là người. Lúc này, vô số người thấy Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động. Nguyên bản khinh miệt biến thành kính sợ. Tiêu Thần này, quả nhiên không phải người thường. Khó trách bị Thái thượng trưởng lão sắc phong làm thánh đồ, đệ tử đạo tông lãnh tụ. Mới vào đạo cảnh, có thể chạm thánh tử. Loại kia đến cảnh giới của hắn giống như các thánh tử thánh nữ bình thường, chẳng phải là người tiên. T. Vô số người hít một hơi lãnh khí. Ôn Uyển sợ ngây người. Trên lệch như vậy, Tiêu Thần vậy mà thắng. Phản sát Lâm Phong. Quá đẹp rồi. Mà trên mặt Thẩm Lệ lại nở rộ nụ cười. Nở nụ cười sán lạ, tiểu diễm. Nỗi lòng lo lắng, rốt cuộc rơi xuống. Tiêu Thần, thắng. Mà đổi thành một bên, thấy thi thể Lâm Phong, Lâm Hiểu sợ ngây người. Một đôi nguyên bản tự tin con ngươi trong nháy mắt thất thần. Sau đó phù phù một tiếng ngồi dưới đất, thấy mình thi thể của Kaka, nàng không thể tin được. Không thể nào. Cái này sao có thể? Kaka là thánh tử, đệ tử đạo tông chiến lực mạnh nhất một trong, cảnh giới đạo cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, hắn làm sao lại bại bởi Tiêu Thần? Như thế có thể sẽ bị Tiêu Thần giết chết. Đây tuyệt đối không thể nào. Nàng bò tới bên người Lâm Phong, ôm ca ca của mình mất tiếng khóc giống. Ca ca chết rồi. Nàng dựa vào cũng không có. Không còn có người có thể bảo vệ nàng, dung túng nàng. Ca, ngươi không thể chết à, ngươi đã tỉnh tỉnh à, mau tỉnh lại à. Lâm Hiểu Đông đưa thi thể Lâm Phong, ý đồ đem ca ca của mình đánh thức. Nhưng Lâm Phong thì thế nào khả năng ở sống lại, linh hồn của hắn cùng thần thức cũng sớm đã tan rã cùng hỏng mất. Coi như là đại la thần tiên, cũng cứu không được hắn. Lâm Hiểu khóc rất thảm. Đau mất thân nhân, thê tâm liệt phế đau đớn. Nhưng trong đôi mắt Tiêu Thần không có chút nào thương hại. Hết thảy đều là Lâm Phong tự làm tự chịu. Hắn chết chưa hết tội. Mà Lâm Hiểu cũng không đáng đến đáng thương, Tiêu Thần về tới bên người Thẩm Lệ, nhẹ nhàng sờ sờ mũi Thẩm Lệ, con ngươi Thẩm Lệ chớp động, đeo đủ cười, Tiêu Thần nói khẽ, sau đó bị ủy khuất, không cần nhịn, hết thảy có ta ở đây. Ừm ân. Thẩm Lệ biết điều gật đầu. Sau đó, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía ba người Lâm Hiểu, chậm rãi mở miệng, chuyện này dừng ở đây rồi, Thẩm Lệ là thê tử của ta. Ta không hy vọng nàng nhận được bất kỳ ủy khuất, các ngươi có thể không thích nàng, nhưng ta hy vọng các ngươi ở gây sự với nàng, bất kỳ người nào đều là như vậy, không phải vậy ta sẽ không hạ thủ lưu tình, Lâm Phong chính là kết quả. Nói, Tiêu Thần nhìn thật sâu một cái ba người Lâm Hiểu. Ba người lập tức chấn động thân thể. Tiêu Thần đi đến bên người Thẩm Lệ, lấy ra một khối ngọc bài, đem thần niệm của mình lưu lại trong đó, sau đó giao cho Thẩm Lệ, "Lệ Nhi, nơi này có thần niệm của ta, nếu có không giải quyết được phiền toái, liền nói cho ta biết, ta khoảnh khắc đã đến." Ai cũng không thể khi dễ ngươi, ta vĩnh viễn sau lưng ngươi. Thẩm Lệ mỉm cười, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc. Sau đó Tiêu Thần thấy Ôn Uyển, cười nói, Ôn Uyển sư tỷ, Lệ Nhi làm phiền ngươi nhiều chiếu khán. Sau đó hữu dụng lấy Tiêu Thần địa phương, cứ mở miệng. Ôn Uyển mỉm cười, cũng không khách khí, gật đầu đáp ứng. Vậy thì cảm ơn Tiêu Thần sư đệ. Tiêu Thần mỉm cười, giống như là nghĩ tới điều gì, lên tiếng nói, đúng rồi, Ôn Uyển sư tỷ, ngươi cùng Lệ Nhi có thời gian nhiều đi Đế Kiếm Phong đi một chút, ta Tam sư huynh sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Một bên, Thẩm Lệ mỉm cười, mà Ôn Uyển lại sắc mặt đỏ bừng. Không thể không trừng mắt liếc Tiêu Thần, cái gì Tam sư huynh bất Tam sư huynh, ta nghe không hiểu, đáng ghét, Lệ Nhi, chúng ta đi. Nói, đeo Thẩm Lệ xoay người rời đi. Tiêu Thần liếc mắt nhìn chằm chằm thi thể Lâm Phong, phi thân rời đi. Nhưng khi Tiêu Thần rời khỏi Bích Du Phong địa giới, đột nhiên phát hiện có người sau lưng. Không thể không dừng bước lại. Nếu tới, làm gì trốn trốn tránh tránh, hiện thân đi. Tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống, có một người dậm chân mà ra. Là Mạc Thiên Hành. Thấy Tiêu Thần, vẻ mặt có chút chớp động, cuối cùng mở miệng, "Chuyện này, ta rất xin lỗi." Vẻ mặt Tiêu Thần bình thản. "Không sao, chuyện Lệ Nhi vốn là không quan hệ với Mạc sư huynh không cần để ý, chuyện này đã đến này là ngừng, sẽ không còn có chuyện, Lâm Hiểu là đệ tử của Bích Du Phong ngươi, ta không hạ ngoan thủ, tiểu trưng đại giới một phen cũng là phải, nhưng nếu nàng ở không hối cải, chĩa mũi nhọn vào Lệ Nhi, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi." Mạc Thiên Hành thở dài một tiếng. "Chuyện này, chung quy là bởi vì ta đi, ta ra mặt chỉ có thể để cho chuyện càng hỏng bét, nhưng đã ngươi nói dừng ở đây rồi, đó chính là dừng ở đây rồi đi, ta sẽ cùng với Thẩm Lệ sư muội giữ một khoảng cách." Tiêu Thần gật đầu, không đang nói cái gì. Sau đó xoay người rời đi, thấy bóng lưng Tiêu Thần, vẻ mặt Mạc Thiên Hành chớp động một tạm nhiên. Đã từng, hắn cho rằng Tiêu Thần không xứng với buông tha Thẩm Lệ. Nhưng bây giờ, Tiêu Thần nhất phi trùng thiên, là thánh đồ của đạo tông, đệ tử thái thượng trưởng lão, mà hắn vẫn như cũ đệ tử thân truyền. Thập Phong Luận Đạo sau, cách bọn họ càng ngày càng xa. Tiêu Thần nhảy lên trở thành thánh đồ. Trong lòng hắn kiêu ngạo bị nghiền nát, một lại đều thành chê cười, Tiêu Thần không xứng với Thẩm Lệ, là hắn không xứng với. Mạc Thiên Hành xoay người, ảm nhiên rời đi. Tiêu Thần chưa hề về Thái Thượng trưởng lão chỗ nào, mà chạy thẳng tới Thánh Pháp Phong đi. Hắn muốn nhìn Lạc Thiên Vũ. Thập Phong Luận Đạo kết thúc hơn 3 tháng. Tu hành Lạc Thiên Vũ chi địa thật sự để cho hắn không yên tâm. Làm thỏa mãn, đi tới Thánh Pháp Phong sơn môn phía dưới. Thánh Pháp Phong, sơn môn không đệ tử trông coi, bởi vì không cần, có bảo vệ sơn thần trợ. Tiêu Thần không dám vọng động, lập tức một đạo tiên niệm bay thẳng Thánh Pháp Phong đi. Ông ông, thần trận khởi động, trực tiếp vỡ vụn thần niệm của Tiêu Thần. Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình. Cái này cũng không được. Cái kia Thánh Pháp Phong lại như thế nào tiếp thu tin tức đạo tông? Chẳng lẽ lại thật muốn cùng thế ngăn cách? Cái này tông chủ Thánh Pháp Phong thật đúng là cái quái nhân, khiến người ta không thích ứng. Vẻ mặt Tiêu Thần chớp động, trong tay tiên lực ngưng tụ, bắt đầu đánh tung Thánh Pháp Phong thần trận, lập tức nổ vang tiếng không ngừng truyền ra, chấn thiên động địa, tiên lực chấn động. Trong nháy mắt trong Thánh Pháp Phong có đệ tử dậm chân mà ra, cấp độ đạo cảnh, khí thế hung hung. Người nào lần nữa làm cản? Người đến là Long Thiên Trạch. Bên cạnh hắn theo một đám đệ tử. Thấy được Tiêu Thần, không thể không con ngươi chớp động, trong đó phong mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu Thần, ngươi có bệnh, Thánh Pháp Phong ta thần trận ngươi cũng dám động. Đệ tử Thánh Pháp Phong đều là trợn mắt nhìn. Đối với cái này, Tiêu Thần nhún vai. Đạo tông còn không ta không thể đi địa phương, ai bảo Thánh Pháp Phong các ngươi đi không được bình thường con đường? ta sinh động niệm tiến vào thần trận cho ta vỡ vụn, ta không được phá cửa các ngươi có thể đi ra người sao? Trách ta đi. Chương 1437, vào Thánh Pháp Phong. Câu nói của Tiêu Thần nói đương nhiên, đám người Long Thiên Trạch tức giận. Thánh Pháp Phong chính là như vậy, ngươi quản. Long Thiên Trạch thấy Tiêu Thần, có chút không vui, đối với Tiêu Thần thậm chí Đế Kiếm Phong mà nói hắn cũng không có hảo cảm, nhưng hắn thông minh, Tiêu Thần bây giờ là thánh đồ, trong đạo tông địa vị tôn sùng, hắn sẽ không đắc tội. Điểm này liền dựng lên người bên ngoài thông minh. Mà Tiêu Thần cũng lười cùng bọn hắn nhiều lời. Ta tìm đến Thiên Vũ, hoặc là để cho Thiên Vũ tới gặp ta, hoặc là mình ta tiến vào. Tiêu Thần trực tiếp làm rõ, không được vòng quanh. Phía sau, đệ tử Thánh Pháp Phong lại vẻ mặt chớp động. Tiêu Thần nói cái gì? Phải vào Thánh Pháp Phong đi, dựa vào cái gì? Ngươi làm ngươi là ai? Thánh đồ có thể vô pháp vô thiên. Tiêu Thần, đây không phải Đế Kiếm Phong, ngươi quá làm càn. Ánh mắt Long Thiên Trạch thấy Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động, mang theo vài phần không vui. Tiêu Thần thật là làm Thánh Pháp Phong hắn không người nào không thành, nói đến là đến, nói đập thần trận liền đập thần trận, hiện tại còn muốn tiến vào Thánh Pháp Phong. Thế nào, đạo tông là nhà ngươi? Long Thiên Trạch, ta không muốn cùng ngươi tranh đấu, ngươi cũng đừng chọc ta, không phải vậy trước mặt nhiều người như vậy, ta rơi xuống mặt mũi của ngươi trên mặt của ngươi cũng khó nhìn, ta nếu tới Thánh Pháp Phong liền tự có ta lý do, ta có tay Thái Thượng trưởng lão dụ, đã tới Thánh Pháp Phong tìm ta thê tử gặp nhau, không ngăn được. Không phải là Tiêu Thần e ngại Long Thiên Trạch, mà muốn cho tông chủ Thánh Pháp Phong mặt mũi. Hắn cho dù thánh đồ, nhưng không thể không bận tâm tông chủ đạo tông thể diện. Trước đập sân môn, đang đánh đệ tử. Cái này nếu truyền ra ngoài, mặt Thánh Pháp Phong mất thể diện không nói, người khác thấy thế nào hắn? Trở thành thánh đồ sau ngang ngược, không coi ai ra gì. Tiêu Thần cũng không muốn bị người khác nhìn thành là thánh đồ như thế. Hôm nay chém giết Lâm Phong đã là cực hạn. Có lẽ sau khi trở về sẽ chấn động thánh điện, Thái Thượng trưởng lão cũng biết chất vấn. Nếu mục đích bản thân chữ khắp nơi trong Thánh Pháp Phong hồ nháo, đây không phải càng bỏ thêm hơn cho Thái Thượng trưởng lão rước lấy phiền phức sao? Mà Long Thiên Trạch cũng không muốn cùng Tiêu Thần chống lại, Thập Phong Luận Đạo trước kia bên trong cũng đã bại, hiện tại Tiêu Thần hắn vào thực lực đạo cảnh tất nhiên càng cường đại hơn, mình là có hay không là đúng tay vẫn là hai chuyện. Nếu thắng còn tốt, nếu là thua, chẳng phải là ở đệ tử Thánh Pháp Phong trước mặt mất thể diện. Mà còn Tiêu Thần chuyến này đeo chính là trên đài tay trưởng lão dụ, trong đó viết Tiêu Thần có thể ở đến trong tông tùy ý đi lại, hắn càng bỏ thêm hơn là không tiện ngăn cản, thế là thấy Tiêu Thần chỉ có thể gật đầu, đáp ứng. Ta mang ngươi vào Thánh Pháp Phong. Long Thiên Trạch mở miệng, giọng nói có chút không cam lòng, nhưng vẫn như vũ chỉ có thể như vậy, hắn không có lựa chọn khác. Mà phía sau không ít đệ tử Thánh Pháp Phong đều là vẻ mặt chớp động, trong đó ánh mắt đều là mang theo vài phần kinh hãi, Long sư huynh vậy mà đối Tiêu Thần thỏa hiệp rồi. Cái này, theo lý mà nói không phải bởi vì nên đem Tiêu Thần trận ở ngoài cửa sao? Thế nào ngược lại đeo Tiêu Thần vào Thánh Pháp Phong? Long sư huynh, cái này chỉ sợ không hợp quy củ đi. Có đệ tử nhìn về phía Long Thiên Trạch, lên tiếng nói, Thánh Pháp Phong thế nhưng chưa hề đều không cho phép người ngoài bước vào trong đó à, nếu là bị sư tôn biết, không tiện bàn giao à. Đúng vậy a sư huynh, ta cảm thấy không được. Long Thiên Trạch không thể không nhíu mày, chuyện Tiêu Thần cũng đã để cho hắn đủ phát hỏa, thế nào bên người vẫn là mấy cái không đầu óc, giọng nói của hắn lộ ra mấy phần tức giận, các ngươi từng cái đều là kẻ điếc có đúng không, không nghe thấy Tiêu Thần nói trong tay hắn có tay Thái Thượng trưởng lão dụ sao, mệnh lệnh của Thái Thượng trưởng lão ngươi dám không cãi được thành. Một bên, Tiêu Thần mỉm cười không nói. Lặng lặng mà nhìn xem hết thảy đó, chuyện Thánh Pháp Phong hắn không nhúng tay vào. Cũng không có lý do nhúng tay trong đó, đó là người ta nhà của mình vụ chuyện, hắn cũng chỉ ở một bên xem náo nhiệt là được rồi, thấy Long Thiên Trạch ở nơi nào dạy dỗ sư đệ, dù sao một hồi Long Thiên Trạch sẽ dẫn hắn tiến vào tìm Thiên Vũ, hắn không nóng nảy. Dù sao Thái Thượng trưởng lão cho hắn thời gian một ngày. Hiện tại vừa mới qua đi một nửa, còn có chính là thời gian chờ hắn. Đệ tử Thánh Pháp Phong bị dày không nói, Long Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói: Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi theo. Tiêu Thần cười đi tới, đứng ở bên người Long Thiên Trạch. Thấy Long Thiên Trạch, chân mày Tiêu Thần không khỏi nhảy lên động. Ta nói, ngươi sẽ không hại ta đi. Đối với cái này, sắc mặt Long Thiên Trạch càng một mảnh xanh mét chi sắc, thấy Tiêu Thần, hắn tức nghiến răng ngứa, nhưng Tiêu Thần bây giờ là thánh đồ, hắn coi như là thật muốn hại Tiêu Thần, cũng được cân nhắc một chút Tiêu Thần Thái Thượng trưởng lao sau lưng. Nếu Tiêu Thần thật đã chết rồi ở trong tay hắn, chỉ sợ sư phụ đều là giữ không được hắn. Nói một cách khác, có tặc tâm không có tặc đảm. Nếu ngươi không tay Thái Thượng trưởng lão dụ, hôm nay ta liền đem ngươi giết chết trong thần trận. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng không có ở đây để ý. Hắn tự nhiên là biết đến Long Thiên Trạch là không lá gan kia, chẳng qua là ở qua miệng nghiện thôi. Tiêu Thần cũng lười nhác cùng hắn bình thường so đo. Long Thiên Trạch xoay người, hai tay kết ấn, thật nhanh vô cùng, lập tức tiên lực ở hai tay của hắn phía trên chớp động lên, sáng chói giống như tinh quang, trong đó lực lượng liên tục không ngừng rót vào trước mắt hư vô trong thần trận. Ông ông. Lập tức, phía trên thần trận nổi lên gợn sóng. Phảng phất là mặt nước bình tĩnh phía trên bị ném ra một viên cục đá. Con ngươi Tiêu Thần đang nhấp nháy. Hắn chú ý thủ pháp Long Thiên Trạch, thật nhanh vô cùng, hắn không nhớ được, mà còn coi như là nhớ kỹ, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể mở ra được. Nếu thật sự là như thế, thánh pháp phong này thần trận liền giống như không có tác dụng. Một bên, có đệ tử thấy Tiêu Thần, hừ một tiếng. Thế nào, ngươi còn muốn học lén rồng ta sư huynh ấn pháp? Nói, còn không chờ đợi Tiêu Thần trả lời, đệ tử kia liền tiếp tục mở miệng nói, nói thật cho ngươi biết, coi như là ngươi thật sự có đã gặp qua là không quên được bản lãnh, cưỡng ép nhớ kỹ chấm dứt ấn thủ pháp, ngươi vẫn như vũ mơ tưởng giải khai thánh pháp phong ta thần trận. Nghe vậy, Tiêu Thần hứng thú, thấy vậy tiểu đệ tử, cười nói, đây là vì cái gì a? Nghe vậy, sắc mặt đệ tử kia ngạo nghễ. Bởi vì, trận pháp này chỉ có ta đệ tử thân truyền của thánh pháp phong tài năng giải khai, chúng ta cũng không được, chỉ có thể đi theo các sư huynh đi ra cùng với, nếu người ngoài cưỡng ép xông trận lời nói liền biết xúc động thần trận phản vệ, đạo cảnh đỉnh phong phía dưới tu vi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Con người Tiêu Thần chớp động. Quả nhiên cùng hắn suy nghĩ trong lòng, thần trận này không phải chuyện đùa. Mà lúc này, hai tay Long Thiên Trạch đã ngừng. Ở trước người của bọn hắn, thần trận xoay tròn, chói mắt ánh sáng vàng, có một cánh cửa đang chậm rãi mở ra, bên trong cũng là thánh pháp phong. Long Thiên Trạch nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó dẫn đầu dậm chân mà vào. Tiêu Thần cùng các đệ tử theo sát phía sau, bước vào trong cửa đá. Lập tức, xuyên qua thần trận trở ngại. Trước mắt tầm mắt một mảnh mở rộng, phong cảnh của thánh pháp phong không thua gì Đế Kiếm Phong, thậm chí còn hơn, giống như tiên cảnh, con ngươi Tiêu Thần đang nhấp nháy, trong đó hào quang đặc biệt sáng chói. Thánh pháp phong, hắn tới. Chương 1435, tông chủ thánh pháp phong. Trong thánh pháp phong, núi non trùng điệp, phong cảnh trắng lệ, có vô số đệ tử ghé qua mà qua, nối liền không dứt, làm cho người ta cảm thấy sinh cơ bừng bừng. Đa tạ. Tiêu Thần lên tiếng nói. Mặc dù khó chịu Long Thiên Trạch nhưng là vẫn nói một tiếng cảm ơn. Mà Long Thiên Trạch lại hừ một tiếng. Ta là không thể chống lại tay Thái Thượng trưởng lão dụ, nếu không thì không thể nào mang ngươi tới thánh pháp phong, thủ dụ của ngươi cho ta, ta phải cho ta sư tôn cha xét, sẽ có đệ tử dẫn ngươi đi thấy Lạc Tiên Vũ. Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Thủ dụ đưa cho Long Thiên Trạch, Long Thiên Trạch rời đi. Mà bên người Tiêu Thần lại theo hai đệ tử, phảng phất đang giám thị Tiêu Thần. Các ngươi tốt như vậy giống đang nhìn phạm nhân, ta toàn thân không thoải mái, làm phiền các ngươi đi thôi. Tiêu Thần cười nói, mà hai người đệ tử kia lại hừ hừ một tiếng vẫn như vũ theo Tiêu Thần. Tiêu Thần hít sâu một hơi. Của ta nhẫn mại là có hạn, nếu ngươi không đi, liền đánh tới các ngươi đi. Trên người Tiêu Thần có tiên lực nở rộ, uy áp khinh khủng bao phủ hai cái đệ tử thánh pháp phong. Lập tức sắc mặt hai người vô cùng khó coi. Sau đó, xoay người chạy. Tiêu Thần khí tức thu liễm, sau đó dậm chân mà đi. Chạy thẳng tới Lạc Thiên Vũ nơi ở đi, tốc độ của hắn cực nhanh, gần như là trong nháy mắt cũng là biến mất. Rất nhanh Tiêu Thần đi tới vừa ra chiến núi non phía dưới. Thánh pháp phong. Đệ tử thân truyền riêng phần mình chiếm cứ một ngọn núi. Nơi này đã thuộc về Lạc Thiên Vũ. Tiêu Thần đi ra phía trước, ngoài biệt viện, Tiêu Thần gõ cửa. Không có người đáp lại. Tiêu Thần ở gõ cửa. Không có chuyện, đừng tới nữa quấy rầy ta. Bên trong, truyền đến một đạo thanh âm thanh lãnh, là bản thân Lạc Thiên Vũ. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Tiêu Thần nắm lỗ mũi, cười hắc hắc. Lạc Thiên Vũ, ta thích ngươi, ngươi có thể tiếp nhận của ta biểu bạch hay sao? Trong đình viện, sắc mặt Lạc Thiên Vũ không thay đổi. Sau đó lạnh giọng mở miệng, "Cút." Tiêu Thần khẽ giật mình. Sau đó tiếp tục nói, "Thiên Vũ, mở cửa để cho ta nhìn một chút ngươi đi, ta rất nhớ ngươi một cái nhăn mày một nụ cười, suy nghĩ nhất cử nhất động của ngươi, thời khắc đều là khắc ở trong óc của ta, vung đi không được, tục ngữ nói một ngày không thấy, như cách ba thu, ta." Tiêu Thần nói còn chưa dứt lời, lập tức kinh người sát ý trùng sát mà ra, xuống Tiêu Thần nhảy một cái, xem ra Thiên Vũ là sự thật tức giận, thế là vội vàng giơ tay đầu hàng. Thiên Vũ, là ta. Trong nháy mắt, Tiêu Thần có thể cảm giác được hư không sát ý một trận, sau đó trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung, sau đó, cửa sân mở ra, Lạc Thiên Vũ đi ra, nhìn đứng ở ngoài cửa thiếu niên áo trắng, Lạc Thiên Vũ tấm lấy mặt lộ ra vẻ tươi cười. Một đôi mắt đẹp lộ ra hoán trách. Bại hoại, liền biết chọc ghẹo ta, ngươi có biết không ta vừa rồi có bao nhiêu tức giận ngươi muốn ở không nói, ta liền thật xuất thủ. Lạc Thiên Vũ hừ một tiếng, có chút tức giận. Tiêu Thần nắm lấy tay của nàng, đi vào. Lạc Thiên Vũ đánh giá Tiêu Thần, sau đó đột nhiên nắm tay rút ra, nhìn về phía ánh mắt Tiêu Thần bất thiện. Người rốt cuộc là ai? Thanh âm của nàng có chút lạnh, khí thế hàm xúc chờ phân phó. Tiêu Thần không thể không một mộng bức. Ta là Tiêu Thần a, ngươi thế nào Thiên Vũ? Lạc Thiên Vũ cười lạnh, đây là nơi nào? Thánh Pháp Phong a. Tiêu Thần trả lời thành thật. Ngươi còn biết là Thánh Pháp Phong? Thánh Pháp Phong chưa từng cho phép người ngoài đệ tử tiến đến. Nếu ngươi Tiêu Thần, ngươi thế nào khả năng tiến vào tới, còn tới tìm ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu không nói lời nói thật, ta giết ngươi. Sắc mặt Lạc Thiên Vũ lãnh nhược băng sương, con ngươi chớp động lạnh lùng. Tiêu Thần nâng chán. Chính mình cái này vợ ngốc mà u. Mình phu quân cũng nhìn không ra. Nhà ta nha đầu lúc nào ngốc như vậy, ta thật là Tiêu Thần a, không tin ngươi xem. Nói. Trong tay hắn có Phượng Hoàng Thánh Diễm phù động, một màn kia màu đỏ tím hỏa diễm sẽ không lừa người, con ngươi Lạc Thiên Vũ lập tức khẽ giật mình. Tiêu Thần. Con ngươi Lạc Thiên Vũ kinh ngạc, âm thanh nỉ non. Vẻ mặt Tiêu Thần bất đắc dĩ lộ ra đau lòng. Thiên Vũ để phòng lòng tham nặng, xem ra ở Thánh Pháp Phong nàng khắp nơi đều là thận trọng, cho dù mình, vừa rồi nàng đều chưa từng tùy tiện tin tưởng cho là có người dịch dung thành bộ dáng của mình lừa gạt hắn, như đồ bất chính. Tiêu Thần đi tới, nhẹ nhàng sờ sờ mũi nhỏ của nàng, sau đó nói khẽ, nha đầu ngốc, tại sao muốn tự giam mình ở trong viện, phía ngoài có người khi dễ ngươi sao? Nghe vậy, Lạc Thiên Vũ lắc đầu. Không, ta thích thanh tịnh mà thôi, ta không muốn cùng bọn họ làm bằng hữu, bọn họ cũng không thích ta, trăm phương ngàn kế đều là ở mưu đồ bất chính, Thánh Pháp Phong không chuyện quan trọng, ta bình thường sẽ không đi ra, chính là chỗ này, cũng đỡ phải phiền lòng. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng không có nói cái gì.